Ách! Nam Cung Thần bị sặc một chút, chẳng lẽ ăn độc dược còn xem hắn có cho hay không mặt mũi? Đây là cái gì ma túy? Hắn trong lòng dâng lên tò mò, nhịn không được truy vấn, ngươi chuẩn bị cho ai ăn? Không nói cho ngươi. Không chút do dự cự tuyệt trả lời, Lý Cẩm Thư ngó ngó hắn, ngươi nhưng có thu thập một ít đặc thù độc dược? Không có, hảo hảo thu thập độc dược làm gì dùng, bất quá. Nam Cung Thần giờ phút này cười nhạt doanh doanh. Sau đó tiếp tục mị thượng hai mắt, mang vài phần đắc ý nói, bất quá bản công tử biết chỗ nào có thể làm ra độc dược. Nhìn hắn một bộ mau tới cầu ta bộ dáng, Lý Cẩm Thư đem này làm lơ rốt cuộc. Nhị cây bua thấy thế, đại đại đôi mắt nhìn xem vị này, nhìn nhìn vị kia, nhếch miệng cười nói, công tử, ý của ngươi là quái ý thì trong tay có rất nhiều độc dược đúng hay không? Nhị cây bua, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành người câm. Nam Cung Thần tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Ta không phải người câm, ngươi đương nhiên sẽ không trở thành là người câm. Nhị cây búa vẻ mặt đương nhiên, nghiêng đầu hạt dưa xuẩn manh nhìn hắn nói, công tử, ngươi yên tâm, ta đem quái y tổn chữa độc dược mua trở về, bất quá hắn khẳng định vẫn còn có mặt khác bảo bối độc dược. Người câm không phải trọng điểm được không? Nam Cung Thần ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nhị cây búa không thể hiểu được hỏi, công tử, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ công tử cũng muốn mua thuốc độc? Phụt! Thật sự là nhịn không được, Lý Cẩm Thư cười nhạo một tiếng, phân phó nói, nhị cây búa, ngày mai ngươi dẫn ta đi tìm quái y đi. Hảo liệt! Nhị cây búa cao hứng gật gật đầu, đối với Nam Cung Thần cười ngây ngô nói, công tử, ngày mai ngươi có đi hay không? Quái y đi nhìn thấy ngươi khẳng định thật cao hứng, nói không chừng sẽ đem hắn chân quý tốt độc dược lấy ra tới đưa cho chủ nhân. Ngươi ý tứ ngày mai bản công tử đi theo đi soát mặt. Nam Cung Thần biểu tình có điểm phức tạp, cũng không biết lúc này nên làm bi phẫn trạng ngửa mặt lên trời than khẩu trường khí, lẩm bẩm nói, nhị cây búa, bản công tử thật là vì ngươi tìm được một vị chủ nhân tốt nột. Đối liệt, chủ tử thật sự thực hảo. Nhị cây búa cẩu mặt xem ngôi sao biểu tình, phải có nhiều xuẩn manh liền có xuẩn manh. Như thế có hứng thú một mặt, xem đến Lý Cẩm Thư trong lòng mừng rỡ không được, bên miệng nở rộ một mặt sán lạn tươi cười. Đi tới một cái không biết tên sơn cốc, bên trong sơn cốc có một cái dòng suối nhỏ, phía trước tử trúc lâm một tràng nhà gỗ, đơn giản lại tố nhã. Mới vừa bước vào tử trúc lâm, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt dược hương vị, Lý Cẩm Thư tức khắc có một loại thân thiết cảm. Còn không có xuyên qua thời điểm, chính mình trong nhà là trung y y thế gia, lúc sau lão gia tử dạy một cái đồ đệ, tên là Hứa Như Gió, mỗi ngày bọn họ hai cái liền vùi đầu nghiên cứu trung thảo dược, ngẫu nhiên cũng đối rượu đương ca, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Ba người vừa xuất hiện, một đạo thân ảnh từ nhà gỗ phiêu ra tới. Hồng y y phiêu phiêu, tóc đen như bố, tinh xảo ngũ quan như tinh điêu tế khắc ngọc thạch. Lại có được một đôi thâm thúy hai tròng mắt, môi mỏng hơi câu biểu tình tươi cười như xuân hoa sáng lạ. Hảo một gương mặt mỹ lệ khổng, hảo một vị xinh đẹp tiểu tiên tử. Thần thần, ngươi đã đến rồi. Trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Nhưng mà, Lý Cẩm Thư lại như bị lôi lịch, đôi mắt mở thật to, trừng mắt trước tiểu tiên quân, một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng. Tiểu đệ đệ, ngươi như vậy nhìn ta sẽ ngượng ngùng. Người nào đó vẻ mặt thẹn thùng, một bộ thản nhiên, không có nửa điểm ghê tởm. Ngược lại có vài phần đáng yêu cùng thú vị. Lý Cẩm Thư không biết vì sao sẽ có loại cảm giác này, hắn nhìn nhìn mỹ lệ tiểu tiên tử lại nhìn nhìn khỏe miệng chịu không ngừng Nam Cung Thần. Này, đây là tình huống như thế nào? Hắn chớp chớp mắt tình, trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang. Cơ hữu A, cơ tình A. Chủ tử, vị này xinh đẹp cô nương chính là quái y hề, công tử hảo bằng hữu. Nhị cây búa nhếch miệng ngây ngô cười. Nam Cung Thần ngơ ngẩn bất động, biểu tình nổi lên mấy phần tuyệt vọng, sau đó chậm rãi mở miệng, là đàn ông, hắn là cái xú đàn ông, như thế nào ngươi liền không nhớ được, nam nữ chẳng phân biệt nột, nhị chủ y chính là nhị chủ y, không cứu. Phụt, khu khu khu. Lý Cẩm Thư bật cười, lại cảm thấy thất lễ, đành phải gắt gao nghẹn lại ý cười. Tiểu đệ đệ, muốn cười liền cười, tỷ tỷ ta sẽ không trách móc. Quái ý kia đầy mặt tươi cười, hắn một bộ hữu hảo vô vô Lý Cẩm Thư bả vai, ngươi hẳn là nhà ta thần thần sư đệ, về sau ngươi cũng là ta sư đệ. Tiểu sư đệ tỷ tỷ nghe trên người của ngươi dược vị thanh hương, có phải hay không sẽ luyện đan? Chủ tử có rất nhiều nước thuốc. Nhị cây búa sen vào nói. Dược sư. Quái ý kia đôi mắt hiện lên một mặt ánh sáng, hắn kinh hỉ nhìn hắn. Tiểu sư đệ, ngươi làm tốt lắm, tỷ tỷ ta cũng tưởng trở thành dược sư, đáng thương hiện giờ chẳng qua là y sư mà thôi. Các có các tiên duyên, quái ý tỷ tỷ không cần quá so đo. Lý Cẩm Thư nhấp môi mà cười. Tiểu sư đệ nói rất đúng. Quái y ỉa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hướng về phía hắn chớp đôi mắt, vô hạn phiền muộn mà thở dài, kỳ thật người khác xưng bản nhân là quái y ỉa cũng khá tốt. Đây đúng là tỷ tỷ đặc tính nha, đúng hay không? Ai nha, tiểu sư đệ nói được thật tốt quá, tỷ tỷ ta thích ngươi. Nay không cần tỷ tỷ thích Nam Cung sư huynh liền hảo. Khu khu khu. Một trận làm bộ ho khan thanh đánh gãy hai vị nhiệt liêu, ba người tầm mắt không hẹn mà cùng đầu qua đi. Lý sư đệ, đừng quên ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Nam Cung Thần khỏe miệng gợi lên một mạt cười khẽ, hảo tâm nhắc nhở. Nga, tiểu sư đệ tìm tỷ tỷ ta có việc. Quái y kinh ngạc hỏi. Nhị cây búa tiếp lời đáp lại, nhà ta chủ tử muốn độc dược. Lại muốn độc dược. Quái y nghẹn họng nhìn chân chối, ngón tay không ngừng khoa tay múa chân, ngươi tiểu tử ngốc muốn độc dược làm gì? Không đối. Hắn xoay chuyển ánh mắt, trận tròn đôi mắt, tiểu sư đệ, là ngươi muốn độc dược đúng không? Làm gì sử dụng đâu? Cho người ta ăn. Ăn. Quái y tỉ tỉ quái kêu lên, vẻ mặt khó với tin tưởng, ai có thể đem độc đường cơm ăn? Ngươi không biết cũng không đại biểu không có. Lý Cẩm Thư cười cười, khắp nơi đánh giá hoàn cảnh, không biết quái y tỉ tỉ chân quý phẩm có thể hay không nhường ra tới. Muốn ta độc dược. Quái y dùng đơn phượng nhãn ngăm ngăm hắn, vẻ mặt làm ra vẻ gật gật đầu, bất quá có cái yêu cầu, ta phải nhìn người khác ăn xong độc dược. Nga. Lý Cẩm Thư tầm mắt vừa chuyển, dừng ở Nam Cung Thần trên người, người ngoài có thể đi Vạn Di Cung làm khách. Làm khách. Nam Cung Thần trong đầu hiện lên một đạo linh quang, bật thốt lên nói, độc dược là cho chúng ta Vạn Di Cung đệ tử uống. Ai đâu? Không chờ hắn đáp lại, liền lâm vào trầm tư bên trong, bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu, thơ liếu sư muội. Không có khả năng, tình huống của nàng tuyệt không có thể dùng độc dược, như vậy là ai đâu? Trừ bỏ tơ liếu sư muội ở ngoài. Như vậy ngôn mạc ly ngôn sư huynh Nam Cung Thần đôi mắt tức khắc bạo bắn ra lộng lẫy quan mang, vỗ tay kêu nhỏ, đúng vậy, khẳng định là hắn, ngôn sư huynh toàn thân đều là độc. Lý sư đệ, ngươi tưởng biện pháp này đây độc công độc đúng hay không? Lấy độc trị độc. Quái ý ghi ngẩn ngơ, chật, vẻ mặt ảo não vô vô cái chán, ta như thế nào liền không có nghĩ đến này biện pháp, lấy độc trị độc, đây là thật tốt biện pháp. Biện pháp này thật sự có thể. Nam Cung Thần giật mình, hắn tuy rằng đoán được, vẫn cứ không thể tin được. Thần thần ngươi đừng hạt lo lắng được không? Quái y hờn dỗi chừng hắn một cái, một đôi thu thủy đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, quyến rũ cười cười, không có gì không có khả năng, chỉ cần dùng đúng rồi, nhất định khả năng. Hắn lại quay đầu tới, đầy mặt tán thưởng nhìn trước mắt tiểu tử, tiểu sư đệ quá lợi hại, cái này biện pháp khẳng định có người nghĩ tới, chân chính dám thực thi người khẳng định không có tỷ tỷ ta nói không tồi đi. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, cười mà không nói. Quái tiểu tử, ngươi biết biện pháp này? Nam Cung Thần túc tần mày, thần sắc có chút bất mãn. Biết lại như thế nào? Quái y tỉ tỉ sờ sờ chính mình hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt, ngữ khí mang theo vài phần trách cứ cùng bất mãn, lấy độc trị độc là cỡ nào phiền toái sự, ta nhưng không muốn chọc loại này phiền toái. Phải biết rằng làm loại chuyện này nột, ít nhất 10 ngày nửa tháng không có biện pháp nghỉ ngơi, cũng có khả năng yêu cầu 1-2 năm thời gian đi xử lý này đó không đếm được phiền toái. Hắn liều mạng lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ cùng đau lòng. Vì một cái nam nhân túi tiêu phí nhiều như vậy tâm tư cùng tâm huyết, ta tuyệt thế dung nhan tiểu tụy làm sao bây giờ? Đem ta làm cho lại xấu lại tàn kêu ta như thế nào gặp người? Ta trở nên xấu xấu, người ghét bỏ ta làm sao bây giờ? Một chút cũng không biết đau lòng ta, ta mới không làm loại này tốn công vô ích sự tình. Quái ý tỉ tỉ nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt vô cùng đau đớn, dùng tha thiết lại khiển trách ánh mắt ngắm hắn, ủy khuất lại oán trách bộ dáng, sống thoát thoát bị người vứt bỏ bộ dáng. Quái ý kìa. Ngươi như thế nào sẽ biến xấu, ngươi xinh đẹp nhất, so với kia chút nữ nhân còn muốn xinh đẹp. Nhị cây búa bật thốt lên khen. Hảo tâm trấn an biểu tình buồn rầu mỹ nhân nhi. Quái y hai mắt càng thêm sáng lấp lánh, ánh mắt lộ ra một cổ tử thưởng thức, nhị cây búa nhãn lực không tồi. Hắc hắc hắc. Nhị cây búa vẻ mặt ngây ngô cười, gãi ra đầu nói, tiêm nói chính là lời nói thật, công tử, ngươi nói có phải hay không. Nam Cung Thần gương mặt thẳng chịu chịu, muốn nói lại thôi, hy vọng nói thiên lệnh hảo cái thu. Hắn dứt khoát làm lơ nổi điên ra hỏa, xoay đầu, nhìn xem diễn nhân nhi, Lý sư đệ, ngươi có nắm chắc có thể trị hảo ngôn sư huynh bệnh. Không biết, xem tình huống. Lý Cẩm Thư thu hồi ý cười, đáp lại nói, tình huống của hắn đặc thù, ai cũng không dám 100% bảo đảm có thể thành công, đến lúc đó xem hắn như thế nào lựa chọn. Nam Cung Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Quái ý tỉ tỉ biểu tình tựa hồ nhiều một tia buồn cười, thần thần, đừng quá làm khó chúng ta tiểu sư đệ, chúng ta chẳng qua là tu giả mà thôi. Không phải chân chính thần giả, còn không đạt được tùy tâm sở dụng, cái gì khiến người trường sinh bất lão, cái gì người chết sống lại, này đó việc nột, cho dù là chân chính thần giả cũng có thất thủ khả năng đâu. Đúng vậy, đối, đối, ai mạng lớn, ai là có thể sống lâu dài một chút. Nhị cây búa đầy mặt vui mừng, có cúng bái xúc động. Đại gia tư duy không đạt được cộng đồng, Nam Cung Thần ngửa đầu nhìn trời, bi thương phát ra một tiếng thở dài. Lý Cẩm Thư nhịn cười ý, hướng người bên cạnh chớp chớp mắt, quay ý Lý tỷ tỷ, ngươi trên tay đồ vật, không ngại cho ta đi. Không thành vấn đề, tiểu sư đệ muốn nhiều ít, đều cho ngươi, thế nào? Quái y tỷ tỷ lặng yên tràn ra miệng cười. Cảm ơn tỷ tỷ. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 263 tự mình ra tay. Hào một cái xuân phong đắc ý chúng tinh phủ nguyệt. Ngữ khí lời ít mà ý nhiều, sắc ý dày đặc. Một đạo hắc ảnh thực mau biến mất. Lý sư đệ. Vang dội tiếng quát tháo từ xa đến gần, Tần Nhược U thực mau xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý sư đệ, ngươi quá không nghĩa khí. Oán trách một câu, nàng lập tức khắp nơi đánh giá lên, thật không nghĩ tới ngươi là cái đại thổ hào, có thể chính mình mua sân ở lại. Thần sư tỷ thứ tội. Hướng nàng chắp tay, Lý Cẩm Thư tươi cười mang theo vài phần xin lỗi, thỉnh sư tỷ không lấy làm phiền lòng, ta thật sự là thích này chỗ thổ hoàn cảnh, sợ sai mất mới có thể vội vàng định rồi xuống dưới. Hừ, con tưởng rằng ngươi ghét bỏ nhà ta đâu. Tùy tiện ngồi xuống, Tần Nhược U chừng hắn một cái. Sao có thể? Lý Cẩm Thư bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, Tần sư tỷ, đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch như thế nào? Thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tần Nhược U nhấp nhấp miệng môi đỏ, thoải mái hào phóng tay ngọc vung lên nói, tính, mấy ngày nay ta không có bồi ngươi, ta cũng không truy cứu ngươi chạy trốn việc, mấy ngày nay ta hảo hảo bồi ngươi ở trong thành đi dạo, thế nào? Hảo, làm phiền Tần sư tỷ. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Hai người nhìn nhau cười, căn bản không có đem vừa rồi vấn đề để ở trong lòng. Có Tần Nhược U làm bạn, kế tiếp nhật tử, Lý Cẩm Thư đào đến không ít bảo bối, hai người càng chơi càng vui vẻ, có chút vui đến quên cả trời đất. Phần 234. Thư Nhi, chúng ta quá hai ngày trở về đi. Theo mấy ngày nay tương giao, hai người càng ngày càng quen thuộc, Tần Nhược U đối hắn xương huyết từ Lý Sư Đệ chuyển biến thành Thư Nhi, thái độ càng thêm thân mật khăng khít. Ra tới gần một tháng, là thời điểm nên trở về. Lần này ra tới, thu hoạch rất nhiều, Lý Cẩm Thư cũng biết nên phản hồi. Tần Nhược U xinh đẹp cười, chúng ta hậu thiên phản hồi, ngày mai mang ngươi đi gặp một cái bằng hữu. Bằng hữu? Chợt nghe nàng kiến nghị, Lý Cẩm Thư thực ngoài ý muốn. Mấy ngày này hai người đều là trong thành ngoài thành khắp nơi hạt hốn, chưa từng có thấy nàng muốn đi tìm bằng hữu chơi đùa ý tứ. Như thế nào, ngươi cho rằng ta không có bằng hữu? Tần Nhược U khó chịu trừng mắt hắn. Có, như thế nào? Đột nhiên, Lý Cẩm Thư trong lòng nùng liệt nguy cơ cảm, mãnh liệt đến tột đỉnh, bật thốt lên kêu to, sư tỷ cẩn thận. Và anh, thiên diêu địa chấn, một cổ cuồn cuộn mà âm tà lực lượng chống rông xuất hiện, mục tiêu tỏa định Lý Cẩm Thư. Trong phút chốc, sáu bính thanh hồng kiếm hình thành một đóa hoa sen, đón nhận đối phương công kích. Bang bang một trận kịch liệt tạc vỡ ra tới, sáu bính hồng kiếm hóa thành từng luồng sương khói, tiêu tán ở trên hư không trung. Phúc! Lý Cẩm Thư liền phảng phất bị một thanh vô hình cự chủ y đánh trúng, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân máu tươi cuồn cuộn, phịch một tiếng, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Thư Nhi! Tần Nhược U hoa dung thất sắc, nàng hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt hắc ảnh, trong ánh mắt toát ra nùng liệt sát khí, dám thương ta Vạn Di cung đệ tử, ngươi tìm chết. Nàng thân hình nhất dược, hai vai rung lên, một cổ bàng bạc tiên khí lập tức tia chớp hướng hắc ảnh đánh tới. Không biết cái gọi là. Hắc ảnh thanh âm khàn khàn khó nghe, hắn ánh mắt lạnh lùng, để lộ ra lạt cốt sát ý. Song trường đẩy, hình thành từng luồng tiên khí nước lũ, rời non lớp biển, kinh thiên động địa, phóng xạ bốn phương tám hướng. Lý Cẩm Thư lung lay từ trên mặt đất đứng lên, lau một phen khỏe miệng vết máu, chết nhìn chằm chằm kia nói hắc ảnh dò hỏi, hòn đá nhỏ, hắn là ai? Ngươi đoán không được. Hòn đá nhỏ không đáp mà hỏi. Cùng ta có ân đoán người, hẳn là chỉ có ảnh hồi tuyết một người. Hắn hai mắt huyết hồng, gương mặt vặn mẹo, đồng tử phun ra ra không thể tin lửa giận, lần này là nàng tự mình ra tay có phải hay không? Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hòn đá nhỏ trầm mặc một chút, lại nói, trực tiếp vạch trần nàng gương mặt thật. Không, vì sao phải vạch trần nàng? Lý Cẩm Thư hai mắt huyết hồng, khoe miệng phát họa ra một đạo quái dị hình cung, nàng không quen biết ta, ta không quen biết nàng, chẳng phải là thực tốt sự. Lấy thực lực của ngươi thu thập không được nàng. Hòn đá nhỏ minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp nhắc nhở, ngươi đừng tưởng rằng Tần Nhược U mấy ngày nay đối với ngươi không tồi, nhưng là nàng chưa chắc vì ngươi liều mạng. Ta chưa từng có nghĩ tới dựa vào người khác. Lý Cẩm Thư giữa mày hiện lên một tia dứt khoát mà kiên quyết thần sắc, lần này nàng ảnh hồi tuyết, đừng nghĩ toàn thân mà lui. Lời này nói được chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Duy chỉ ngươi. Ngồi ở thần cây táo thượng hòn đá nhỏ trong mắt hiện lên một mạt sắc bén quang mang, âm trầm mà lanh khốc. Ầm vang. Một cái khoảnh khắc, hư không kịch chấn, này một kích, đều là khuynh tẫn lực, liền hư không sở Phật đều phải bốc cháy lên. Tiên khí hung lưu, giống một cây thô to roi, hung hăng chịu ở Tần Nhược Vũ trên người. Chỉ là một kích, liền đánh đến nàng hộp máu bay tứ tung đi ra ngoài. Người là ai? Tần Nhược Vũ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hắc ảnh, nàng trong mắt hiện lên hồ nghi, lạnh giọng khiển trách. Sư tỷ, đối phương chẳng qua là tàng đầu tàng đuôi, không thể gặp thấy chuột mà thôi. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một tia quỷ trích quan mang, lại nói, sư tỷ, đem nàng giao cho ta. Không thể. Tần Nhược Vũ chấn động, nàng quá rõ ràng thực lực của đối phương. Đáng tiếc nàng đã muộn một bước, vô pháp ngăn cản trước mắt một màn. Lý Cẩm Thư ra thịt phiếm ra ánh sáng tím, trong suốt sáng trong, còn có một đạo lại một đạo mây tía triền bọc thân thể, mông lung mà sáng lạ. Chỉ thấy hắn ngón tay bắn ra, kiếm khí phụt ra, ngàn đạo kiếm khí phụt ra mà ra, huyền phù hư không. Chỉ nháy mắt, liền như có sinh mệnh, bắn ra, chỉ về phía trước phương hắc ảnh. Hắc ảnh trong mắt hiện lên một tia tức giận thần sắc, nàng hóa thân như mị ảnh, tựa như ảo ngộng, trong hư không lưu lại một đạo tàn ngân. Ầm vang. Trong nháy mắt gian, thiên diêu địa chấn, một mảnh ngũ quang thập sắc lưới trời trống rông xuất hiện, thụy khí thiên điều, tản mát ra vô biên trầm trọng áp lực, như thiên la địa võng, kỳ mau vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, liền đến Lý Cẩm Thư đỉnh đầu, cư nhiên liền Tần Nhược Vũ cũng cùng nhau bao phủ đi vào. Nàng là chuẩn bị đem hai người đồng thời tiêu diệt. Ảnh hồi tuyết. Hào ngươi một cái ảnh hồi tuyết. Tần Nhược Vũ tức giận đến sắc mặt xanh mét, thiết cắn nghiến răng. Nhìn thấy quen thuộc pháp khí, Tần Nhược Vũ rốt cuộc đem người cấp nhận ra tới. Chính ngươi tìm chết, bổn thánh nữ chỉ có thành toàn ngươi. Nàng lạnh giọng nói, thanh âm không cao, nhưng là lại có một loại đáng sợ cảm giác áp bách. Ảnh hồi tuyết, ngươi cũng dám hướng nhà mình sư tỷ đệ hạ độc thủ. Tần Nhược Vũ trong đôi mắt bắn ra sắc bén điện mang, đồng tử lạnh lẽo, cả người đều phảng phất sắc bén lên. Ảnh hồi tuyết khỏe miệng ngậm một sợi cười lạnh, như cũ ở nơi đó lấy người thắng tư thái bệ nghễ nàng, mang theo một sợi nhàn nhạt khinh miệt chi ý. Các ngươi đã chết, có ai biết? Chúng ta sẽ không chết, ngươi liền không nhất định. Lý Cẩm Thư lạnh giọng nói, vô cùng lạnh lẽo, trong tay hắn hắc kiếm nhẹ nhàng vung lên, điện quang thạch hỏa chi gian, một đạo kiếm khí tung hoành trăm dặm, không dấu vết. Tần Nhược Vũ chỉ cảm thấy một đạo tia chớp, như bóng câu qua khe cửa, từ đỉnh đầu chợt lóe mà qua. Theo sau gắn vào hắn trên đầu thiên la địa võng liền không dấu vết. Là cái gì kiếm, ngươi dám hủy ta lưới trời? Ảnh hồi tuyết vừa kinh vừa giận, như thế nào cũng không nghĩ tới một thanh hắc không liễu thu, chặt đứt nàng cầu vồng lưới trời. Dục làm thợ săn, liền phải có bị săn giết giác ngộ. Lý Cẩm Thư thanh âm, tận xương ba phần, không chút nào che giấu chính mình châm trọng. Ngươi! Ảnh hồi tuyết hữu nhẹ nhàng di động một chút, trong tay háo ngón tay tiêm, một chút hàn quang lập lòe, không trung phảng phất nứt ra rồi một đạo hẹp dài cái nước, không hề dấu hiệu, chiếu Lý Cẩm Thư mà đi. Tần Nhược Vũ đại kinh thất sắc, bật thốt lên kêu to, Lý sư đệ cẩn thận. Ai dám ở chỗ này làm càn? Âm thanh trong trẻo, lãnh khốc, vô tình, mang theo mãnh liệt uy áp, đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nam Cung Thần lắc mình xuất hiện, hắn huyền phù hư không, to lớn hơi thở, vô biên vô hạn, giống như một tôn thần chỉ. Hôn đản, tới thật mau. Ảnh hồi tuyết trong lòng oán hận mắng một tiếng, không thể không tan đi đầu ngón tay hàn quang cùng trong mắt sát khí. Xú nữ nhân, lá gan của ngươi không nhỏ nột. Hắn lười biếng thanh âm, không chút để ý, nhưng lại nhiều một cổ không chút để ý khí phách, hướng ta Vạn Di cung người xuống tay, có hay không hỏi qua bổn thánh tử. Nam Cung sư huynh. Tần Nhược Vũ rốt cuộc yên tâm xuống dưới, bên miệng nở rộ ra một mặt cười nhạt. Nam Cung Thần sẩn nhiên cười, hướng nàng hơi hơi gật đầu, thần sư muội. Lễ thượng vãng lai. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang bạo trướng, lưỡi chán như sấm, thanh âm lạnh nhạt, khiếp người tâm hồn. Tần Nhược Vũ cùng Nam Cung Thần nghe vậy, không cấm ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận nhìn phía trên. Nhất kiếm từ đỉnh đầu kéo dài qua hư không, tức khắc gần ẩn sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ thiên địa không gian bị một chém làm nhị, kiếm khí lướt qua, vạn vật đều vặn vẹo lên. Nhưng mà ảnh hồi tuyết lộ ra kinh hãi thần sắc, tim đập càng là nhanh hơn không ít, cả người lôi chân lông hướng ra phía ngoài mạo hàn khí, nàng bị kinh hãi ở. Nàng đồng tử ảnh ngược, bẻ gãy nghiền nát, không thể địch nổi nhất kiếm, trực tiếp vênh hướng chính mình. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, kia đoàn đen tuyền bóng người, phịch một tiếng bay đi ra ngoài. Ẩn ẩn có máu tươi sái ra. Ngay sau đó, ảnh hồi tuyết thân ảnh đã biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Thiên nột. Tần Nhược Vũ kinh huyết. Ách. Nam Cung Thần biểu tình cứng lại, đều là một bộ gặp quỷ hoành dạng. Lý Cẩm Thư khỏe miệng chậm rãi tràn ra chói mắt máu tươi, hắn tuyết trắng bàn tay mềm đau nhức, ở rất nhỏ run rẩy. Lý sư đệ, ngươi thế nào? Nam Cung Thần nhịn không được lo lắng. Ta còn hảo. Hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, tầm mắt đầu hướng Tần Nhược Vũ, nhẹ giọng hỏi: Tần sư tỷ, thương thế của ngươi không quan trọng đi. Ta không có việc gì. Tần Nhược Vũ một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng, không lo làm một chuyện, ngược lại tò mò truy vấn, thư nhi, ngươi vừa rồi chính là cái gì kiếm pháp, quá lợi hại. Sắc thật là rất lợi hại. Nam Cung Thần nghĩ lại tới vừa rồi kia rộng rãi, mênh mông cuồn cuộn, lệnh người kinh diễm nhất kiếm, nhịn không được gật đầu. Nó kêu tung hoành ngàn dặm. Lý Cẩm Thư cấp ra đáp án, nhìn hai người lại nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, cần phải trở về. Ba người kết bạn phản hồi tiểu viện. Hai người dùng chữa thương nước thuốc lúc sau, ở phòng khách ngồi xuống. Các ngươi xác thật, nàng chính là ảnh hồi tuyết. Nam Cung Thần sắc mặt rất khó xem. Tần Nhược U biểu tình chấn định tự nhiên, không chút để ý nói, nàng chính mình đều thừa nhận, hay là Nam Cung sư huynh cho rằng ta sẽ hoan uổng nàng. Ta không phải ý tứ này. Nam Cung Thần nhăn nhăn mày, hắn xem xét bên cạnh mặc không lên tiếng người, Lý Sư Đệ, nàng như thế nào trực tiếp tìm tới ngươi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 264 thành công. Ta cũng muốn biết. Lý Cẩm Thư thần sắc lãnh lạnh, giữa mày sát ý tràn ngập. Nhìn hắn không giống nói giỡn bộ dáng, Nam Cung Thần lẩm bẩm tự nói, cái kia điên nữ nhân, thật là nổi điên. Nàng vốn dĩ tựa như người điên. Tần Nhược U trong lòng lửa giận quay cuồng, vô cùng tức giận, nàng không thể gặp người khác so nàng cường, bị nàng hạ độc thủ chỉnh chết lộng tàn sư đệ muội nhóm còn thiếu sao. Ta không rõ cung chủ đại nhân như thế nào không xử quyết nàng, bao che cái này kẻ điên, lưu trữ nàng tiếp tục hại người. Càng nói càng bực bội, Tần Nhược U bất chi bất giác giận chó đánh mèo người khác, hạnh mục trừng mắt trước người, Nam Cung sư huynh, ngươi hẳn là biết tình huống đi, nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào, cung chủ vì sao đối ảnh hồi tuyết bỏ mặc? Ngươi đoán không được. Nam Cung Thần nhướng mày sao, biểu tình có vài phần kinh ngạc. Tần Nhược U ngạc nhiên, có ý tứ gì? Suy. Nam Cung Thần phát ra một tiếng cười khẽ, rất là tùy ý, ngữ khí thực lanh khốc, hay là ngươi quên tu giả quy tắc? Thiện lương, đạo lý, thị thị phi phi, ân ân đoán đoán, này đó quan trọng sao? Đừng nói chúng ta này đó tu giả, cho dù là bình dân dân chúng, bọn họ cũng đều biết lấy trứng chọi đá là thập phần ngu xuẩn việc, càng miễn bản tu giả chi gian, cường giả vi tôn. Người thắng làm vua, ai cùng ngươi giảng đạo lý, ai so với ngươi thiện lương. Nhưng là Tần Nhược U sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, biết rõ hắn lời nói cực kỳ, trong lòng lại rất không thoải mái. Lý Cẩm Thư xem hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, người tổng không thể thiện ác bất phân. Đúng vậy, đối, Thư Nhi nói rất đúng. Tần Nhược U tiểu kê ăn mễ dường như gật đầu, Nam Cung sư minh, chẳng lẽ để cho người khác biết chúng ta vạn gì cung người thị phi bất phân, thiện ác bất phân sao? Huống chi? Chúng ta vạn di cung đệ tử biết, chẳng phải là cảm thấy trái tim băng giá. Kỳ thật, ân sư không phải không có suy xét lướt qua quyết ảnh hồi tuyết. Nam Cung Thần chiều bọn họ lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, mỗi lần đến nguyên sư bá ra mặt bao che nàng, ân sư không thể không suy xét đến nguyên sư bá, chính yếu một chút chính là ảnh hồi tuyết truyền thừa tương đối đặc thù. Tương đối đặc thù. Lý Cẩm Thư khó hiểu. Tần Nhược Cú tựa hồ nghĩ tới cái gì, trầm mặc không nói. Mặc kệ cái gì tiên môn tông phái. Mỗi vị cường đại đạo thống truyền thừa thiên tài đệ tử, đều là hy hữu nhân tài, thập phần quý trọng cùng coi trọng. Nam Cung Thần nhún vai, tiếp tục nói, thượng cổ ma xà truyền thừa vừa lúc bị ảnh hồi tuyết đoạt được, có loại này thái cổ ma xà hộ thể đệ tử, ở đâu cái tiên môn tông phái, đều là chịu coi trọng đối tượng. Có thể nói đúng này bảo hộ còn không kịp, sao lại tùy ý xử quyết. Nói như thế tới, nhậm nàng làm sằng làm bậy. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, sát khí mênh ngông. Đảo không đến mức. Phần 235. Nam Cung Thần nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nếu có điều chỉ nói, ảnh hồi tuyết còn chưa gặp được nàng khắc tinh, lấy nàng loại người này, hoặc là sao, thành tiên thành ma, hoặc là đâu, trở thành người khác đá kê chân. Nói có lý. Lý Cẩm Thư thoải mái cười. Bổn thánh nữ chờ nữ nhân này bị đánh vào phàm trần, vĩnh viễn xoay người ngày. Tần Nhược U khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cười lạnh nói, Lý Sư Đệ, lần này nàng thương thế như thế nào? Thương. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một mạt hàn mang, nhẹ giọng đáp lại. Không trải qua mấy tháng tinh dưỡng, nàng đừng nghĩ ra tới tàn hại người khác. Thông khoái. Tần Nhược U vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đã sớm muốn nàng nếm thử bị thu thập tư vị, lần này đủ nàng uống một hồ. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi, có lẽ đi. Về sau còn có không ít phiền toái chờ ngươi. Nam Cung Thần cười nói. Sợ cũng vô dụng, từ nàng lần đầu tiên tìm ta phiền toái bắt đầu, chú định cùng nàng sẽ không hòa bình ở chung. Lý Cẩm Thư vẻ mặt không sao cả, tự rêu nói, phiền toái nhiều một ít. Nhật tử quá đến tương đối xuất sắc, xem như chuyện tốt. Tâm thái không tồi. Nam Cung Thần mặt hàm mỉm cười, trong mắt hiện lên một mạt thuần túy thưởng thức, lại hỏi, các ngươi chuẩn bị khi nào trở về? Hậu thiên. Tần Nhược U cười tủm tỉm mà dành trước đáp lại, Nam Cung sư huynh có phải hay không chuẩn bị cùng chúng ta một đạo trở về? Hẳn là đi. đem tiểu viện tử giao đái cấp Chu đại nương bọn họ nương ba trông coi, Lý Cẩm Thư liền cùng Tần Nhược U, Nam Cung Thần kết bạn rời đi Vân Hà Thành. Một đường thuận thuận lợi lợi, bình bình an an phản hồi Vạn Di Cung. Lý Cẩm Thư cùng đi ân sư dùng quá cơm sau, hắn đóng cửa không ra, ai cũng không có tới quấy rầy hắn. Tiểu thư nhi, mau tới Vạn Nguyên Điện. Bên hai truyền đến dồn dập thúc giục đổi thanh, Lý Cẩm Thư lập tức ý thức được cái gì, trước tiên hướng Vạn Nguyên Điện mà đến. Đường hắn đi vào Vạn Nguyên Điện lúc sau, phát hiện một đám đầy mặt vui sướng chi sắc, không phải do hướng Tơ Liễu đầu đi thoáng nhìn. Chỉ thấy kia trương mất đi ánh sáng cùng huyết sắc mặt đẹp ánh vào mi mắt, nàng lộ ra cảm kích chi sắc, Lý sư đệ, xem ra yêu cầu phiền toái ngươi. Thanh tâm khư tả phủ tìm được rồi. Lý Cẩm Thư trong đầu linh quang chợt lóe, bật thốt lên hỏi. Đến Nguyên Thượng Tôn mừng rỡ mặt mày không thấy, liên tục gật đầu, lão phu vận khí không tồi, lần này đi ra ngoài tìm được thanh tâm khư tả phủ. Lý sư đệ, đã có thanh tâm khư tả phủ, không biết ngươi tính toán khi nào vì Tơ Liễu sư muội trị liệu. Lâm nháy mắt hy đầy mặt chờ mong nhìn hắn. Những người khác cũng toát ra chờ đợi ánh mắt. Lý Cẩm Thư nghiêm túc đánh giá Tơ Liễu liếc mắt một cái, chậm rãi gật đầu, hai ngày này liền có thể, Tơ Liễu sư tỷ chuẩn bị sẵn sàng có thể. Ta tùy thời có thể. Tơ Liễu thật mạnh gật gật đầu, biểu tình còn có chút kích động. Đến Nguyên Thượng Tôn thật sâu hít một hơi, tiểu thư nhi, nói đi, yêu cầu chuẩn bị chút cái gì? Ta chuẩn bị một ít đồ vật có thể. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, Tơ Liễu sư tỷ hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng hảo tinh thần liền bắt đầu. Không cần. Tơ Liễu thần sắc nổi lên mấy phần dồn dập, vội nói, hiện tại liền có thể bắt đầu. Lý sư đệ, ngươi nhìn xem ta tinh thần thực hảo đúng hay không? Như nhi. Đến Nguyên Thượng Tôn trầm hạ sắc mặt, thái độ nghiêm túc, lấy ngươi hiện tại vô pháp bình tĩnh tâm thái, như thế nào có thể tiến hành trị liệu? Chúng ta không vội này nhất thời nửa khắc, hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Kia hảo. Tơ Liễu cũng phát hiện chính mình tâm thái quá mức sốt ruột. Nàng ngượng ngùng cười, ngượng ngùng, xấu hổ mà gục đầu xuống, không hề tranh luận cái gì. Tiểu thư nhi, ngươi hai ngày này liền ở nơi này, có chuyện gì, làm ngươi Lâm sư huynh chạy chân. Đến Nguyên Thượng Tôn trực tiếp cho an bài. Lâm nháy mắt hi cười nói, Lý sư đệ có chuyện gì, cứ việc phân phó. Lời nói đến tận đây, Lý Cẩm Thư cũng không làm ra vẻ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai ngày trong trước mắt, cùng Lý Cẩm Thư quen thuộc vài vị thánh tử, Mạc Mạc Nôn, Nam Cung Thần đều hiện thân. Ngay sau đó, vài vị thượng tôn cũng xuất hiện. Mọi người thần sắc có vài phần nghiêm túc, mấy người tới tiến đến không phải nói chuyện thiếm, mà là vây xem hôm nay trị liệu. Ngoan đồ đệ, có hay không nắm chắc? Đến thanh thượng tôn trầm giọng dò hỏi. Thẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Lý Cẩm Thư vẻ mặt đạm nhiên, xem mọi người liếc mắt một cái, lại nói, không ra cái gì ngoài ý muốn nói, ta có 8 phần nắm chắc, dư lại 2 thành chủ yếu dựa Tơ Liễu sư tỷ. Chỉ cần có thể chống đỡ xuống dưới liền hảo. Ta nhất định lấy. Tơ Liễu biểu tình kiên định, nàng ý chí, so Thái Sơn càng ổn, càng kiên nghị. Các ngươi cùng lão phu mà đến. Đến Nguyên Thượng Tôn phân phó một tiếng, thả người chiều một phương hướng mà đi. Bọn họ cũng đi theo những người, bay về phía phương xa. Đi trước chừng mấy trăm dặm, đi vào một mảnh cổ quái nơi, có chút u ám, cũng có chút cổ xưa, như là lưu lại thần bí khu vực. Xa xa liền nhìn đến nơi này tiên khí hào hạt mà dũng. Các loại ký hiệu rực rỡ lấp lánh, bao phủ nơi này. Tiểu thư nhi, cái này địa phương nhưng vừa lòng. Đến Nguyên Thượng Tôn hỏi. Thực hảo. Lý Cẩm Thư cảm thụ một chút, trong lòng vừa lòng cực kỳ, ở cái này địa phương, trường chín thành nắm chắc. Bắt đầu đi. Thư không đột nhiên truyền đến cung chủ đại nhân phân phó. Như thế có thể thấy được cung chủ đại nhân đối lần này trị liệu cũng là thập phần coi trọng. Lý Cẩm Thư hoảng hốt một lát, xem Tơ Liễu liếc mắt một cái, gật đầu đáp lại, hảo. Tơ Liễu sư tỷ. Thỉnh trước ăn vào nước thuốc. Tung ra bình ngọc tử, Lý Cẩm Thư nhẹ giọng giao đái. Không thành vấn đề. Nhận được bình ngọc tử, Tơ Liễu không nói hai lời, dứt khoát lưu loát uống một hơi cạn sạch. Hai người ngồi xếp bằng ở tiên khí bốc hơi, linh khí nùng không hòa tan được nơi, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư cả người mờ mịt màu sương mù tràn ngập thần huy, thần thánh đến mức tận cùng, lộng lây bắt mắt, lệnh người không mở ra được hai mắt. Trong lúc nhất thời, nơi này không khí ngưng trọng, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, lẳng lặng quan vọng, xem tình thế phát triển. Ở mông lung màu trắng tiên sương mù trung, mông lung, mơ hồ gian, có thể nhìn thấu Lý Cẩm Thư động tác, mang theo một loại thần thánh hơi thở, lệnh nhân tâm linh lý tĩnh. Tơ Liễu hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đã ngủ, nàng cả người điểm điểm vầng sáng nhộn nhạo mà ra. Chỉ thấy Lý Cẩm Thư trưởng chỉ phù văn trận lóe, giữa trời đất này tức khắc xuất hiện một cổ mạc danh hơi thở, toàn thân sáng lạ, lưu chuyển hy quang, kim quang lộng lẫy, bao phủ cái này địa phương. Ở đây người toàn lộ ra ngưng trọng sắc, nhìn chằm chằm phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo thời gian càng ngày càng trường, mọi người cảm giác được một cổ quỷ dị dao động, tâm thần chấn động, thần sắc khác nhau. Đến Nguyên Thượng Tôn ngực phập phồng, đôi mắt mở thật to, lộ ra kích động lại chờ mong thần sắc. Hai người phát ra mở mịt quang sương mù, trong sương mù chợt lóe sáng lấp lánh, bọn họ từ trong ra ngoài, phi thường nhu hòa, dạng ra một cổ đặc biệt dao động. Lý Cẩm Thư động. Thanh tâm khư tả phù hướng lên trên ném đi, bùng nổ vô lượng quang, phát ra vô lượng sóng gợn, như rễ cây cần, hơn nữa rất dài, như dây thừng đem tơ liễu cuốn lấy, thoạt nhìn như là một cái đại kén, tầng tầng lớp lớp, thấu phát ra vầng sáng, dạng xuất thần bí dao động. Từng luồng thần hy minh ngông, tạo thành cốt văn, dần dần dung nhập hắn huyết nhục giữa dòng chuyển, như vậy hợp ở bên nhau, cả người lại có một loại đáng sợ thần vận, hơi thở kinh người cường đại. Mọi người cảm xúc phập phồng, đều nắm chặt nắm tay. Cách rất xa liền cảm thấy dao động khủng bố, làm nhân tâm thần diêu run. Thời gian bất chi bất giác sói mòn. Đại kén vỡ ra, thụy quang đằng khởi, từ khe hở trung lan tràn đi lên, tường hòa quang so trước kia càng thêm thịnh liệt, linh khí nồng đậm không hòa tan được. Một mảnh hứng hực, mờ mịt bốc hơi, các loại quang xương ngủ tràn ngập. Ánh mắt mọi người dừng ở tơ liếu trên người, sắc mặt hồng nhuận, toàn thân trong suốt, trắng tinh như ngọc, dáng màu bốn phía, linh khí bồng bột. Trên thân thể hắn có phù văn ở lập lòe. Hình như là ở phong ấn cái gì. Tần Nhược Cú nhịn không được cùng bên cạnh Mạc Nhã Như nhỏ giọng nói. Mạc Nhã Như hơi hơi gật đầu, nàng cũng không có nói cái gì, trong mắt lập lòe không thể tưởng tượng quan mang. Hẳn là mau thành công. Tâu Ngữ Thiến nhẹ giọng lẩm bẩm đâu. Nàng tác lạc lời nói, một đạo lưu quang bay tới, chỉ thấy Lý Cẩm Thư một thân màu trắng mờ váy áo theo gió phất phới, hắn đứng ở nơi đó, giống như sắp sửa thuận gió mà đi trích tiểu tiên quân. Đại gia theo hắn ánh mắt mà vọng. Tơ liếu cả người xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, nàng thân thể thượng, có một ít thần bí ký hiệu thỉnh thoảng chảy ra, hơn nữa thân thể thượng một ít bộ vị thỉnh thoảng đằng khởi thần huy, lộng lẫy vô cùng. Thật sự thành công. Đến Nguyên Thượng Tôn cảm thấy có một cổ nhiệt lưu ở trong lòng chạy quá, cái mũi lên men, trong mắt nóng bỏng. Những người khác toàn lộ ra vui sướng chi sắc. Ngay sau đó, tơ liếu thân thể riêu run, trong miệng dâng lên thần hà, chậm rãi mở to đôi mắt khôi phục sáng giỏi, lúc này mặt nếu đào hoa. Ánh bạch thân thể thượng cũng có đỏ ửng. Giữa sân lập tức an tĩnh, mọi người trong lòng nhảy rộn, nói nhỏ thanh, nghị luận thanh biến mất, mỗi người bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt nhân nhi. Nàng phi thường mỹ lệ, tinh xảo gương mặt ánh bạch như ngọc thạch, giống như trời cao kiệt tác, rất khó lấy ra tì vết, một đôi ngọc bích đôi mắt chứa mãn linh tính. Làm sao vậy? Không quen biết ta sao? Tơ liếu cười khanh khách hỏi, nàng trong mắt toát ra vui vẻ. Như nhi. Đến Nguyên Thượng Tôn thanh âm nhịn không được đang run rẩy. Dương dương ánh mắt không ngừng ở trên người nàng đảo quanh. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 265 còn có nửa năm thời gian. Cha, các vị sư bá, sư thúc. Tơ liếu cùng trưởng bối đánh chiêu huyết sau, lại hướng sư huynh các sư tỷ muội cười cười, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Lý Cẩm Thư trên người. Thư, thư nhi. Nhẹ hô một tiếng, tơ liếu bỗng nhiên vong hình mà nhào tới. Dùng sức ôm lấy Lý Cẩm Thư, nằm ở hắn bên người gào khóc. Thư nhi, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Một bên khóc thút thít, một bên nuốt ngạnh nói lời cảm tạ. Lý Cẩm Thư giật mình, chợt hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai. Sư tỷ không cần khách khí, hiện tại nên vui vẻ đúng hay không? Ân, ân, đúng vậy, nên vui vẻ mới đúng. Tơ liếu gật gật đầu, dùng sức hút hạ cái mũi, đón nhận mọi người mỉm cười ánh mắt, nàng ngọc ánh gương mặt nổi lên mấy phần đỏ bừng. Tiểu thư nhi lời nói cực kỳ, hôm nay nên hảo hảo chúc mừng một chút. Đến Tông Thượng Tôn vui tươi hớn hở nói. Đến Tịch Thượng Tôn dùng tán dương ánh mắt nhìn Lý Cẩm Thư, cười nhạt nói, một kiện đại hỷ sự, đến Nguyên Sư huynh chân quý rượu ngon nên lấy ra tới. Không tồi, không tồi, lão phu đã sớm chờ đến Nguyên Sư huynh tiên tiểu, ha ha ha, đến Tông Thượng Tôn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không thành vấn đề. Đến Nguyên Thượng Tôn mặt mang tới cười, bàn tay vung lên, ngự khí dũng cảm, hôm nay bao các ngươi vừa lòng. Ha ha ha, lời này là ngươi nói, chúng ta đem hết uống, uống cái thống khoái, ha ha ha. Nhị sư huynh khó được hào phóng một hồi, mọi người đều không cần khách khí. Hoan thiên hỉ địa trường hợp, mỗi người trên mặt đều toát ra vui sướng. Chỉ có đến Nguyên Thượng Tôn biểu tình có chút phức tạp, nửa hạp mí mắt không biết tự hỏi cái gì. Một đám người phản hồi Vạn Nguyên Điện, bắt đầu chúc mừng chi yến. Tơ liếu khôi phục bình thường tin tức thực mau truyền đến, mọi người trừ bỏ không thể tưởng tượng ở ngoài, càng có rất nhiều hoài nghi. Rốt cuộc đại gia còn không có nhìn thấy nàng bản nhân. Đồng thời, mỗi người đều nhớ kỹ vị này kêu Lý Cẩm Thư tân đệ tử. Lý sư đệ, kính ngươi một ly. Nôn Mạc Ly bưng một ly tiên tửu, hắn tươi cười làm người như tắm mình trong gió xuân, vô cùng thoải mái. ta minh bạch ngôn sư huynh ý tứ. Lý Cẩm Thư đem chén rượu sái uống một hơi cạn sạch, ung dung cười, bất quá tình huống của ngươi ta tạm thời còn giải quyết không được. Vì cái gì? Nam Cung Thần nghe vậy, nghi hoặc mà hỏi, Lý Sư Tỷ, ta nhớ rõ ngươi đem quái tiểu tử độc dược đều cướp đoạt sạch sẽ, chẳng lẽ còn không thể uy hắn? Nói xong lời cuối cùng, dùng chén rượu chỉ vào Ngôn Mạc Ly. Mọi người nghe thấy bọn họ đối thoại, không cấm đem ánh mắt đầu hướng Lý Cẩm Thư. Không đủ. Đón nhận mọi người tầm mắt, Lý Cẩm Thư lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, Ngôn sư huynh tình huống tương đối đặc thù, độc dược là càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể tìm kiếm thượng cổ lưu truyền tới nay độc dược. Quá khó khăn. Mạc Nhã Như nhịn không được mở miệng, Lý sư đệ, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp? Tạm thời ta không nghĩ tới mặt khác biện pháp. Lý Cẩm Thư nhún vai, xem thần sắc hơi thất vọng người, lại nói, bất quá, ta để một cái kiến nghị, không biết Ngôn sư huynh có dám hay không thử một lần. Phần 236. Vì sao không dám? Ngôn Mạc Ly ánh mắt tức khắc sáng lên, ung dung cười, không biết Lý sư đệ có cái gì kiến nghị, không ngại nói thẳng. Cẩm Thư sư đệ, mau nói, mau nói. Tần Nhược Cú so bất luận kẻ nào còn muốn sốt ruột. Kỳ thật rất đơn giản, Ngôn sư huynh có thể dùng một ít tương đối bình thường tính chất độc dược, trước thử xem ngươi thể chất có thể thừa nhận thế nào độc tính. Lấy thiếu tích nhiều. Đến Tông Thượng Tôn vẻ mặt như suy tư gì, như thế không tồi biện pháp, bình thường độc dược có thể trước thử xem dùng, không gây thương tổn Ngôn tiểu tử thể chất, liền tính chúng độc gì đó, cũng tương đối hảo xử lý. Nếu là thật sự chúng độc làm sao bây giờ? Tần Nhược Cú ngơ ngác hỏi. Tâu Ngữ Thiến Bạch nàng liếc mắt một cái, đáp lại nói, Ngôn sư huynh bản thân chính là một thân độc, sợ cái gì chúng độc. Nga, nga, cũng đúng. Tần Nhược Cú phục hồi tinh thần lại, vui vẻ cười, xem ra Ngôn sư huynh, về sau muốn đem độc dược đương cơm ăn. Thần nha đầu lời này có ý tứ, ha ha ha ha. Đến Tông Thượng Tôn thoải mái cười to, nói đến, cũng không phải là ai đều có thể đem độc dược đương cơm ăn, cho nên nói, đây cũng là một loại phúc khí. Ha ha, nói có lý. Lão phu đảo muốn nhìn một chút Ngôn tiểu tử, có thể ăn xong nhiều ít độc dược. Bình thường độc dược khen ngược tìm, hắn có thể ăn nhiều ít, chúng ta cho hắn quản cái đủ. Ha ha ha. Hiện trường hoan thanh tiếu ngữ, không khí hòa thuận vui vẻ, mỗi khuôn mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Lý sư đệ. Nam Cung Thần thanh âm truyền đến, mới vừa bước ra thanh lan điện Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn nhìn hắn. Nam Cung sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, ta liền không thể tới tìm ngươi? Nam Cung Thần dương mắt nhìn hắn, sau đó biểu tình bắt đầu biệt nữ lên. Không có việc gì tìm ta làm gì. Ta nhưng không nợ ngươi linh thạch. Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú đã banh đến gắt gao, nhưng trong mắt ý cười lại thật sâu bán đứng hắn. Hay là, Nam Cung sư huynh tìm ta có mặt khác chuyện gì? Không có việc gì. Nam Cung Thần biểu tình càng thêm không được tự nhiên. Nga, không có việc gì a. Lý Cẩm Thư nhịn cười ý, nếu không có việc gì, Nam Cung Thần mời sư huynh trở về đi. Ngươi đuổi ta đi. Nam Cung Thần biểu tình cứng lại, có vẻ thực giật mình. Như thế nào, ta? Lúc này, một đạo thanh thúy mà vang dội tiếng quát tháo truyền đến, Nam Cung sư huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngay sau đó, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh từ hư không xẹt qua. Tâu Ngữ Thiến kia trương thanh lệ thoát tục mặt đẹp mang theo vài phần hơi hơi giận ý. Sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Thần nhướng mày sao? Tâu Ngữ Thiến ngữ khí bất mãn, ta liền không thể tới tìm ngươi. Rất quen thuộc đối thoại a. Đứng ở bên cạnh Lý Cẩm Thư không nghĩ quấy rầy nhân ra, đang chuẩn bị yên lặng rời đi. Lý sư đệ. Tiếng quát tháo làm hắn nện bước cứng lại, quay đầu lại nhìn nhàn nhạt tươi cười nhân nhi, hỏi, Tô sư tỷ nhưng có việc? Không có, Nam Cung sư huynh là tìm ngươi hỗ trợ đi. Tâu Ngữ Thiến biểu tình vẫn như thường lui tới thanh lanh cao ngạo, thù lao ta thế Nam Cung sư huynh cho ngươi đó là, mau chóng giúp Nam Cung sư huynh, thế nào? Hảo a. Lý Cẩm Thư nhịn cười ý, cố ý nhìn Nam Cung Thần liếc mắt một cái, cười nói, Tô sư tỷ cho ta 100 khối trung phẩm linh thạch là được. Cái gì? 100 khối? Tâu Ngữ Thiến cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng không cấm hướng Nam Cung Thần nhìn ra xa qua đi. Nam Cung Thần không quá văn nhã mà duỗi người, sau đó ngẩng khuôn mặt tuấn tú, đón ấm dương, thích ý mà nhắm mắt lại, nỗ lực xem nhẹ trước mắt hết thảy. Đúng vậy. Lý Cẩm Thư nghẹn ý cười, nghiêm túc gật đầu nói, xem ở chúng ta sư huynh sư tỷ đệ tình cảm thượng, ta cố ý thu tiện nghi một chút, Tô sư tỷ, 100 khối trung phẩm linh thạch đối với ngươi mà nói là chút lòng thành đúng hay không? Ân, ân, là chút lòng thành. Tâu Ngữ Thiến không dám nhìn hắn mỉm cười ánh mắt, hảo tâm tình bị phá hư hầu như không còn, thuận miệng có lệ, hành, quá một đoạn nhật tử ta lại cho ngươi. Cảm tạ Tô sư tỷ. Bạch bạch đưa tới một đống linh thạch, Lý Cẩm Thư tươi cười đầy mặt. Không, không khách khí. Tâu Ngữ Thiến sắc mặt có điểm không nhịn được, nàng bài trừ một nụ cười, Nam Cung sư huynh, về tu luyện phương diện dục tưởng thỉnh giáo ngươi. Nam Cung sư huynh, ta nơi này không có việc gì, ngươi vẫn là giúp Tô sư tỷ sao? Lý Cẩm Thư hảo tâm xuất ngôn tương trợ. Kỳ thật, Nam Cung Thần rất muốn vạch trần người nào đó quỷ kế, đối thượng kia trường cười khanh khách gương mặt, phảng phất như ngạnh ở hầu, nói cái gì đều nói không nên lời. Nam Cung sư huynh. Tâu Ngữ Thiến nhìn hắn, lại ngắm bên cạnh Lý Cẩm Thư, trong lòng nổi lên phức tạp gợn sóng. Nga. Nam Cung Thần đạm đạm cười, nếu Tô sư muội yêu cầu thảo luận tu thuật, như vậy đi theo ta. Tốt. Tâu Ngữ Thiến cười, tươi cười kiểu diễm đến giống mùa xuân thịnh trán đào hoa. Nhìn theo lưỡng đạo thân ảnh rời đi, Lý Cẩm Thư cười khúc khích, khóe miệng ngậm nhàn nhạt tươi cười. Hắc hắc, ngươi không sợ hắn quay đầu lại tìm ngươi phiền toái? Hòn đá nhỏ cho hắn dội nước lã. Sợ cái gì? Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên giảo hoạt quan mang, từ hôm nay trở đi, ta yêu cầu bế quan mấy tháng, hết thể chờ ta xuất quan sau lại nói bái. Một tháng thời gian vừa chuyển lướt qua. Không gian nội. Lý Cẩm Thư sắc mặt cũng so bình thường tái nhợt một ít, ngày xưa linh động đôi mắt giờ phút này không hề thần thái, hốc mắt thật sâu đỉnh trệ đi xuống, thấy thế nào như thế nào tiểu tụy. Thư nhi, người mau mê muội. Hòn đá nhỏ ngữ khí thập phần bất mãn. Đang ở xử lý tiên thảo dược nhân nhi, ngoảnh mặt làm ngơ. Như cũ vội vàng đỉnh đầu thượng chuyện này. Hòn đá nhỏ thở dài khẩu khí, thở dài vô ngữ. Nhìn chăm chú hắn trong ánh mắt, ngẫu nhiên hiện lên một tia quen thuộc ôn nhu cùng thương tiếc quang mang chợt lóe rồi biến mất. Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Không đổi, thư nhi, lấy ngươi hiện tại thực lực, là vô pháp tinh luyện huyền nguyên ngũ sắc đan nước thuốc." "Thật sự?" Lý Cẩm Thư bận rộn thủ thế một đốn, hắn ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh mà hỏi, "Còn khuyết thiếu cái gì?" "Vô pháp tìm kiếm đến đồ vật." "Là cái gì?" Ta muốn biết. Hòn đá nhỏ do dự mà, nhíu mày trầm ngâm không nói. Lý Cẩm Thư khó hiểu, không khỏi hơi hơi nhíu mày, nói thẳng nói, là thứ gì kêu ngươi như vậy khó xử, nói đều không thể nói. Không đến mức. Hòn đá nhỏ lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút hoài niệm, nhẹ giọng nói, bất tử thảo, luân hồi diệp, bờ đối diện căn, nham huyền tâm thảo, này đó ngươi giống nhau đều không có, như thế nào có thể tinh luyện ra huyền nguyên ngũ sắc đan nước thuốc. Lý Cẩm Thư đôi mắt đẹp phun hỏa trừng mắt hắn. Qua hồi lâu mở miệng nói, này đó là cái gì dược? Không phải tiên dược. Không phải, chúng nó thuộc về đặc thù dược liệu. Hòn đá nhỏ ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói, khó gặp, cho dù là thần giới cũng khó gặp. Nghe vậy, Lý Cẩm Thư khỏe miệng chịu a chịu, hắn hoàn toàn vô ngữ. Hóa ra mấy ngày này hắn là bị vui đùa chơi, nháy mắt hắn trong lòng dâng lên một cổ xúc động, bóp chết người xúc động. Ai nha, ngươi đừng bực, đừng bực. Hòn đá nhỏ lập tức cảm nhận được hắn phóng lên cao lửa giận. Chạy nhanh xua tay nói, ta này không phải vì ngươi hảo, ngươi vì đột phá sắp mê muội, ta không phải cho ngươi tìm điểm sự làm. Tìm điểm sự làm. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, hắn thanh âm không cao, nhưng là lại mang theo một cổ đáng sợ lênh khốc. Sinh khí. Chớp đại đại đôi mắt, hòn đá nhỏ cẩn thận quan sát hắn sắc mặt, bắt đầu đô miệng bắn manh, đừng nóng giận sao, ta này không phải vì ngươi hảo, ngươi cả ngày nghĩ đột phá, đối với ngươi không chỗ tốt. Không có lần sau. Lý Cẩm Thư mắt lạnh quét hắn một chút, hòn đá nhỏ tiểu thân mình run run một chút, chạy nhanh gật đầu. Vạn tiên bảng chỉ còn lại có mấy tháng thời gian. Lý Cẩm Thư biểu tình lạnh lùng, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, lấy thực lực của ta tiến tiền 10 danh đều rất khó, càng đừng nói là tiền tăm danh. Ngươi sốt ruột có ích lợi gì, không phải còn có nửa năm nhiều sao. Hòn đá nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm. Nửa năm thời gian, có thể làm ta đột phá chân tiên. Ngươi tưởng được đến là rất mỹ. Hòn đá nhỏ mắt trợn trắng. Tức giận nói, tiên giả đột phá một lần, dữ dội gian nan, ngươi đảo tưởng một hơi an thành cái đại mập mạp, nào có loại chuyện tốt này. Mặc kệ dùng biện pháp gì, nửa sau vạn tiên bảng, ta tất yếu tiến vào tiền tam danh. Lý Cẩm Thư vẻ mặt nghiêm khắc, ngựa khí kiên định vô cùng, vạn tiên bảng lúc sau, ta liền đi tham gia tiên phàm bảng cùng thiên kiêu bảng, thời gian không cho phép ta kéo dài. Dứt lời, hắn gắt gao ngưng thần ngồi ở nhánh cây người trên nhi, nhìn chằm chằm đến hòn đá nhỏ thần sắc mất tự nhiên. Hắn biệt nữ quay đầu đi, khó chịu mà mở miệng, có nhưng thật ra có một cái biện pháp. Có biện pháp liền hảo. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hảo tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 266 nữ thần có tâm, thương vương vô tình. Vạn Thanh Điện chính điện nội. Sư thúc, thư nhi còn đang bế quan. Tần Nhược U mắt đẹp trừng, thần sắc không thể tưởng tượng, nếu ta không có đoán sai, tiểu thư nhi bế đầu mau nửa năm đi. Ân. Hắn xác thật còn không có xuất quan. Đến thanh thượng tôn có chút kinh ngạc nhìn, các ngươi một đám bế quan, đều là 1-2 năm mới xuất quan, tiểu thư nhi bế quan nửa năm tả hữu, có nhưng không ổn. Ta không phải ý tứ này lạc. Tần Nhược U múa may hai chỉ tay ngọc, sư thúc, lại quá 2 tháng chính là chúng ta Vạn Di Cung Vạn Tiên bảng tranh đoạt tái, ta sợ Thư Nhi không đuổi kịp đâu. Cái này ngươi đảo có thể yên tâm, tiểu Thư Nhi trong lòng hiểu rõ, nhất muộn 1 tháng, hắn chắc chắn xuất quan. Đến Thanh Thượng Tôn cười đáp lại, xem ra Thư Nhi tạm thời là không thể xuất quan. Không nhất định. Đến Thanh Thượng Tôn nhìn đầy mặt thất vọng tiểu nha đầu, cười nói, tiểu Thư Nhi tùy thời có khả năng xuất quan, đại hắn xuất quan sau, lão phu làm hắn tìm người đi. Xem ra, chỉ có thể như thế. Tần Nhược U mất mát biểu tình còn không có thu hồi, quen thuộc thanh âm chợt vang lên, tần sư tỷ tìm ta có chuyện gì. Hai người nghe tiếng mà vọng, chỉ thấy Lý Cẩm Thư một thân bạch y, trắng nón không rảnh gương mặt mang theo một tia cười nhạt mà đến. Thư Nhi, ngươi thật sự xuất quan. Tần Nhược U cao hứng đón nhận đi, lôi kéo hắn cười tủm tỉm nói, ta cho rằng hôm nay lại không thấy được ngươi đâu, không nghĩ tới thật chờ đến ngươi xuất quan. Lần này bế quan thời gian có điểm trường. Chiều hắn gật gật đầu, Lý Cẩm Thư về phía trước phương người hành lễ nói, ân sư, Thư Nhi xuất quan. Ân, hảo, thực hảo. Đến Thanh Thượng Tôn sắc bén ánh mắt trên dưới đánh giá hắn một phen, lộ ra vừa lòng chi sắc, ngươi lần này bế quan thời gian trường, kế tiếp cùng ngươi sư ca các sư tỷ nhiều tụ tụ. Là, ân sư. Sư thúc, ngài còn có hay không chuyện gì phân phó Thư Nhi, giả như không đúng sự thật, Thư Nhi ta mang đi. Tần Nhược U một bộ đoạt người bộ dáng. Không có. Đến Thanh Thượng Tôn bật cười, chiều bọn họ phất phất tay, đi thôi, đi thôi. Là, Thư Nhi cáo lui. Sư thúc, lần sau tới xem ngài, chúng ta đi trước. Hai người thực mau rời đi Vạn Thanh Điện, hướng Vạn Nguyên Điện mà đến. Bọn họ thực mau xuất hiện ở Tơ Liễu Cung Điện, chỉ thấy hoa viên hành lang gấp khúc quyển bên trong, vài đạo hình bóng quen thuộc đã chờ lâu ngày. Thư Nhi, ngươi thật sự xuất quan. Tơ Liễu vẻ mặt kinh hỉ nhìn thật lâu chưa xuất hiện nhân nhi. Những người khác cũng mỉm cười đón chào, sôi nổi cùng Lý Cẩm Thư nhiệt tình đánh chiêu huýt. Lý sư đệ, chúc mừng ngươi. Nam Cung Thần trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, chắp tay chúc mừng. Mặc Nhã Như liếc hắn một cái, khoe miệng không khỏi gợi lên một mạt cười khẽ, xác thật nên chúc mừng Lý sư đệ, nhìn dáng vẻ Vạn Tiên bảng sau, Lý sư đệ phong hào nên xác định xuống dưới. Vạn Tiên bảng trước 5 tên nhưng cũng không tốt đi vào. Tâu Ngữ Thiến dùng khỏe mắt ngắm ngắm hắn, ngữ khí không nóng không lạnh, Lý sư đệ này 2 tháng vẫn là nỗ lực một chút, có lẽ có hy vọng đâu. Đại gia nhưng đừng coi khinh Lý sư đệ, tin tưởng Lý sư đệ sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Nôn Mạc Ly đạm đạm cười, văn nhã mà ôn nhuận. Cảm ơn các vị sư huynh sư tỷ nhắc nhở. Lý Cẩm Thư đạm nhiên nhập ngồi sau lại hỏi, tần sư tỷ vội vàng tìm ta tiến đến, không biết các vị sư huynh sư tỷ có chuyện gì phân phó. Phần 237. Mọi người nghe vậy, không cấm nhìn nhau mà vọng, không tiếng động cười cười. Mặc Nhã Như mỉm cười mở miệng, kỳ thật không có gì quan trọng sự, ngươi hơn nửa năm không xuất hiện, đại gia muốn biết tin tức của ngươi mà thôi. Nga, không có việc gì liền hảo. Cũng không tính không có việc gì. Tâu Ngữ Thiến tiếp nhận đề tài, biểu tình hiện lên một tia phức tạp khôn kể ý vị, ảnh hồi tuyết thả ra lời nói tới, Vạn Tiên bảng ngươi đừng kêu nàng thất vọng. Nàng. Lý Cẩm Thư cười nhạo một tiếng, lại toát ra một cổ không giận tự uy hương vị, không phải ta kêu nàng thất vọng, mà là nàng đừng gọi ta thất vọng mới là. Trước mắt nhân nhi cư nhiên như vậy cường thế, chấn động ở đây mỗi người. Cẩm Thư sư đệ nói rất đúng. Tần Nhược U tiểu nắm tay niết đến gắt gao, hoán hận nói, lần trước ngươi có thể bị thương nàng, lần này ngươi đồng dạng có thể thu thập nàng. Ta thuyết Thư Nhi ngươi ngàn vạn đừng nương tay, gặp được nàng liền không cần buông tha nàng. Đừng coi khinh ảnh hồi tuyết. Tâu Ngữ Thiến hậm hực hừ hừ, biểu tình đông lạnh, trong mắt hiện lên một mạt kiên kỵ, nàng phát điên tới, cũng không dễ dàng đối phó. Như thế sự thật. Mặc Nhã Như nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò nói, Lý sư đệ bị thương nàng, nàng tất mang thủ, Lý sư đệ cần phải cẩn thận. Lý Cẩm Thư gật đầu đáp lại, ta sẽ. Hắn nội tâm chỗ, cũng không có coi khinh ảnh hồi tuyết chi ý, rốt cuộc nhân ra thật thật tại tại thánh nữ thân phận. Lý sư đệ, có cái gì yêu cầu, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Nôn Mạc Ly ngữ khí thực đạm, lại bất luận kẻ nào đều nghe được ra nàng nghiêm túc thái độ. Còn có ta. Tơ Liễu mặt đẹp mang theo vài phần ngạo nghệ chi khí, thần sắc khó nén khinh miệt chi ý, ta cũng không tin ảnh hồi tuyết nàng dám hướng chúng ta xuống tay. Tính ta một cái. Nam Cung Thần không nhanh không chậm mở miệng, hắn mị mị hai mắt, cười lạnh nói, ảnh hồi tuyết kiêu ngạo nhiều năm, là thời điểm nên cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Nàng sắc thật là càng ngày càng làm càn. Mặc Nhã Như cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc thở dài khẩu khí, có lẽ là đại gia quá dung túng nàng, Lý sư đệ, có việc nhớ rõ cho chúng ta biết. Không dự đoán được trước mắt mọi người hướng chính mình biểu đạt thiện lương, Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, chợt nhuyễn miệng cười, hảo, ta sẽ. Miễn bản nữ nhân kia, mất hứng. Tâu Ngữ Thiến thần sắc không kiên nhẫn, nàng nhìn Lý Cẩm Thư ngữ khí có chút trách cứ, Lý sư đệ, ngươi còn không có trợ giúp Nam Cung sư huynh việc, như thế nào bế quan như thế thời gian dài. Nga. Lý Cẩm Thư hơi hơi ngây người, lập tức minh bạch này ý, tươi cười càng thêm sán lạ, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, không biết Tô sư tỷ khi nào phó thù lao. Ừ, ta kém ngươi điểm này đồ vật không thành. Vẻ mặt ngạo kiều, Tâu Ngữ Thiến hảo phóng ném cho hắn một cái không gian túi thơm. Tô sư tỷ sảng khoái. Nhìn hắn cao hứng bộ dáng, Tâu Ngữ Thiến khó chịu mà phân phó, ngươi còn không mau đem đồ vật cấp Nam Cung sư huynh. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lấy ra một cái không gian túi thơm đưa qua đi, cười nói, đây là Nam Cung sư huynh phân phó ta tinh luyện Phượng Nhan đan dược dịch, chỉ là không biết Nam Cung sư huynh chuẩn bị đưa cho vị nào sư tỷ đâu. Phượng Nhan đan dược dịch. Tần Nhược Vũ kinh huýt lên, Nam Cung sư huynh, ngươi thế nhưng có thể tìm được Phượng Nhan đan dược tài. Ngươi ở đâu tìm được, chúng ta thu thập đã nhiều năm đều còn thấu không đủ đâu. Không chỉ có là nàng, ở đây mặt khác nữ nhân đồng dạng toát ra nóng cháy ánh mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm không gian túi thơm. Ân, ân, lần trước đi ra ngoài ngoài ý muốn tìm được. Nam Cung Thần sờ sờ cái mũi, đáp lại trong tiếng có vài phần chột dạ. Tiểu tử thúi, thận gây phiền toái cho ta. Bên hai truyền đến người nào đó oán giận thanh âm, Lý Cẩm Thư trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, đáp lại nói, đến, hảo tâm không hảo báo, ta này không phải cấp cơ hội ngươi lấy lòng mỹ nhân như sao. Hử, ngươi biết ta tưởng lấy lòng ai sao? Người nào đó hậm hực mà hừ một tiếng. Không muốn biết, đây là chính ngươi sự. Lý Cẩm Thư lười đến lại để ý tới hắn, hướng về phía trước mắt vài vị mỹ nữ nói, các vị sư tỷ muốn Phượng Nhan đan dược dịch, ta có thể hỗ trợ tinh luyện, nhưng là dược liệu yêu cầu các vị cung cấp. Đương nhiên, hiện tại chính là một cái cơ hội, xem ai có thể được đến Nam Cung sư huynh lễ vật. Dứt lời, hướng về phía các nàng chớp chớp mắt, trực tiếp ý bảo các nàng đừng bỏ lỡ cơ hội. Nam Cung sư huynh, ngươi còn thiếu ta một thân tình, có phải hay không nên còn? Mặc Nhã Như ưu nhã mà tựa như đòi lấy. Tần Nhược Cú đôi mắt hiện lên ánh sao, trực tiếp duỗi tay nói, Nam Cung sư huynh, ta tháng sau chính là sinh nhật, mau đem lễ vật cho ta. Nói lên lễ vật, Nam Cung sư huynh cũng thiếu ta một cái lễ vật đâu. Tơ liễu mặt đẹp rào rạt ra điểm mỹ tươi cười, không biết Nam Cung sư huynh khi nào cấp bổ thượng. Ta như thế nào không biết Nam Cung sư huynh thiếu hạ như vậy đa lễ vật. Tâu Ngữ Thiến vẻ mặt không tốt, trừng lớn mắt đẹp chỉ trích chúng nữ, các ngươi đừng lao nghị chiếm Nam Cung sư huynh tiện nghi, quá không biết xấu hổ. Hắc hắc, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ nột. Tần Nhược U phiết phiết cái miệng nhỏ, đừng tưởng rằng ngươi cả ngày dây dưa Nam Cung sư huynh, liền đem chính mình trở thành là Nam Cung sư huynh tình lữ, nghĩ như thế nào thế Nam Cung sư huynh quản gia không thành. Chúng ta Nam Cung sư huynh nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận quá ngươi, mất mặt không? Tần Nhược U, ngươi nói cái gì? Tâu Ngữ Thiến vô án dựng lên, hắn biểu tình thực phẫn nộ, mặt đẹp trướng đến đỏ bừng. Hử, ta nói sai rồi sao? Thần sắc khinh thường, Tần Nhược U tiếp tục hỏa thượng thêm dù, bị ta truyền thuyết ngươi tâm sự, thẹn quá thành giận đi, thiết, có bản lĩnh ngươi hướng Nam Cung sư huynh thổ lộ bái, ai nhìn không ra tới ngươi thích hắn? Ngươi, ngươi! Tâu Ngữ Thiến không biết là xấu hổ là giận. Khuôn mặt dần dần nghẹn đến mức đỏ bừng, hảo hảo một trường quốc sắc thiên hương mặt đẹp bị vặn vẹo đến không thành bộ dáng. Cách xa nhau một tầng giấy quan hệ trực tiếp bị chọc phá, nên hai vị đương sự nhất xấu hổ. Nhưng mà Nam Cung Thần tựa hồ cái gì cũng chưa nghe thấy, ngửa đầu mà nhìn trời không, Tâu Ngữ Thiến cắn môi dưới, ngưng mắt nhìn lại, trong mắt bất chi bất giác toát ra mong đợi quan mang. Nhìn thấy hắn không để ý bộ dáng, nàng trong lòng căng thẳng, thu ở trong tay háo tiểu nắm tay nắm chặt đến gắt gao, biểu tình dần dần ảm đạm. Tơ liễu một bộ xem diễn bộ dáng, nôn mạc ly bình tĩnh như lúc ban đầu, quặng cu é xuống dưới hiện trường không khí càng thêm nặng nề. Hảo, đều là chính mình sư tỉ muội, ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì. Mặc Nhã Như nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, ôn hòa mà mở miệng. Nữ thần có tâm, tương vương vô tình, hảo một cái hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Lý Cẩm Thư trong lòng âm thầm thở dài, ngay sau đó mở miệng đánh vỡ cứng đờ trường hợp, nôn sư minh, gần đây uống lên không ít độc dược đi. Con hảo. Nôn Mạc Ly ngẩn ra một chút, chợt hơi hơi mỉm cười. Phúc! Tần Nhược U nôn nghe cười nhạo một tiếng, che miệng mà cười, nôn sư huynh mau đem độc dược đương nước uống. Mọi người nghe nói không cấm nhuẩn miệng cười, toàn dùng hài hước ánh mắt nhìn Nôn Mạc Ly. Không sao, uống nước uống độc dược đối với ta tới nói đều giống nhau. Nôn Mạc Ly đạm đạm cười, vừa muốn tưởng nói cái gì nữa, hắn phảng phất đột nhiên bị thiên lôi hoa một cái dường như, cả người run rẩy, sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên. Nôn sư huynh, ngươi làm sao vậy? Lý Cẩm Thư lập tức phát hiện hắn dị thường. Những người khác lập phát giác, Mặc Nhã Như tiếu khó được lộ vội vàng chi sắc, Nôn sư huynh, ngươi thế nào? Nôn sư huynh, ngươi tại sao lại như vậy? Nôn sư huynh, ngươi đây là... Mọi người phục hồi tinh thần lại, sôi nổi mở miệng quan tâm. Tâu Ngữ Thiến rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mặt đẹp vẫn có vài phần nàng kham, biểu tình lại khôi phục chấn định. Không, không có việc gì. Nôn Mạc Ly trắng non trên trán thấm ra tinh tế mồ hôi, cả người run rẩy đến lợi hại, lại bài trừ khó coi tươi cười đáp lại mọi người. Ta nhìn xem. Lý Cẩm Thư tinh quang lập lòe bệ tử ở trên người hắn đánh giá liếc mắt một cái, duỗi tay giữ chặt đối phương thủ đoạn, vì này bắt mạch. Mọi người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn hành động, lại không người quấy rầy hắn. Thâm hô hấp vài lần. Lý Cẩm Thư phân phó một tiếng, Nôn Mạc Ly lập tức làm theo, hắn gương mặt lập tức trướng thành màu tím. Mọi người thấy thế, không cấm lẫn nhau mà vọng, toàn nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc. Nhưng mà Lý Cẩm Thư biểu tình trở nên càng ngày càng cổ quái, tuyệt sắc gương mặt không được mà run rẩy. Tần Như Cũ dục tưởng do hỏi, lại bị Mặc Nhã Như cấp ngăn cản xuống dưới. Hảo! Mắt thấy Nôn Mạc Ly nhẫn mại mau đến cực hạn, Lý Cẩm Thư chạy nhanh làm đối phương dừng lại, thuận tay vứt cho đối phương một cái bình ngọc tử, mỗi cách một canh giờ uống một lần, nhưng vì ngươi cân bằng trong cơ thể độc tố. Thư Nhi, Nôn Sư huynh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Như Cũ nhịn không được vấn đề. Không có gì đại sự. Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn cười cười, giải thích nói. Nôn sư huynh trong khoảng thời gian này dùng dược tố không có hấp thu xong, trong cơ thể tích lũy so nhiều, lập tức mất đi cân bằng, chẳng sợ lấy nôn sư huynh thể chất, gặp được loại tình huống này cũng không chịu nổi. Nga, nguyên lai là như thế này. Tần Nhược U bừng tỉnh đại ngộ, hắn hướng về phía Nôn Mạc Ly trách cứ, nôn sư huynh, ngươi không phải là thật sự liều mạng uống độc dược, đem chính mình sống sờ sờ biến thành như vậy. Ngươi có phải hay không quá ngu ngốc? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 267 là, cũng không phải. Một chút đau mà thôi. Nôn Mạc Ly uống một ngụm nước thuốc, giảm đau lúc sau hắn sắc mặt dần dần khôi phục lại, vẫn thở phì phò, thử xem ta thân thể cực hàn thôi. Tự tìm khổ ăn. Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng. Chính là. Tân Nhược Cũ thật mạnh gật đầu, hẳn là thích mà nhưng ngăn sao. Nôn sư huynh như vậy quả thực là lấy bản thân sinh mệnh ở nói giỡn. Đi. Một tiếng cao vút cầm minh hư không vang lên, như rồng âm, phi thường khiếp người. Khổng lồ thân thể từ nơi xa hướng cái này phương hướng mà đến, tựa như một tòa tiểu sơn rơi xuống, khí thế to lớn, hung cầm cả người đều là phu quang, mạnh mẽ hơi thở thứ người cốt tủy. Trước mặt mọi người người đón nhận kia một đôi điểu mắt rét lạnh như lưỡi dao, không phải do trận mắt há hốc mồm. Nó mang theo một cổ uy nghiêm, càng có một loại kiêu căng, bệ nghệ lại đây, như thần lúc sau người giáng thế. Đi! Lại một tiếng đinh thai nhức góc đề thanh, cả kinh mọi người vội vàng dùng đôi tay che lại lỗ thai tiến hành bảo hộ, bằng không màng thai đều khả năng bị đánh rách tả tơi. Đương thấy rõ ràng này chỉ sinh vật, mọi người hít hà một hơi, trong lòng dâng lên ngập trời hãi lãng, này đầu hung cầm, quá cường đại, làm bọn hắn trong lòng phát lệnh. Di, người đã trở lại. Lý Cẩm Thư vẻ mặt kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không có dự đoán được Thanh Loan Điểu trở về tìm chính mình, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiếp đi. Thanh Loan Điểu kêu vài tiếng. Tựa hồ biểu đạt cái gì? Chỉ thấy Lý Cẩm Thư gật gật đầu, không thành vấn đề. Không đãi mọi người hoàn hồn, hắn tay phải vung lên, khiếp người Thanh Loan Điểu tức khắc biến mất. Thật lớn áp lực đột nhiên biến mất, mọi người ngẩn ngơ một lát mới khôi phục lại đây. Thanh Loan Điểu. Nam Cung Thần hung hăng mà hít một hơi, vẫn cứ một bộ khó với tin tưởng bộ dáng. Nôn Mạc Ly khó mồ nội tâm kích động, hắn ngự khí hơi run rẩy, không sai, xác thật là Thanh Loan Điểu. Thượng cổ thần di cầm xuất hiện, làm cho bọn họ có một loại nằm mơ cảm giác. Vạn Di Cung. Thanh Loan Điểu đi vào Vạn Di Cung. Sao có thể, Vạn Di Cung khi nào được đến Thanh Loan Điểu? Thanh Loan Điểu vẫn luôn là vô chủ chi cầm, nó như thế nào chạy đến Vạn Di Cung tới? Từng đạo mạnh mẽ ý niệm, quần quần lắc lư, nháy mắt xé rách hư không, buông xuống tới rồi Vạn Di Cung địa phương. Cương giả nhóm đến lâm thật giống như một khối đá, đầu nhập hồ nước bên trong, khơi dậy đẩy trời gọn sóng. Nay trong nháy mắt, không gian đều đọc lại. Thời gian cũng giống như ngừng lại giờ khắc này. Vạn Di Cung chỗ sâu trong, rất nhiều ngày thường bế quan không ra, cực nhỏ đặt chân ngoài cửa cổ xưa tồn tại, giờ khắc này cũng bị sôi nổi kinh động. Nhìn thấy đông đảo cường giả giá lâm, một đám đều hung hăng giật mình lên, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đến nỗi Vạn Nguyên Điện càng là bị cường giả nhóm từng đạo thần thức chú ý, ngang qua thiên địa, khổng lồ uy áp, vô phất cập xa, bao phủ thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, Vạn Nguyên trên không uy áp, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Ở đây chúng bọn tiểu bối toàn biến sắc, cả người ngốc ngốc ở. Các vị đạo hưu giá lâm Vạn Di Cung, lão hủ không có từ xa tiếp đón, các vị đạo hưu thứ lỗi. Cung chủ đại nhân thanh âm quần quận như sấm, từ trong hư không xuyên qua mà qua, ở Vạn Di Cung trên không tiếng vọng. Ba ba bá. Phần 238. Vài đạo thân ảnh phóng lên cao, kéo khởi một cổ cuồng phong, toàn bộ không trung, ù ù không dứt. chúng lao đồng thời xuất hiện, kinh động toàn bộ Vạn Di cung đệ tử, một đám ngửa đầu mà vọng hư không, bọn họ trên mặt toát ra các loại biểu tình, kích động, kinh ngạc, kinh hỉ cùng sùng bái. Các vị các trưởng lão đều là môn phái trung cự vô bá cường đại tồn tại, một thân thần thông cường đại đến không thể tưởng tượng. Đối ngoại luôn luôn cực kỳ cường ngạnh, cực chịu các đệ tử kính yêu. Tùy theo, các loại ồn ào nghị luận thanh cũng vang lên. Vạn Di cung hoan nên các vị các đạo hữu giá lâm, các vị thỉnh nhập điện. Vạn Nguyên thượng tôn thượng trước một bước, hướng hư không nơi nào đó chắp tay, thanh âm ở trên hư không trung quần quận mà qua. Có chút nhật tử không có tới Vạn Di cung, nên đến xem lão bằng hữu. Một vị hơn 50 tuổi tuổi, tướng mạo uy nghiêm, mặt hình ngăn nắp, dưới hàm hai tấc thanh cần theo gió tung bay, cầm đầu người này càng là ánh mắt thanh chính, một bộ tiên phong đạo cốt tiên giả khí phái. Vài thập niên qua đi, Vạn Di cung nhân tài đông đúc, một năm sau lại có thể thấy các đệ tử đỡ giao mà thượng phong thái. Thanh âm khàn khàn tiếp theo vang lên, một vị trung niên nam tử xuất hiện, hắn thần sắc nghiêm túc, lại trường lại thô mày rậm ra đời đến một đôi tinh quang tứ tán đôi mắt, lại có một loại giã tính quang huy, lệnh người không dám nhìn thẳng. Ha ha ha ha. Tiếng cười vang thiên chấn, một vị nhỏ gầy lão nhân mà xuất hiện, cười hì hì thấy lão hưu bộ dáng, vài vị lao đông tây, vài thập niên không gặp, các ngươi vẫn là một cái bộ dáng, lần này con bà nó, một hai phải uống cái thống khoái không thể. Thiệu lão nhân, cả ngày nghĩ uống rượu, đừng ngày nào đó say chết tha hương, một cái thu ngươi xương cốt người đều không có. Ngữ khí tràn ngập trêu chọc, trước mắt người này mặt trắng râu dài, dáng người phúc hậu, một đôi con ngươi xâm hàn mà kinh người, hắn trang điểm tuy tùy ý, tự tin đến phảng phất có thể nhẹ nhàng đem toàn bộ thế giới đạp lên dưới chân. Một đám hiện thân lên tiếng, bọn họ ánh mắt lại cố ý vô tình đầu hướng Vạn Nguyên điện nơi nào đó. Các vị, thỉnh. Đến Nguyên thượng tôn khách khí có lễ hướng bọn họ dẫn đường. Mọi người không nói hai lời, ở chúng các trưởng lao ủng hộ dưới, tiến vào chủ điện bên trong, biến mất ở các vị các đệ tử tầm mắt bên trong. Hảo, các vị đệ tử tan đi đi. Trong hư không bay tới đến thanh thượng tôn phân phó. Là, thất trưởng lão. Chúng đệ tử đáp lại một tiếng, trong nháy mắt, chung quanh Vạn Di cung các đệ tử như thủy triều dũng lui. Kia rầm rạp thân ảnh, cũng nháy mắt tan hết. T. Tần Nhược U đào hút một ngụm lạnh giọng, lo sợ bất an, lâm vào thật sâu sợ hãi bên trong, nàng vô ý thức lẩm bẩm tự nói, thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ mới là chân chính cường giả. Tâu Ngữ Thiến biểu tình đã kinh tủng lại sợ nhiên, một bộ kiếp sau trọng sinh thái độ, chỉ một ánh mắt khiến cho người có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Thiếu chút nữa liền vô pháp thừa nhận bọn họ uy lực. Này đó đều không quan trọng. Nam cung thần tay hơi hơi run một chút, khó được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ là vì sao mà đến, có thể dẫn ra này đó lao quái vật xuất động, tuyệt không phải bình thường sự. Hơn nữa không ngừng một người tiến đến, mà là mấy người dắt tay nhau xuất hiện, chẳng lẽ là... Nôn Mạc Ly phức tạp ánh mắt đầu hướng bên cạnh nhân thân thượng. Những người khác tầm mắt theo hắn ánh mắt mà vọng. Ta đã biết. Tần Nhược U mãnh nhiên kêu lên, là vì Thanh Loan. Tức khắc cảm thấy sự tình quan trọng, không thể nhẹ giọng, nàng thanh âm đột nhiên im bặt, cắn cắn môi dưới, một đôi đại đại mắt đẹp trừng mắt thần sắc đạm nhiên nhân nhi. Đón nhận mọi người ánh mắt, Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, nhẹ giọng đáp lại, có phải hay không, thực mau liền biết. Chủ điện nội, mọi người khoanh chân mà ngồi, các loại khó gặp tiên quả tiên không rượu bãi đầy bàn, một đám người biên nói chuyện phiếm vừa ăn ăn uống uống, không khí hòa thuận vui vẻ. Rượu tiên uống qua, nhàn thoại cũng lải nhải qua, chúng ta nên nói chính sự. Nhỏ gầy lao đầu nhi nhếch miệng cười, híp mắt hướng về phía chủ vị người trên nói, Vạn cung chủ, có cần hay không kết giới nói chuyện với nhau? Tùy ngươi ý. Cung chủ đại nhân từ từ cười, hắn móng tay bắn ra, một đạo cường đại ngoại âm kết giới, lập tức từ trên trời giáng xuống, đem cả tòa chủ điện bao lại. Vân đẳng tiền bối có gì phân phó, nói thẳng đó là. Ha ha ha ha, phân phó không dám nhận. Vân đẳng lao đầu nhi cười đến thấy nha không thấy mắt, kỳ thật cũng không gì đại sự. Lão phu chờ mấy người vì sao mà đến, Vạn cung chủ các ngươi trong lòng hiểu rõ. Thanh Loan điểu. Cung chủ đại nhân chậm gì gì phun ra ba chữ. Vài vị lao quái vật sắc mặt hơi đổi, trong mắt nổ bắn ra một đạo lộng lây đến cực điểm quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm cung chủ đại nhân. Cung chủ đại nhân không chút nào vì nhiên, trên mặt treo đạm nhiên ý cười, Thanh Loan điểu vừa trở về, các vị tiền bối liền giá lâm, này ý không nói mà minh. Ha ha, Vạn cung chủ quả nhiên là sảng khoái người. Trung niên nam nhân cười lớn một tiếng, trong mắt hai tròng mắt chung, phục ra một khẩu nghiêm túc lánh lệ quan mang, hay là Thanh Loan điểu đã trở thành Vạn Di cung tiên sủng. Đúng thì thế nào? Không phải lại như thế nào? Cung chủ đại nhân bên miệng ý cười không giảm, mấy ngàn năm tới, phát hiện Thanh Loan điểu người vô số, lại không người đánh bại phục với nó, hiện giờ nó có thể xuất hiện ở ta Vạn Di cung đúng là Vạn Di cung vinh quang. Ý của ngươi là nó còn không phải các ngươi Vạn Di cung tiên sủng. Dâu dài trung niên nhân đồng tử đột nhiên một đạo sáng lên, gấp không chờ nổi truy vấn. Phương tiền bối lời nói, là, cũng không phải, cũng là. Cung chủ đại nhân dụng ý vị sâu xa ánh mắt đảo qua bọn họ, cười nói, các vị tiền bối hiện giờ nhưng có phát hiện Thanh Loan điểu tung tích. Vạn cung chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Phương tiền bối sắc mặt âm trầm như mây, thật sâu mà nhìn chăm chú hắn, ánh mắt sắc bén vô cùng, hay là vạn cung chủ chuẩn bị không thừa nhận? Không có ý gì khác. Cung chủ đại nhân hơi hơi mỉm cười, chỉ sợ các vị tiền bối vô pháp tìm kiếm đến Thanh Loan điểu mà thôi. Thanh Loan điểu ở các ngươi Vạn Di cung, đây là sự thật. Bạch diện trung niên nhân chậm rãi mở miệng, xoay chuyển ánh mắt, đầu tiên nhìn phía vài vị các trưởng lão, các vị trên người đều không Thanh Loan điểu hơi thở, như thế xem ra ta chờ mấy người vô duyên tái kiến Thanh Loan điểu. Vạn cung chủ, các ngươi cùng Thanh Loan điểu đạt thành cái gì giao dịch, có không làm chúng ta mấy người biết? Trung niên nam nhân khàn khàn thanh âm mang theo vài phần không kiên nhẫn. Hán tựa hồ thực không thích loại này quanh co lòng vòng đối thoại. Không có gì giao dịch. Cung chủ đại nhân sắc mặt bất biến, nhìn thấy bọn họ kinh ngạc biểu tình, không tiếng động mà cười cười. Thanh Loan điểu cùng chúng ta Vạn Di cung đệ tử có duyên, Thanh Loan điểu nếu thuộc Vạn Di cung, lại không xem như, các vị tiền bối nhưng minh bạch. Ý của ngươi là Vạn Di cung đệ tử hàng phục Thanh Loan điểu. Vân Đằng tiền bối vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể? Phương bối trước căn bản không tin, nói thẳng phủ quyết, Thanh Loan điểu như thế kiêu ngạo như vậy. Nó sao có thể đi theo một vị đệ tử? Cung chủ đại nhân cười mà không nói, hắn cũng không lại giải thích. Vân Đằng tiền bối như suy tư gì, chắp tay vái chào, vạn cung chủ, có không làm ta chờ nhìn một cái Vạn Di cung tinh anh đệ tử? Những người khác nghe vậy, trong mắt quang mang lập lòe. Đến thanh thượng tôn thần sắc khẽ nhúc nhích, nhưng vào lúc này, một trận yếu ớt mũi kiến thanh âm, ở hắn trong thai vang lên, sư đệ đừng nóng nội, cung chủ đều có tính toán, huống chi, giấu giếm nhất thời lâu, sớm hay muộn bị người biết. Hy vọng đừng dẫn ra phiền toái. Đến thanh thượng tôn tâm tình càng thêm hạ xuống, rũ đầu chậm rãi nói: "Bọn tiểu bối thiên phú hữu hạ, đảo hy vọng các vị thỉnh bối nhiều hơn chỉ điểm." Cung chủ đại nhân không có cự tuyệt, lập tức truyền âm đi ra ngoài. Mười mấy đạo thân ảnh thực mau xuất hiện chủ điện trước. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt kinh nghi cùng khó hiểu, hiển nhiên mọi người cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ. Ở Nam cung thần dẫn rất hạ, tiến vào chủ điện bái kiến chúng các tiền bối. Bọn họ một hàng liệt đứng ở trong điện, mặc cho mọi người đánh giá ánh mắt, chờ phân phó. Các vị tiền bối, này đó là chúng ta không nên thân đệ tử, làm phiền các vị chỉ điểm một phen. Cung chủ đại nhân mỉm cười mở miệng. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 268 cãi nhau, ngươi cái chết buồn điểu. Vân Đằng tiền bối thuận miệng có lệ, sắc bén ánh mắt không ngừng ở chúng tuổi trẻ các đệ tử trên người đảo quanh. Không chỉ có là hắn như thế. Đồng dạng còn có vài đạo lợi như lưới dao ánh mắt không ngừng đánh giá các đệ tử, tại đây loại khủng bố cấp nhân vật trước mặt, thật giống như cởi hết quần áo giống nhau, vô pháp che giấu bất luận cái gì bí mật, đều bại lộ không thể nghi ngờ. Di, tiểu tử này là... Dâu dài trung niên nam tử lộ ra kỳ dị chi sắc, mở miệng khen ngợi, cốt linh mới 18 tuổi, lại bước vào chân tiên cảnh giới, ghê gớm nột. Lý Cẩm Thư trong lòng dùng mình. Hắn tính cách kiểu gì thông minh, lập tức minh bạch chính mình khiến cho bọn họ nhìn chăm chú. Không tồi không tồi, tiểu tử này lao đầu nhi ta thích. Vân Đằng tiền bối vẻ mặt kinh hỉ, trực tiếp đi hướng Lý Cẩm Thư vây quanh hắn đảo quanh, cười tủm tỉm nói, ngươi nhà ai tiểu tử, về sau liền đi theo lão nhân ta, thế nào? Vân lão đầu nhi, ngươi như thế nào lại cùng ta đoạt người? Dâu dài trung niên nhân cười mắng. Đoạt người cũng giảng tiên cơ sao? Vân Đằng tiền bối vui dạo dựng nói, tiểu tử, ngươi còn không có nói cho lão đầu nhi, có nguyện ý hay không đi theo lão nhân ta? Không được. Một đạo nóng nảy thanh âm vang lên, chỉ thấy đến thanh thượng tôn sắc mặt trận thanh trận hồng, trong mắt dâng lên lửa giận, tiền bối, tiểu thư nhi là ta thân truyền đệ tử, thứ tại hạ vô lễ. Đã bái sư. Vân Đằng tiền bối ngạc nhiên, ngay sau đó đẩy mặt tiếc nuối nói, tiểu tử này là cái hạt giống tốt, lao đầu nhi ta thật đúng là tưởng cùng ngươi tiểu tử này đoạt người đâu. Tiền bối đến thanh thượng tôn nghe vậy, trên mặt biểu tình càng nóng nảy. Đến thanh sư huynh không cần sốt ruột. Cung chủ đại nhân xoay chuyển ánh mắt, đầu tiên nhìn phía Lý Cẩm Thư. Tiểu thư nhi, các vị tiền bối đều có ý thu ngươi vì đồ đệ, ý của ngươi như thế nào? Chúng đệ tử nghe vậy, đầu hướng Lý Cẩm Thư ánh mắt mang theo khó với phát hiện hâm mộ cùng ghen ghét. Xin lỗi, ta đã bái sư. Lý Cẩm Thư cúi đầu nói. Hắn mí mắt hơi rũ, trong mắt xẹt qua rất nhiều ý tưởng. Không thể không nói, việc này, song ra ngoài hắn dự kiến, hắn càng không nghĩ có được loại chuyện tốt này. Tiểu tử, ngươi có biết lão phu chờ mấy người là ai? Bạch diện trung niên nam tử kinh ngạc cực kỳ. Biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Lý Cẩm Thư vui mừng không sợ, lặng lặng mà đứng ở bọn họ trước mặt, khinh thanh tế ngữ đáp lại, ta đã bái sư, sẽ không nhân bất luận kẻ nào sửa phản bội sư môn, cảm ơn các vị tiền bối hậu ái. Dứt lời, lập tức hướng trước mắt mấy người thật sâu cúc một cung, tỏ vẻ xin lỗi. Hắc hắc, tiểu tử này thật không sai, lão phu càng xem càng yêu thích, làm sao bây giờ? Vân Đằng tiền bối vớt cảm, tựa hồ thực sự có muốn cướp người ý niệm. Những người khác hiểu ý cười, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Các tiền bối đừng dọa hư tiểu thư nhi. Cung chủ đại nhân mỉm cười đáp lại, tiểu thư nhi cùng đến thanh sư huynh có thầy trò chi duyên, bổn cung tin tưởng các vị tiền bối không có khả năng phá hư bọn họ sư đồ chi duyên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vân Đằng tiền bối than tiếc, hắn tùy tay vứt ra một cái xinh đẹp vòng tay, nho nhỏ tiếp theo, đây là lão đầu nhi tặng cho ngươi một chút lễ gặp mặt. Này nhìn trước mặt tinh xảo vòng tay, Lý Cẩm Thư hướng ân sư đầu đi dò hỏi ánh mắt. Đến thanh thượng tôn triều hắn gật gật đầu. Cung chủ đại nhân mỉm cười phân phó hắn, tiểu thư nhi không cần nhiều lự, nhận lấy đi. Là. Lý Cẩm Thư nhận lấy vòng tay, nhuận miệng cười, hướng trước mắt người hành thi lễ, cảm ơn tiền bối. Tiểu tử khách khí gì, cấp lễ gặp mặt liền nhận lấy. Vân Đằng tiền bối phất phất tay, lại hướng người bên cạnh làm mặt quỷ, các ngươi mấy cái không cho điểm lễ gặp mặt. Hay là tiểu tử này trướng mắt? Hẳn là cấp. Tiểu tử này xác thật không tồi. Nhìn lao già này nóng nội. Mấy người nói giỡn gian cấp ra bản thân lễ gặp mặt. Này đó lao quái vật nhóm ra tay hào phóng, Lý Cẩm Thư không thể hiểu được thu được một đống lễ gặp mặt. Đến nỗi những đệ tử khác bị bọn họ cấp quên đi, cho hắn kéo tới không ít ghen ghét cùng thù hận ánh mắt. Một đám người ở cung chủ đại nhân ý bảo dưới, chúng đệ tử nhóm cung kính rời khỏi. Lý Cẩm Thư. Một đạo lanh khốc tiếng quát tháo truyền đến, mọi người nghỉ chân mà đứng, nghe tiếng mà vọng. Phần 239. Có việc. Lý Cẩm Thư vẫn luôn banh một khuôn mặt, thái độ không nóng không lạnh. Hừ. Ảnh hồi tuyết ngạo mạn cực kỳ, trong mắt hiện lên một màn sắc ý, biết rõ câu hỏi, thật sự đã đột phá chân tiên. Mọi người đều lộ ra kỳ dị chi sắc, đặc biệt là vài vị cùng hắn không quen thuộc đệ tử, ánh mắt trở nên càng vì phức tạp. Cùng ngươi gì quan? Lý Cẩm Thư nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí không có nửa điểm kinh ý. Hảo, hảo. Ảnh hồi tuyết khí cực mà giận, duỗi tay chỉ vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Cẩm Thư, cho ta chờ, nói cho có ta ở đây. Năm nay mơ tưởng tiến vào vạn tiên bảng 10 tên nội. Đúng không? Lý Cẩm Thư cười, tươi cười sán lạn vô cùng, thanh âm kiên định vô cùng, ảnh thánh nữ đừng quá kiêu ngạo, tốt nhất cẩn thận một chút, miễn cho năm nay vạn tiên bảng tiền 10 danh ngốc không tin. Ngươi làm càn. Phóng không làm càn, ngày sau liền rốt cuộc. Sau khi nói xong, Lý Cẩm Thư hướng những người khác đánh một tiếng chiêu huýt, thả người một lượt, nhanh như điện chớp, nháy mắt biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Phản hồi thanh lan sau điện. Lý Cẩm Thư trước tiên tiến vào không gian nội. Hòn đá nhỏ, bọn họ có hay không phát hiện? Vẫn luôn căng chặt thần kinh, Lý Cẩm Thư nhịn không được dò hỏi. Bằng bọn họ, quá coi trọng này mấy cái lao tiểu tử. Ngồi ở thần thụ chi thượng hòn đá nhỏ ngự khí tràn ngập khinh miệt, hoặc là bọn họ xem ra xem như một người cường giả, nhưng là muốn nhìn thấu biết ta tồn tại, hừ, bọn họ không cái này năng lực. Không có liên hảo. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Cẩm Thư an tâm xuống dưới. Bọn họ khẳng định là vì thanh loan điểu mà đến, mấy ngày nay chỉ sợ có phiền toái. Sợ cái gì? Hòn đá nhỏ phiết phiết cái miệng nhỏ, bọn họ tới tìm mới là chuyện tốt, nhân cơ hội sẽ bán manh, làm nũng, thuận tiện đưa bọn họ cất chứa bảo bối đảo sạch sẽ, thế nào? Thiếu đánh loại này mưu ma trước quỷ. Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng, thật cho rằng bọn họ thích ta à, nói không chừng bọn họ đã sớm phát hiện thanh loan điểu tiến đến tìm ta đâu. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Hắn cũng không cho rằng chính mình thật sự dựa một trường tiểu bạch kiểm được đến người khác thích, người khác sẽ bạch bạch đưa lên một đống bảo bối. Này đảo có khả năng. Hòn đá nhỏ vớt cằm, hắn ngắm ngắm nơi xa đang ở uống linh thủy thanh loan điểu, tiểu thanh loan, ở cái này giao diện cả ngày chạy tới chạy lui, hẳn là cất chứa không ít thứ tốt đi. Có thì thế nào, không có thì thế nào. Thanh loan điểu lạnh nhạt gầm nhẹ nói, hắn trong mắt ngân quang lập lòe, biểu tình hơi mang vài phần phòng bị. Đương nhiên là ngoan ngoãn giao ra đây. Hòn đá nhỏ đương nhiên nói, chạy đến nơi đây tới ăn không uống không, không cần giao điểm phí dụng sao được. Một cái bãi chấm đất chủ danh hiệu, một cái giống như khách thuê, nhìn thấy một màn này, Lý Cẩm Thư gương mặt vừa kéo, sau đó xoay đầu đi. Giao phí. Thanh loan điểu trừng lớn trong mắt, càng thêm không hiểu, lại vẫn mạnh miệng nói, cái này không gian là của ai? Đương nhiên là. Ngữ khí lược tạm dừng một chút, hòn đá nhỏ nhẹ liếc Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, lại nói tiếp, tiểu thư nhi cùng ta, như thế nào? Dám có ý kiến? Không có. Thanh loan điểu không nghĩ để ý đến hắn. Tiểu thanh loan, tốt nhất lao dao thật ra tới, nếu không hòn đá nhỏ đầu cho nó một cái âm chắc chắc ánh mắt, này ý không nói mà minh. Đây là một loại uy hiếp, càng là một loại cảnh cáo. Hắn cảm nhận được, hắn cũng dám như vậy đối đãi thái cổ di loại chính mình, Thanh Loan Điểu có điểm thần kinh thác loạn cảm giác. Tin tưởng ở đối ta nói chuyện. Trừng mắt mắt to xem hắn, Thanh Loan Điểu trần chờ hỏi. Ít nói nhảm, không phải, còn có ai? Hòn đá nhỏ trong lòng có một cổ hỏa khí ở mãnh liệt, ở hắn xem ra, Thanh Loan Điểu đây là ở khiêu chiến hắn uy nghiêm, không nghe lời hắn. Tiếp đi. Thanh Loan Điểu rít gào, chấn động không gian rào rạt lay động, giữa không trung quang vũ phân vũ, như trong suốt cánh hoa sái lạc, hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, dáng màu liễm đi, lộ ra chân thân. Hắn đột nhiên biến sắc, hóa thành một đạo thanh quang hướng hòn đá nhỏ tấn công mà đến. Ta tới dạy dỗ, như thế nào đối tương lai thần giả tôn trọng. Thanh quang như sóng đảo, cuồng bạo mà kinh người, ngay lập tức tới rồi phụ cận, một quyền oanh sát hướng hòn đá nhỏ đầu, kéo khởi một cổ cuồng phong, tựa hồ muốn đem thần cây táo nhổ tận gốc. Lý Cẩm Thư thấy thế, nhăn lại mi mắt lạnh quan vọng, hắn cũng không có ngăn cản hai người động thủ. Hừ, không biết cái gọi là. Hòn đá nhỏ đứng dậy đứng ở nhánh cây, đầy đầu tóc đen về phía sau bay múa. Làm hắn thoạt nhìn thế nhưng thiếu vài phần non nớt, nhiều mấy phần oai hùng, trong miệng bật hơi như hồng. Sừng sững bất động hắn nhìn thẳng hướng chính mình mà đến Thanh Loan Điểu, xinh đẹp đôi mắt lập lòe trào ca chi ý. Oanh! Phát ra một tiếng rung trời vang lớn, như là một đạo sấm sét ở nổ tung. Thần táo chợt nổ bắn ra ra lộng lẫy quang mang, chỉnh cây thập phần sán thánh khiết quang huy tràn ngập, dễ như trở bàn tay ngăn lại Thanh Loan Điểu tập kích. Cùng lúc đó, Thanh Loan Điểu trên người xuất hiện một ít tiêu ngân, lảo đảo lùi lại, hắn bỗng chốc mở to bạc mắt, đảo hút một ngụm khí lạnh. Phi thường khiếp sợ nhìn thần cây táo. Tiểu Thanh Loan, đừng tưởng rằng chính mình là thái cổ di cầm thực tiêu ngạo, luôn có làm có hại thời điểm. Hòn đá nhỏ vẻ mặt ngạo nghễ. Thanh Loan Điểu sắc mặt một trận thanh một trận bạch, chưa từng có người như vậy coi khinh hắn. Cư nhiên không đem hắn đặt ở trong mắt, đây là như thế nào một loại sỉ nhục. Đủ rồi. Mắt thấy Thanh Loan Điểu sắp bạo nộ, Lý Cẩm Thư quát nhẹ một tiếng. Một đạo phẫn nộ ánh mắt quét về phía hắn, Thanh Loan Điểu thật sự tức điên, giận chó đánh mèo trước mắt Lý Cẩm Thư. Thanh Loan, hiểu lầm hòn đá nhỏ ý tứ. Lý Cẩm Thư đón nhận hắn hung ác lạnh lẽo ánh mắt, hòn đá nhỏ hướng muốn bảo vật cũng không phải muốn cướp đoạt đồ vật, mà là chỗ hữu dụng. Theo hắn giải thích, Thanh Loan Điểu ánh mắt dần dần nhu hòa lên. Thần sắc như cũ lãnh lạnh như xương. Hẳn là có thể cảm nhận được ta cái này không gian bất đồng, đúng hay không? Lý Cẩm Thư dò hỏi. Thanh Loan Điểu ngẩn ra một chút, chợt khắp nơi đánh giá không gian liếc mắt một cái, yên lặng gật gật đầu. Kỳ thật, chúng ta không gian là có thể thăng cấp. Thăng cấp? Có ý tứ gì? Thanh Loan Điểu ngạc nhiên. Không kiến thức buồn điểu. Hòn đá nhỏ cười lạnh khởi một tiếng, khinh bỉ ánh mắt đảo qua Thanh Loan Điểu, hay là nay đến còn tưởng rằng nơi này là cái bình thường không gian. Bình thường không gian có thể cất chứa này chỉ bổn điểu. Bình thường không gian có thể gieo trồng thần thụ. Bình thường không gian có thể có được ta cái này thần linh giả. Các ngươi ý tứ cái này không gian có thể tấn chức thành một cái chân thật thế giới giao diện. Thanh Loan Điểu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, khó với tin tưởng. Ngươi nói đi, bổn điểu. Hòn đá nhỏ biểu tình phải có nhiều khinh bỉ liền có bao nhiêu khinh bỉ, ánh mắt phải có coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Thanh Loan Điểu hắn cảm thấy trên mặt nóng lên. Trầm mặc mà gục đầu xuống. Thanh Loan, thế nhưng nguyện ý tiến vào ta cái này không gian, tự nhiên hy vọng nó trở nên càng tốt, huống hồ, không gian thăng cấp càng cao, đối chúng ta càng có chỗ lợi, thân là không gian nội sinh linh sẽ được đến không tưởng được chỗ tốt. Lý Cẩm Thư đi hướng hắn, ung dung cười, mặt khác ta không dám bảo đảm, mà hắn khẳng định có thể tấn chức nhất giai, không biết có hay không hứng thú thử một lần. Không gian yêu cầu cắn nuốt các loại bảo vật tới tấn chức. Thanh Loan Điểu trực tiếp chỉ ra mấu chốt. Sắc thật như thế. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Cẩm Thư ngắm nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, ta phải đến cái này không gian chỉ có mấy chục mét vuông, hiện giờ có thể so với một thành trì, đến tột cùng yêu cầu cắn nuốt nhiều ít bảo vật mới có thể lại tấn trước đâu. Hừ. Thanh Loan Điểu theo hắn ánh mắt tuần tra liếc mắt một cái, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, cung cấp một lần thăng cấp bảo vật, đối với ta tới nói không phải cái gì việc khó, chờ đó là. Bồn điểu, đừng ra châu thổi đại, có bản lĩnh mau chóng đem bảo vật đưa lên tới. Tiểu thư nhi chờ không gian thăng cấp đâu. Gấp cái gì? Ngươi lại không phải không gian chủ nhân. Thanh Loan Điểu làm lơ hòn đá nhỏ, hắn cao quý không rảnh, thản nhiên thể diện, ưu nhãm mà dò hỏi bên người nhân nhi, tiểu thư nhi, chuẩn bị khi nào dùng? Một tháng sau. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, hỏi lại, có thể sao? Không thành vấn đề. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 269 vạn tiên bảng bắt đầu. Tiểu tử, kiếm pháp không tồi. Trống rông xuất hiện một đạo thanh âm, Lý Cẩm Thư kiếm pháp cứng lại, lập tức đình chỉ xuống dưới. Tiền bối, có gì phân phó? Hắn ngữ khí có chút bất đắc dĩ, lại không thể không cùng trước mắt người đánh chiêu huyết. Gần chút thời gian, Lý Cẩm Thư bên người tổng hội xuất hiện lão quái vật nhóm, một cái tiếp theo một cái hiện thân, hoặc là chỉ điểm hắn tu vi, hoặc là mời hắn đi ra ngoài chơi, càng trực tiếp muốn đem hắn quải chạy. Hắc hắc, không gì sự. Vân Đẳng lão đầu nhi cười tủm tỉm nói, tiểu tử liệt, này kiếm pháp rất tinh diệu, lấy thực lực còn phát huy không ra nó uy lực, thật sự là rất đáng tiếc. Tiền bối nhưng có biện pháp giải quyết nó. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, chờ mong nhìn hắn. Lão đầu nhi ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh. Vân Đẳng lão đầu nhi lắc lắc đầu, khó được lộ ra nghiêm túc chi sắc. Lão đầu nhi ta cẩn thận quan sát quá này bộ kiếm pháp, thực lực càng cường uy lực càng lớn, dục tưởng thay đổi nó căn bản vô pháp vào tay, sáng tạo cửa này kiếm pháp người, quả thực là thiên tài. Nga. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Cẩm Thư tự nhiên biết hắn lời nói không giả, cũng không hề nói thêm cái gì, tiếp tục luyện kiếm. Bàng quan lão đầu nhi âm thầm gật đầu, một lát, hắn thâm trầm mà nhìn thiên, không biết tưởng chút cái gì, một bộ hồi ức thổn thức bộ dáng. Một canh giờ lúc sau. Tiểu tử, không luyện. Vân Đẳng lão đầu nhi lại khôi phục cười hì hì bộ dáng. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, hôm nay không luyện, tiền bối lại muốn ăn nướng bờ bờ cờ. Từ ở hắn nơi này ăn qua nướng bờ bờ cờ lúc sau, này đó lao quái vật liền yêu này một ngụm, thường thường mang các loại hung thú thịt lại đây làm hắn nướng bờ bờ cờ. Không ăn, không ăn. Lắc lắc tay, Vân Đẳng lão đầu nhi hướng hắn làm mặt quỷ, vui tươi hớn hở nói, ta nói tiểu thư nhi, cả ngày ngốc tại cái này chim không thèm địa phương quỷ quái có ý tứ gì. Lão đầu nhi ta bồi đi ra ngoài chơi một chút, thế nào? Không đi. Lý Cẩm Thư lại lần nữa mở miệng cự tuyệt, nửa tháng sau chính là vạn tiên bảng, ta cần thiết tham gia, một năm sau, ta còn muốn tham gia tiên phàm bảng, tiền bối hảo ý lòng ta lãnh, về sau có cơ hội lại tùy tiền bối du lịch đi. Tiểu tử này thật không đáng yêu. Vân Đẳng lão đầu nhi thổi dâu trứng mắt, lấy thực lực của ngươi, cái gì vạn tiên bảng, tiên phàm bảng còn không phải chút lòng thành, cho dù là thiên kiêu bảng đối với tới nói đều không phải vấn đề. Căn bản không cần thiết tham gia này đó lung tung rối loạn tiên bảng phàm bảng. Không phải cái gì lung tung rối loạn. Lý Cẩm Thư ngồi xuống, bưng lên ly nước uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, mỗi một bước đều là ta yêu cầu đi lộ, chỉ có đi qua như vậy lộ, ta mới có thể trưởng thành, một bước lên trời, đối với ta tới nói cũng không phải chuyện tốt, ta thích từng bước một đi lên đi. Vân Đẳng lão đầu nhi một bộ gặp quỷ biểu tình, không ngừng đánh giá hắn, tiểu thư nhi, 18 tuổi, không phải 80 tuổi, ít thấy việc lạ. Bất nhãm mà mắt trợn trắng, Lý Cẩm Thư lại nói, kế tiếp mấy ngày ta yêu cầu bế quan, thứ ta không thể chiêu đãi tiền bối. Chờ vạn tiên bảng bắt đầu mới xuất quan. Ân, đúng vậy. Chủ nhân. Thị nữ thiển mạt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng có người tiến đến tìm ta. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt dò hỏi. Thiển mạt thần sắc cung kính, nhẹ giọng đáp lại, tần thánh nữ, liêu thánh nữ, nam cung thánh tử cùng nôn thánh tử từng phái người tới dò hỏi chủ nhân khi nào xuất đầu. Ân. Vạn tiên bảng hôm nay bắt đầu phải không? Đúng vậy, chủ nhân có thể vào bàn. Đã biết, lui ra đi. Là. Đãi nàng rời đi, Lý Cẩm Thư lấy ra chính thức đệ tử nhãn, đột nhiên một đoàn quang mang trào ra, bao vây ở trên người. Thức mau, hư không chỗ sâu trong, lập tức cảm ứng được hắn, một cổ khổng lồ lực lượng hút nhiếp lại đây, một tay đem hắn dịch chuyển tới rồi không gian chỗ sâu trong, biến mất không thấy. Một trận thanh hơi vang lên, quen thuộc vạn di cùng, trùng trùng điệp điệp, lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Dưới chân còn không có lập ổn, từng đợt tầm ý thanh, lập tức huýt khiếu mà đến. Rất náo nhiệt. Hòn đá nhỏ thanh âm đột nhiên vang lên, nghe nói sở hữu chính thức đệ tử đều có thể tham gia vạn tiên bảng, tiểu thư nhi đối thủ cũng không ít ta. Phần 240. Nhiều thì thế nào? Lý Cẩm Thư nhìn phía dưới rậm rạp các đệ tử, có đang ở trên núi tu luyện, so đấu, trong hư không tràn ngập các loại pháp thuật cùng pháp kiếm quan mang. Cùng thường lui tới so sánh với, hôm nay vạn di cung trên dưới. Quả thực náo nhiệt gấp 10 lần không ngừng. Mỗi vị đệ tử đều nhiệt tình 10 phần, đầy mặt tươi cười, ánh mắt trung tràn ngập 10 phần chiến ý. Chân chính có thể vào trăm tên vạn tiên bảng đệ tử mới xem như tinh anh. Thả xem vị này tinh anh có thể liệt vài tên, đừng quên chướng ngại vật ảnh hồi tuyết chờ tìm phiền thoái. Chắc chắn nhập trước 5 tên. Lý Cẩm Thư trong thanh âm để lộ ra cường đại tự tin. Hắc hắc, làm gì không bắt lấy đệ nhất danh. Không cần, thiên tam cùng trước 5 đối với ta tới nói đều giống nhau. Lý Cẩm Thư đáy mắt lập lòe cơ trí quan mang, mục tú vũ lâm, phong tất tuổi chi. Hà tất tranh đoạt hư danh. Tính thông minh. Ông. Thật lớn tiếng vang lập tức khiến cho mọi người nhìn chăm chú, một đám nâng mục mà vọng, chỉ thấy một trường thật lớn màu trắng thiên thư, đang ở vạn di cung trên không gần ngàn trượng địa phương, chậm rãi đấu võ. Này trương thiên thư thoạt nhìn xa hoa, trục trên người viết ba cái kim sắc chữ to vạn tiên bảng. Một người đầu bạc tóc bạc, thần sắc lanh thuân lão giả xuất hiện, hắn trong mắt phụt ra ra sáng ngời quan mang, phảng phất có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt, không người dám cùng với đối diện. Hắn đó là Vạn Di Cung chấp pháp trưởng lão, Đến Hà trưởng lão. Vạn Di Cung chúng đệ tử chú ý. Như sấm thanh âm ở chúng đệ tử đỉnh đầu chật vang, mang theo vô tận uy nghiêm, Vạn Tiên bảng tranh đoạt tái cử hành 5 ngày, đến trễ giả đem mất đi dự thi tư cách, mỗi luân đào thải giả không thể lại tham dự thi đấu, hoặc là mạo danh thay thế, kinh phát hiện giống nhau hủy bỏ tư cách, gian lận giả vĩnh không thể lại dự thi, nhưng minh bạch. Minh bạch. Trên núi dưới núi, các đệ tử ầm ầm tương ứng. Vạn Tiên bảng bắt đầu. Một tiếng mệnh lệnh, chủ điện phương hướng nhanh chóng đầu hạ từng đạo chùm tia sáng, rậm rạp hàng trăm hàng ngàn. Mỗi một đạo chùm tia sáng rơi xuống, hết thảy đều từ tiên khí cấu thành, đều sẽ hình thành một tòa hình tròn thi đấu tràng, từ hóa khí thật, biến thành kiên không thể thúc dục nơi sân. Này đó thi đấu tràng liền mấy vạn danh đệ tử, bước đầu so đấu, sàng chọn địa phương. Thi đấu tràng mới vừa hình thành, một người danh Vạn Di Cung đệ tử, bị một cổ cường đại thời không chi lực, đưa đến mặt trên. Bọn họ một đám biểu tình lanh thuân, ít khi nói cười, vẫn không núp ních. Lý Cẩm Thư cũng xuất hiện ở trong đó một cái thi đấu trong sân. Lúc này các trưởng lao rốt cuộc xuất hiện. Đến Nguyên trưởng lão, đến Tông trưởng lão, đến Tịch trưởng lão, đến Nguyên trưởng lão, đến Thanh trưởng lão, này đó bình thường khó được nhìn thấy tông môn trưởng lão, bộ xuất hiện ở trên hư không thượng, một đám tản mát ra mặt trời chói chang mênh mông quần quần hơi thở. Một đám cao cao tại thượng tông phái trưởng lão đột nhiên xuất hiện, cơ hồ là lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các đệ tử trên mặt đều là sùng bái chi sắc. Thi đấu bắt đầu. Chấp pháp trưởng lão hạ lệnh sau, sừng sững ở thi đấu trên đài các đệ tử lập tức triển khai tranh đấu. Lý Cẩm Thư trước mặt xuất hiện chính là một vị xa lạ trung niên đệ tử, hai người chưa từng có nhiều ngôn ngữ, trực tiếp chính là tốc chiến tốc thắng tư thế. Vâng! Tiên khí một tạc, phát thiên cái địa tiên khí, mãnh liệt bằng bạc, như sóng lớn chụp đánh xuống dưới. Nhìn như kinh thiên động địa uy lực, đối với Lý Cẩm Thư tới nói lại không có nửa điểm uy lực, hắn cũng không động thủ. Chỉ là đan điền chấn động, một cổ tiên khí dâng lên mà ra, hóa thành khí tường, vắt ngang trong người trước. Sau đó tùy ý tên này đệ tử tấn công ở trên người. Một trường chi lực, hóa thành gió nhẹ phất quá, không ngừng là Lý Cẩm Thư vẫn không núp ních, liền hắn bên ngoài cơ thể chân khí, đều không có đã chịu nửa điểm dao động. Đầy mặt ngạo khí, tràn ngập tự tin trung niên đệ tử, sắc mặt bá một chút liền trắng. Gần một vị tuổi trẻ tiểu tử đều không đối phó được, này chênh lệch, quá cách xa. Hắn đầy mặt hổ thẹn, càng thêm không chỗ dung thân, không nói một lời xoay người liền rời đi thi đấu tràng. Hắc hắc, không nghĩ tới Vạn Di Cung đệ tử thật tuổi bác a. Hòn đá nhỏ thở dài. Mỗi người thiên phú không giống nhau, thiếu ở chỗ này nói mát. Lý Cẩm Thư chính là ở thi đấu trong sân đứng một chút, liền kết thúc chính mình trận đầu chiến đấu. Lúc này, trước mắt trận lóe, một vị tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trước mặt. Vị sư huynh này, thỉnh. Lý Cẩm Thư chắp tay, nhẹ giọng nói. Tuổi trẻ nam tử mặt đỏ lên khổng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Này, vị sư đệ này, có lễ. Thỉnh. Lý Cẩm Thư nghẹn lại ý cười nhẹ nhàng gật gật đầu. Sư đệ cẩn thận, ta là băng hệ. Không quan hệ, ra tay đi. Hắn nhàn nhạt thanh âm, lại để lộ ra tuyệt đối tự tin. Tuổi trẻ nam tử thật mạnh gật đầu, hắn đôi tay huy động huyết. Tiên khí xé trời, hàn khí bức người, hóa thành băng xương tuyết long, đem hắn bao quanh bao vây. Nhưng mà Lý Cẩm Thư đứng ở thi đấu tràng bên trong, động đều bất động, tùy ý băng xương đông lại, kết quả sở hữu băng tuyết, đều giống trăm xuyên nhập hải, bị hắn hấp thu. Nay tuổi trẻ nam tử nhìn thấy một màn này, không cấm nghẹn họng nhìn chân chối, giống như bị lôi hoa chung. Lý Cẩm Thư ung dung cười, nhẹ giọng hỏi, sư huynh nhưng nhận thua. Ta nhận thua. Tại hạ hổ thẹn không bằng. Xấu hổ không thôi tuổi trẻ nam tử lập tức nhảy xuống thi đấu tràng, bay nhanh rời đi. Kế tiếp xuất hiện chính là vị nữ đệ tử, nàng sử dụng đùa chú tuy rằng lợi hại, đối với Lý Cẩm Thư tới nói vẫn cứ không có gì uy hiếp, dễ như trở bàn tay đem này cấp chụp phi hạ thi đấu chẳng. Ngày đầu tiên chiến đấu kết thúc xuống dưới, liền như vậy nhẹ nhàng xuống dưới. Này chênh lệch, quá lớn. Ngày hôm sau, Lý Cẩm Thư vừa xuất hiện thi đấu chẳng, một đạo hình bóng quen thuộc chiều hắn mà đến. Thư Nhi. Tơ Liếu đẩy mặt ý cười xuất hiện. Nhìn thấy người tới, Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười. Tơ Liếu sư tỷ cũng dự thi. Đương nhiên. Tơ Liếu mặt đẹp càng thêm hồng nhuận, trong mắt lập lòe vui sướng quan mang, ta đã sớm muốn tham gia Vạn Tiên bảng, năm nay rốt cuộc có cơ hội. Chuyện tốt. Lý Cẩm Thư đánh giá nàng, cười trêu chọc nàng, hy vọng chúng ta đừng gặp phải, miễn cho làm lưu lại tiếc nuối. Ta. Tơ Liếu mắt hành trừng, ngạo kiều nâng lên cằm, hừ, Thư Nhi, thiếu nhìn người, nói không chừng lưu lại tiếc nuối người là ngươi đâu. Phải không? thử xem thấy thế nào. Ta sẽ sợ không thành. Ta nói các ngươi hai cái ngốc ca. Một đạo trách cứ thanh âm đánh gãy hai người đối thoại, Tần Nhược U vươn ra tay ngọc chỉ vào bọn họ nói, các ngươi muốn đấu muốn chiến cũng tìm người khác đi à, người một nhà cùng người một nhà tranh có ý tứ gì, còn có. Nàng nhỏ dài ngón tay ngọc điểm Lý Cẩm Thư cái chán, cười mắng, cái này tiểu ngu ngốc, chẳng lẽ quên còn có một người nhớ thương. Ta xem là ngại chính mình phiền toái quá ít, chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Sao có thể quên? Lý Cẩm Thư đem đối phương ngón tay ngọc túm xuống dưới, cười nói, nhân gia hận không thể ăn sống rồi ta đâu. Lời này nhưng không có nói bậy, một đạo nóng cháy ánh mắt hận không thể ở trên người hắn chọc ra cái lỗ thủng tới. Biết liên hảo, còn sang bậy. Tần Nhược U chừng hắn một cái, sau đó lại thở dài, ai nha, ba ngày trước thi đấu nhất nhàm chán, ngày thứ tư ngày thứ năm mới xuất sắc đâu. Cuối cùng hai ngày là trăm tên tranh đoạt tái, tự nhiên tương đối xuất sắc. Tơ Liễu cười tủm tỉm nói tiếp đề, trước kia chỉ có thể nhìn nhóm chơi, lần này ta rốt cuộc có thể tham gia. Đi phía trước năm tên không có gì quá lớn biến hóa, lần này a. Nói tới đây, Tần Nhược U lại quét trước mắt hai nàng liếc mắt một cái, nói, có các ngươi gia nhập, khẳng định so năm rồi càng thú vị, đúng rồi Thư Nhi, có hay không nắm chắc đem ảnh hồi tuyết đá ra tiền 10 danh. Đã nàng ra tiền 10 danh. Tơ Liễu thu hồi ý cười, trong mắt hơi hơi hiện lên một tia dị sắc, ghé mắt nhìn người bên cạnh hỏi, Thư Nhi. Thiết, Nhữ Nhi sư tỷ thiếu xem thường người. Tần Nhược U chặn đứng hắn nói Nhi, cười nhạo một tiếng. Lại nói, nhưng đừng quên, lần trước Thư Nhi khiến cho nhân gia dưỡng thương mấy tháng đầu, ta cũng không tin Thư Nhi còn thu thập không được nàng. Loạn khoát lác. Một tiếng bén nhọn thanh âm từ sơn biên truyền đến, chỉ thấy một vị áo lục nữ tử thần sắc tức giận, trừng lớn mắt hạnh, Tần Thánh Nữ, nói hiệu nói vượn cũng không sợ mất thân phận. Làm càn. Vô lễ. Tơ Liễu mãnh nhiên trầm hạ sắc mặt, là người nào, dám can đảm loạn tiếp chúng ta đề tài. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 270 thắng liên tiếp hai cục. Ta. Tơ Liễu phát huy, áo lục nữ tử sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nàng túi đầu lấy khiêm tốn ngự khi nói, nội môn đệ tử Ngô Hiểu Liên gặp qua Liễu Thánh Nữ. Nhữ Nhi sư tỷ không quen biết nàng cũng không kỳ quái. Tần Nhược U cười lạnh một tiếng, biểu tình khinh thường, bĩu môi nói, nàng đó là ảnh hồi tuyết nhất trung tâm chó săn. Thường xuyên ỷ vào ảnh hồi tuyết thân phận ở bên trong canh cửa ngoài cửa đệ tử bên trong hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp người, hành hung làm ác, giống nàng loại người này sớm nên tìm cơ hội thu thập, miễn cho ghê tởm người chết. Tần thánh nữ thiếu ngậm máu phun người, ta. Nàng sắc mặt dần dần biến tái rồi, khuôn mặt dần dần biến hồng biến bạch, trực tiếp bị người trước mặt mọi người vạch trần hành vi, thật sự làm nàng cảm thấy nhục nhã khó nhịn. Lan, tin hay không ta đem ngươi hành động nộp đến chấp pháp điện. Làm chấp pháp điện người hảo hảo điều tra người một phen. Tần Nhược Cũ không khách khí khiển trách. Nô Hiểu Liên lại thẹn lại phẫn, nàng chỉ có thể hư trương thanh thế hừ lạnh một tiếng, tàn nhẫn lời nói đều không có phóng một câu liền đi rồi. Một tiểu nhân vật, hà tất cùng nàng so đo. Lý Cẩm Thư cũng không sai quá nàng hai trong mắt trung lộ ra thật sâu oán hận, tiếp tục nói, hoặc là một đồng đánh chết, hoặc là coi như không tồn tại. Thư Nhi nói có lý. Tơ Liếu tán đồng gật gật đầu, nếu ngươi đừng coi khinh nàng loại này tiểu nhân vật. Đương nàng tưởng chỉnh ngươi thời điểm, làm ra tơi ám chiêu khó lòng phong bị, một không cẩn thận liền chứ đạo của nàng, ngươi hối hận cũng không kịp. Hừ, sợ cái gì, chọc giận buồn cô nương, một chân giẫm chết nàng. Tần Nhược U vẫn cứ không đem Ngô Hiểu Liên đặt ở trong lòng, ở nàng xem ra đối phương chính là thượng không được mặt bản tiểu nhân. Hai người khuyên bảo tương đương là nói vô ích. Lý Cẩm Thư cùng Tơ Liễu lẫn nhau liếc nhau, toàn nhìn đến đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Lúc này, thi đấu canh giờ đã đến, ba người cười cười. Lập tức phân biệt thượng sân thi đấu. Tiểu sư đệ, vận khí của ngươi không hảo a. Áo bào trắng nam tử vai hùng bất phàm, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tự tin tươi cười, gặp được sư huynh ta, ngươi vô duyên thượng vạn tiên bảng. Đúng không? Lý Cẩm Thư nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, có thể hay không ngăn lại ta, trước nhìn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Sư huynh ta hảo tâm khuyên bảo, ngoan ngoãn nhận thua rời đi, nếu không đừng trách sư huynh ta không khách khí. Áo bào trắng nam tử thu liễm ý cười, ngữ khí có chút không tốt. Hắn ý tứ thực rõ ràng, nếu hắn không đủ thức thời, ra tay không lưu tình. Lý Cẩm Thư khí vui vẻ, lần đầu tiên nhìn thấy như thế không biết xấu hổ ra hỏa. Hắn lười đến lại nói với hắn vô nghĩa, bàn tay vừa lật, tùy ý đẩy, thúc tiên khí lập tức theo đẩy đi ra ngoài. Ầm vang, đẩy kim sơn, đảo ngọc trụ, áo bào trắng nam tử không kịp phản ứng, gà vườn chó xóm giống nhau, bị Lý Cẩm Thư banh bay ra đi, rớt ra thi đấu chẳng. Không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, cũng không có tế khởi thần thông tuyệt học. Liền giống như bình thường đệ tử luyện hoa màu kỹ năng tùy ý đẩy, lập tức gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, đem đối thủ đẩy đi ra ngoài. Liên đơn giản như vậy nhất chiêu, không thương gân, bất động cốt, từ ngày hôm sau bắt đầu lặp lại nhất chiêu đơn giản động tác, quét dọn kính nhiều danh đối thủ. Lý Cẩm Thư thanh danh dần dần bị không ít đệ tử biết được, càng ngày càng nhiều người không dám coi khinh vị này tuổi trẻ tuấn tiếu đến kỳ cục tiểu sư đệ. Đảo mắt 3 ngày tức quá, ngày thứ 4 tiến đến. Dậm dạp thi đấu chàng biến mất, thay thế 10 cái thật lớn vô cùng thi đấu tiên đài, tiên khí như sóng đảo, tựa như trí ở đám mây phía trên. Suốt 3 ngày ước chừng đào thải mấy vạn đệ tử, dư lại mấy trăm danh đệ tử tranh đoạt cuối cùng 100 danh. Tiếu Cầm đối Thẩm Thiên Văn, Chu An Sơn đối Trương Kinh Hồng, Kha Trời Phù Hộ đối Lý Cẩm Thư. Nghe được chính mình danh hào, Lý Cẩm Thư biết chính mình đó là ở số 3 thi đấu chàng. Hắn thân hình chợt lóe, xuất hiện ở lôi đài phía trên. Đối thủ theo sát mà hiện, Kha Trời Phù Hộ vẫn cứ là bên trong cánh cửa nam đệ tử, hắn mày rậm mắt to, một trương mặt chữ điển, ánh mắt sắc bén, thể trạng nhanh nhẹn dũng mãnh, không giống như là cái thiện cha nhi. Phần 241. Thỉnh. Kha Trời Phù Hộ chắp tay, giơ tay nhấc chân dàn có cổ bừa bãi ra tính phảng phất một con ngựa hoang giống nhau khó có thể thuần phục. Lý Cẩm Thư chiều hắn hơi hơi gật đầu, đáp lễ, thỉnh. Tiếp chiêu. Quát chói hai một tiếng, Kha Trời Phù Hộ cả người tiên khí bức người, cuồng bạo mà kinh người, ngay lập tức tới rồi phụ cận, một quyền oanh sát hướng Lý Cẩm Thư đầu, kéo khởi một cổ cuồng phong, phảng phất muốn đem người xốc phi. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, vươn hữu quyền thế nhưng đón đi lên, thế nhưng chuẩn bị ngạnh hám ngạnh, bàng quan chúng đệ tử một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi khó có thể tin. Oanh! Hai người quyền đánh vào cùng nhau, phát ra một tiếng rung trời vang lớn, như là một đạo sấm sét ở nổ tung. Cứ như vậy hai người toàn lùi lại, Lý Cẩm Thư đôi mắt sáng lên, nhìn chằm chằm hắn, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị lại lần nữa phát giết qua đi. Hừ. Kha Trời Phù Hộ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, hắn bàn tay gian phủ văn dày đặc, nhanh chóng đan chéo mà ra, hóa thành lưỡng đạo hừng mang, dài đến hơn 10 mét, cực nhanh bay tới, so bắn ra thần tiễn còn khủng bố. Nguy hiểm. Lý Cẩm Thư trong lòng đột nhiên dâng lên một tia lạnh lẽo. Đối phương thủ đoạn đảo làm hắn ngoài dự đoán. Thời khắc mấu chốt, hắn nhanh chóng ra tay, lòng bàn tay trong sáng, hóa thành màu tím phù văn, nháy mắt bao phủ mà xuống, ngăn trở đối phương công kích. Kha Trời Phù Hộ sắc mặt khẽ biến, hắn đảo hút một ngụm khí lạnh. Liên vào giờ phút này, Lý Cẩm Thư mắt lộ ra ánh sao, ngọc trưởng nhẹ nhàng vung lên, ra trong cơ thể tiên khí rời non lấp biển như một đợt lại một đợt sóng lớn phóng lên cao, cổ khí thế kia tựa hồ liền tiên khí cấu thành thi đấu chẳng đều phải trục nát. Kha Trời Phù Hộ đại hai mắt mở to ầm vang một tiếng. Hắn cả người xoay tròn trực tiếp bay ra mấy trăm trượng như lá rụng bay ra thi đấu tràng. Vây xem đám người sôi nổi lộ ra khiếp sợ thần sắc, từng đạo giật mình lại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn tiên đài thượng nam tử. Vạn Thanh Điện Lý Cẩm Thư thắng. Tuyên án thanh truyền đến, Lý Cẩm Thư lập tức rời đi thi đấu tiên đài, chờ đợt thứ hai lên sân khấu. Lý sư đệ, chúc mừng ngươi. Nôn Mạc Ly lắc mình xuất hiện ở hắn bên người, mỉm cười chúc mừng. Cảm ơn Nôn sư huynh. Lý Cẩm Thư không tiếng động cười cười. Ngắm nhìn mặt khác tiên đài thượng các đệ tử, lại nói, điểm này thành tích không tính cái gì, các vị sư huynh sư tỷ còn không có kết cục đâu. Vạn tiên bảng tiền 10 danh đệ tử đều là cuối cùng một ngày mới bắt đầu, về sau ngươi cũng giống nhau. Nôn Mạc Ly cười giải thích. Về sau thế nào, ai biết? Thư Nhi, ngươi khẳng định cũng không giống nhau a. Tần Nhược Cũ lại xuất hiện, mặt đẹp treo ý cười, ai nha, hôm nay vẫn là rất không thú vị, không có gì xuất sắc chiến đấu. Ngươi có thể không tới. Tiếng vang người đến. Mạc Nhã Nấm xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hướng Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lại nói, Lý Sư Đệ hôm nay hẳn là còn có tam trận thi đấu, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Cảm ơn Mạc Sư tỷ. Lý Cẩm Thư câu môi cười. Tần Nhược U vô vô hắn bả vai, cười tủm tỉm nói, Thư Nhi cố lên, đến lúc đó chúng ta cho ngươi bái chúc mừng yến. Mang Duy Phong đối An Thuận Dương. Hoàng Sán Anh đối Trương Tiểu Nhan. Tạ Ngọc Hiên đối Lý Cẩm Thư. Tuyên cáo thanh lại lần nữa vang lên, Tần Nhược U đẩy hắn kêu to, Thư Nhi. Mau đi, lại đến ngươi. Hảo. Lý Cẩm Thư hướng trước mắt ba người gật gật đầu, thả người một lượt, lại lần nữa xuất hiện ở số 3 tiên đài thượng. Ngươi hảo. Tạ Ngọc Hiên lớn lên khí vũ hiên ngang, khỏe miệng ngậm ý cười, ánh mắt chi gian mang theo một cổ nhàn nhạt ngạo khí. Ngươi hảo. Sư Minh, thất lễ. Lý Cẩm Thư vẻ mặt ôn hòa đáp lễ, không hề nói thêm cái gì, thả ra chính mình tiên khí chuẩn bị xuất kích. Phanh. Tạ Ngọc Hiên dưới chân dùng sức một bước. Toàn bộ tiên đài ong ong chấn động lên, tùy theo, hắn thân hình sau lưng xuất hiện một con cự hổ, nộ mục chấn mắt, toàn bộ thân hình phảng phất đều bành trướng lên khí thế kế tiếp bạo trướng. Ngươi phải cẩn thận. Hắn mày kiếm dương lên có vẻ cậy khí lăng người, lại nhẹ giọng nhắc nhở. Ngươi cũng giống nhau. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà mở miệng, cùng lúc đó ở này chung quanh đằng khởi một mảnh ánh sáng tím, nhẹ nhàng một trường, mang theo vô tận ánh sáng tím, như một mảnh đại dương mênh mông đánh ra tới. Tạ Ngọc Hiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dưới chân một bước phịch một tiếng đại địa chấn động, một trận kinh thiên hổ tiếng hô từ trong hư không truyền đến, toàn thân lập lòe, kim quang trùng tiêu, hắn hóa thành hiểu rõ một tôn cự hổ thần, phát giết qua tới. Hai người xá sinh quyến tử, nhanh chóng di động thân thể, hai người gian một mảnh sáng lạ, diệu người không mở ra được hai mắt, nơi nơi đều là phù văn dáng màu cùng thần thông. Tiên đài trên không quang mang ngang trời, kinh người tâm hồn. Suy. Lý Cẩm Thư lưng ngang, một sợi tóc đen bị chặt đứt, thả cổ chỗ bị một đạo quang sát ra một lỗ hổng, chảy ra một sợi vết máu, phụ vết thương nhẹ. Hiểm mà lại hiểm, nếu là lại thiên một chút, quang mang liền xuyên thủng hắn huyết hầu, tiếp tục bị cắt ra phần cổ, làm hắn đầu rơi xuống đất. Hắn thần sắc dần dần ngưng trọng, ánh mắt lạnh nhạt xuống dưới. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư cánh tay rung lên, thân tiên khí quần quận lắc lư ở trên hư không trung diễn biến ra một mảnh hư ảnh, chợt ngưng tụ ra năm màu đốm lan kỳ dị điểu, nay chỉ điểu cánh đủ mọi màu sắc nở rộ thần quang, một mảnh hừng hực quang long lánh. Thiên A, là thanh loan điểu. Nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên huyết hao. Ai không biết thanh loan điểu là thượng cổ thần điểu, không dự đoán được Lý Cẩm Thư thế nhưng nắm giữ thanh loan điểu thần thông. Các đệ tử bị số 3 tiên đài cấp hấp dẫn trụ, trong sân liền không khí đều phải đọng lại bất động. Chủ điện nội. Quả nhiên là tiểu tử này, ha ha ha ha. Vân Đẳng lao đầu nhi vỗ tay cười to, nhìn thấu thị kính trường hợp, thoải mái cười to. Lao đầu nhi ta liền cảm thấy tiểu tử này nhất cơ linh, thanh loan điểu khẳng định sẽ lựa chọn tiểu tử này, quả nhiên không sai, ha ha ha ha. Không nghĩ tới thanh loan điểu sẽ đem bản mạng thần thông truyền thụ cho hắn. Phương Tiền Bối thần sắc ngoài ý muốn, lẩm bẩm tự nói. Bạch diện trung niên nhân vẻ mặt không thể tin tưởng, nhẹ giọng luôn nói, như thế có thể thấy được, thanh loan điểu đã nhận tiểu tử này là chủ. Đến nỗi Vạn Di cung các trưởng lão, đều là vẻ mặt vui mừng, hiển nhiên bọn họ thực vừa lòng tin tức này. Giờ phút này, số 3 tiên đài trên không, một con năm màu thanh loan điểu từ từ dâng lên, lôi cuốn vô biên uy thế oanh qua đi. Chỉ một chiêu, Tạ Ngọc Hiên lập tức bị oanh bay đi ra ngoài, không hề chống cự chi lực. Lý Cẩm Thư thắng lợi. Tiên đài phía dưới, từng đôi ánh mắt nhìn tiên đài trung Lý Cẩm Thư ra thật sâu kiến kỵ, bất luận kẻ nào trong lòng minh bạch, trừ phi bảng tiến lên 10 tên đệ ở ngoài. Không người có thể ngăn cản hắn đi tới nệ bước. Quả không ra này nhiên. Kế tiếp hai chàng, Lý Cẩm Thư tiếp tục thắng lợi, hắn tiến vào trước 20 danh. Lý Cẩm Thư, hôm nay tính ngươi gặp may mắn không có gặp phải ta, bằng không. Một mở miệng chính là mùi thuốc súng 10 phần, không cần phải nói người này đó là ảnh hồi tuyết. Ngươi. Lý Cẩm Thư khép cười một tiếng lắc lắc đầu, ngữ khí mang theo nhàn nhạt khinh miệt, thủ hạ bại tướng mà thôi. Ngươi. Ảnh hồi tuyết đối với trời sinh tính cao ngạo nàng tới nói không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã cùng khiêu khích, Lý Cẩm Thư, ngươi cho ta chờ. Phẫn hận không thôi, hắn ném xuống lời nói nhi, xoay người liền rời đi. Phi, thật không biết xấu hổ. Tần Nhược U hướng về phía hắn bóng dáng khẽ gắt một ngụm, quay đầu lại phân phó người bên cạnh, Thư Nhi, ngày mai cho ta hung hăng giẫm bẹp nàng. Ngươi thiếu ở chỗ này thêm phiền. Mặc Nhã ngấm nhẹ mắng nàng liếc mắt một cái, lại dặn dò trước mắt nhân nhi, Thư Nhi. Đừng nghe nàng nói lung tung, ngày mai ngươi phải cẩn thận điểm, ảnh hồi tuyết không thể coi khinh. Ta sẽ. Mấy người lại nói chuyện phiếm vài câu, liền phân biệt phản điện. Ngày hôm sau, Lý Cẩm Thư lại lần nữa xuất hiện ở tiên đài phía trước. Lần này xuất hiện đệ tử so ngày đầu tiên còn muốn nhiều, phảng phất Vạn Di cung đệ tử đại tập hợp, các ngọn núi chi gian hư không thượng, đều là rậm rạp đám người, có thể thấy được. Hôm nay tiền 10 tranh đoạt tái nhất hấp dẫn chúng đệ tử nhóm vây xem. Thư Nhi, bên này. Lý Sư Đệ. Lý Sư Đệ, hôm nay xem ngươi. Một đám người nhìn thấy hắn xuất hiện, sôi nổi mở miệng đánh chiêu huýt. Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười, sư huynh cùng các sư tỷ nói giỡn, hôm nay là ta thấy các vị phong tư thời khắc, nên hảo hảo kiến thức một chút đại gia thần thông tuyệt kỹ. Lời này nói ta thích nghe. Nam Cung Thần cười cười, đắc ý rào rạt nói, thả nhìn xem năm nay ai có thể đoạt giải quán quân. Khẳng định không phải ngươi. Chúng thanh tử nhóm trăm miệng một lời đáp lại. Đương nhìn thấy đương sự trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, đều nhịn không được che miệng mà cười. Hảo A, các ngươi là gan cũng không nhỏ, sư huynh ta cũng dám hài hước. Nam Cung Thần cố ý banh khuôn mặt tuấn tú, một bộ các ngươi chết chắc biểu tình. Nôn Mạc Ly cười nói, đừng náo loạn, lập tức phải tiến hành thi đấu, các ngươi đều đứng đắn một chút, miễn cho chấp pháp trưởng lão điểm danh phê bình. Nhắc tới thiết diện vô tư chấp pháp trưởng lão, mọi người thần sắc bẩm nhiên, lập tức thu hồi chơi đùa chi ý. Vương Tông Bảo đối Lâm Tố. Triệu Thật Dương đối Lý Chính Thúc, Trình Mặc đối Lý Cẩm Thư. Lại lần nữa nghe được tên của mình, Lý Cẩm Thư quay đầu hướng mọi người cười, thân hình nhoáng lên, lại lần nữa xuất hiện ở tiên đài phía trên. quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 271 ảnh hồi tuyết đối Lý Cẩm Thư. Tại hạ Trình Mặc. Trung niên nam tử hướng hắn chắp tay, thần sắc lạnh nhạt cực kỳ. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, đáp lê nói, ta là Lý Cẩm Thư, Trình sư huynh thỉnh. Thỉnh. Miệng phun ra một chữ sau, Trình Mặc con ngươi rét run, dưới chân một bước, bày ra giao thủ tư thế. Ngay sau đó, một đạo quang đoàn, đón gió mở ra, hóa thành một thanh màu bạc cây quạt, đối với Lý Cẩm Thư liền phiến lại đây, mênh mang bạch lãng ngập trời. Định. Lý Cẩm Thư lưới chán xâm xét, hét lớn một tiếng. Quay cuồng trong tay một mảnh lá cây, trong suốt như ngọc dường như lá cây thượng có vô số phù văn, lập lòe lôi quang. Quanh một tiếng vang lớn, một đạo thật lớn kia chớp bay ra. Đây là thần thụ áo nghĩa, bị thúc dục ra tới, thần uy kinh người. Thiên A, lá cây, hắn lấy chính là một mảnh lá cây. Này, sao có thể? Đây là cái gì lá cây? Sao lại có thể phát ra phù văn lôi quang? Phía dưới quan chiến đệ tử, sôi nổi phái táo, một đám biểu tình nghi hoặc, kinh ngạc, khó hiểu. Đương sự Trình Mặc biến sắc, lại lần nữa huy động trong tay cây quạt, quang mang che trời lấp đất, cùng áo nghĩa phù văn va chạm ở cùng nhau, bộc phát ra lộng lây dáng màu. Cuối cùng, hai người lui về phía sau, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, kinh ngạc cảm thán đối phương trong tay bảo cụ cường đại. Người quả nhiên rất lợi hại. Trình Mặc không cam lòng, chính mình thế nhưng không làm gì được đối phương, làm hắn không thể tin được, sắc mặt khó coi. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, nhàn nhạt đáp lại, quá khen. Ừ, ngươi tưởng thắng cũng không phải dễ dàng như vậy. Trình Mặc trên mặt gân xanh thẳng nhảy, lập tức cực lực huy động bạc phiến, tiếp theo một đoàn phù quang vọt lên, quỷ dị mà lại khủng bố. Lý Cẩm Thư thần sắc khẽ biến, hắn đôi tay vừa lật, hai mảnh lá cây xuất hiện, lập tức tương liên mà tạo thành, trùng tia sáng kinh người, lệnh thái dương đều ảm đạm thất sắc, phát ra từng trận thần quang dáng màu. Phúc. Trình Mặc phát ra một tiếng kêu rên, lảo đảo lùi lại, đầu vai xuất hiện hai cái huyết động, máu tươi hào hạt mà dũng, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Xin lỗi. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vây vây lá cây, nâng lên đối phương, phát ra vô lượng quang, đem này đưa hạ tiên đài. Này trong nháy mắt, thiên địa đều tĩnh. Trung trung điệp điệp chư phong thượng, đều một mảnh an tĩnh. Lý Cẩm Thư thắng. Chấp pháp trưởng lão tuyên án, Lý Cẩm Thư nhập tiền 10 danh. Từng đạo không thể tưởng tượng ánh mắt dừng ở kia nói bạch đi gì phiêu mệ tuấn lãng thân ảnh, một đám trong mắt tràn đầy kích động, hưng phấn, bội phục, cực kỳ hâm mộ. Thư nhi, làm tốt lắm. Lý sư đệ, lợi hại. Truyền đến quen thuộc tiếng quát tháo, Lý Cẩm Thư ung dung cười, thân hình một túng nhảy, tạm ly tiên đài. Tiếp theo chàng bắt đầu. Hư không phía trên tiếp tục truyền đến tuyên cáo, Chu Lạc Nam đối Tần Nhược U, Lục Phong đối Mạc Nhã Như. Hắn xuống dưới, quen thuộc người lại yêu cầu lên sân khấu. Ầm vang. Một đạo màu xám khí trụ phóng lên cao, mênh mông cuồn cuộn, thẳng lay trời ngày. Ầm ầm ầm. Đại địa chấn động, một cổ cường đại chấn động sóng, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, mấy đạo hùng hồn hơi thở, đồng dạng phóng lên cao, địch ý 10 phần. Phần 242. Mỗi một cổ hơi thở đều là bừa bãi bá đạo, duy ngã độc tôn. Thánh nữ, thánh tử nhóm ra tay. Thật đáng sợ. Thánh nữ cùng thánh tử so với chúng ta cường đại quá nhiều. Hảo cương đại, đây mới là chúng ta Vạn Di Cung tinh anh cường giả. Các vị các đệ tử một đám đều phi thường hưng phấn. Hướng về phía trước hư không sừng sững thân ảnh, bọn họ ánh mắt, tràn ngập sùng bái, kính nể cùng hâm mộ. Người tu tiên thế giới đó là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vĩnh viễn là nhất chịu sùng bái. Hắc hắc. Tiểu thư nhi, bọn họ một đám thực lực không tồi a, không biết ngươi có thể hay không đưa bọn họ cấp đá đi xuống. Hòn đá nhỏ thanh âm chợt vang lên. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, đáp lại nói, làm gì muốn đá bọn họ đi xuống, ta chỉ chiếm một vị là được. Ngươi thật sự không tính toán đoạt giải quán quân. Hòn đá nhỏ trong giọng nói mang theo vài phần mê hoặc, ngươi nếu là đoạt giải quán quân nói, không biết có bao nhiêu người sùng bái ngươi, bỏ lỡ cơ hội này rất đáng tiếc. Không cần thiết, phiền toái quá nhiều. Đệ nhất danh nhìn như phong cảnh vô hạn, đồng dạng phiền toái nhiều hơn, Lý Cẩm Thư tự nhiên không nghĩ trêu chọc không cần thiết phiền toái. Thật không kính. Hòn đá nhỏ lẩm bẩm một câu. Lúc này, nhất hào tiên đài thượng Tần Nhược U đại triển thần uy, lập tức hấp dẫn trụ mọi người ánh mắt. Phanh. Một con nhỏ dài ngọc trưởng đánh ra, phù văn đầy trời, từng đợt nói âm hưởng khởi, đầy trời dáng màu như sóng đảo sông ra ngoài, bang một thanh âm vang lên khởi, một đạo thân ảnh liền bay lên, ngã xuống tiên đài. Lại là một trưởng chi uy. Chụp phi đối thủ. Lý Cẩm Thư lại phát hiện nàng chiêu này dùng xong lúc sau, lập tức sắc mặt tái nhợt, đại ra mồ hôi, liền biết nàng thần thông quá mức thượng thừa, vẫn là có chút vượt qua nàng năng lực phạm vi, vẫn là không có thể song khống chế. Tần Nhược U thắng. Tuyên án tiếng vang lên, Tần Nhược U âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người lược hạ tiên đài. Sư tỷ, cấp. Lấy ra một con bình ngọc tử đưa qua, Lý Cẩm Thư ý bảo nàng ăn vào. Hảo. Tần Nhược U cũng không có cự tuyệt, lập tức ăn vào nước thuốc, rốt cuộc tiền 10 danh tranh đoạt tái đều không phải là một hồi, mỗi người ít nhất có nhị chàng chiến đấu. Khí sắc dần dần khôi phục lại, nàng cấp bên cạnh người đầu đi cảm kích ánh mắt, lại nói, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Con hảo. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, tầm mắt nhưng vẫn chú ý một khắc tòa tiên đài thượng, Mạc sư tỷ cũng mau thắng. Kia đương nhiên. Tần Nhược Cú theo hắn tầm mắt mà lễ, đương nhiên gật gật đầu, Lục Phong thực lực vốn dĩ không bằng Mạc sư tỷ, hắn sao có thể thắng? Quả không ra này nhiên, chỉ thấy Mạc Nhã Như cả người xuất hiện ngọn lửa, dáng màu từng trận, thủy màu mênh ngông. Chợt cả người ngọn lửa hóa thành một con màu đỏ tức điểu, tản ra một cổ khủng bố hơi thở, hiệp quần cuộn ánh lửa cùng sóng nhiệt, trực tiếp đem đối phương oanh hạ tiên đài. Mạc Nhã Như cả người dáng màu liễm đi, xích diệm biến mất, khôi phục chân dung, đầy đầu tóc đen phiêu tán, cả người dáng màu lượn lờ, váy áo phần phật, giống như muốn bay múa lên, cực kỳ xinh đẹp. Tiên đài hạ các đệ tử một đám đều kinh há to miệng, xem ngây người. Mạc Nhã Như thắng. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Mạc Nhã Như phiêu nhiên hạ tiên đài, rơi xuống hai người bên người. Lý Cẩm Thư chắp tay cười nói, chúc mừng Mạc sư tỷ. Một chuyện nhỏ. Câu môi cười, Mạc Nhã Như tâm tình hiển nhiên không tồi. Hi hi, Mạc sư tỷ, ngươi như thế nào không còn sớm điểm giải quyết hắn? Tần Nhược U nói được không chút khách khí. Mạc Nhã Như nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đã lâu không có động thủ, thử xem tay mà thôi. Hi hi, ta liền biết sư tỷ ngươi đậu hắn chơi đâu. Đừng nói lung tung. Mạc Nhã Như không hề để ý tới nàng, đối với người bên cạnh dặn dò nói, Lý sư đệ, ngươi nhiều chú ý một chút ảnh hồi tuyết, ta tin tưởng tiếp theo chẳng, ngươi chắc chắn đối thượng nàng. Sẽ. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Kỳ thật không cần người khác nhắc nhở, hắn cũng sẽ không sai quá ảnh hồi tuyết, rốt cuộc lần trước giao thủ đối phương quá đại ý, xem nhẹ thực lực của chính mình mới có thể bị thương. Đến nỗi lần này sao? Tuyệt đối là sinh tử chi chiến. Mau xem, ảnh hồi tuyết cái kia độc nữ nhân lại muốn ra tàn nhẫn tay. Tần Nhược Cú thanh âm vang lên. Một đạo màu đen phóng lên cao, tản mát ra hắc ám, vừa bãi, thô bạo, âm lánh hơi thở. Liền phảng phất là một cái phun ra nuốt vào lưỡi rắn cự xà giống nhau. Cả người hắc khí vòng thân người đúng là ảnh hồi tuyết, nàng khoanh tay mà đứng, cao cao tại thượng, lấy một loại xem người chết ánh mắt, nhìn đối thủ. Ngay sau đó, vâng, phát thiên cái địa màu đen tiên khí đảo qua hư không, phát ra quái vật giống nhau cán cán thanh. Ảnh hồi tuyết vừa ra tay, cổ khí thế kia quả thực quét ngang hết thảy, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, lôi cuốn mênh mông quần cuộn màu đen tiên khí, thật mạnh một trưởng hoa đi xuống. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đạo thân ảnh như cảnh khô lá úa giống nhau. Rất xa bay đi ra ngoài, máu tươi phụt lên, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Xem, cái kia nữ ma đầu, xuống tay chính là độc ác. Tần Nhược Cú phẫn hận địa đạo. Mạc Nhã Như thần sắc lạnh lẽo vài phần, trầm giọng nói, ngươi sớm biết rằng nàng tính tình, hà tất sinh khí. Yên tâm đi, loại người này sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lý Cẩm Thư trong mắt xẹt qua một tia sắc bén quan mang, nhẹ giọng nói. Thư Nhi nói rất đúng. Ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát, nhóm đầu tiên đối chiến thánh tử thánh nữ thắng bại đã phân, 10 vị danh ngạch đã xuất hiện. Nam Cung Thần, Nôn Mạc Ly, Tơ Liễu, Mạc Nhã Như, Ảnh Hồi Tuyết, Tâu Ngữ Thiến, Tần Ngự U, Vạn Vô Song, Tiếu Sao Trời, Lý Cẩm Thư. 10 cái tên như sao trời xuất hiện ở thiên thư phía trên, chúng đệ tử nhóm lớn tiếng hoan huýt, càng chờ mong tiền 10 xếp hạng chi chiến. Nam Cung Thần đối Mạc Nhã Như, Nôn Mạc Ly đối Tâu Ngữ Thiến, Tơ Liễu đối Vạn Vô Song. Tần Nhược Cú đối Tiếu Tinh Thần, Ảnh Hồi Tuyết đối Lý Cẩm Thư. Chấp pháp trưởng lão thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, ù ù không dứt, vang vọng thiên địa, thanh âm rơi xuống, thiên địa chấn động, vô cùng tiên khí phụt ra mà ra. Tiên khí ngưng tụ một cái thật lớn hình tròn tiên đài, hóa thành một vòng lan can, như kim tượng ngọc, này rộng rãi bao la hùng vĩ, khí thế hùng vĩ, phảng phất là chân chính tạo vật giống nhau. Trong nháy mắt, từng đạo hùng hồn hơi thở phóng lên cao, mỗi vị thánh tử thánh nữ lộ ra thực lực của chính mình. Dẫn tới toàn bộ trường hợp tiếng hoan hô sấm dậy, vô cùng sùng bái ánh mắt ngóng nhìn cao cao tại thượng chân truyền đệ tử. Trận đầu là Nam Cung Thần cùng Mạc Nhã Như, hai người nhìn nhau, cất bước đạp không tiến vào tiên đài phía trên. Thi đấu bắt đầu. To lớn vang dội trong thanh âm, chấn triệt thiên địa. Ầm vang. Nam Cung Thần khí thế phản ứng nhiệt hạch, tiên khí như nước, hắn truyền thừa thượng cổ thánh nhân đạo thống, thần thái thong dong, khí tượng rộng rãi, trang nghiêm bao la hùng vĩ, phảng phất thiên thần giống nhau, này thế khó chán. Mạc Nhã Như cũng là truyền thừa một môn cường đại thượng cổ tiên nữ đạo thống. Ra tay khi hầu, triệu ra một tôn năm màu hà vụ y, cao quý ung nhã, cả người phát ra thanh lãnh quang huy, có loại nói không nên lời phiêu giật tiêu sái. Hai người ra tay cũng không như là đối chiến, phảng phất bạn tốt chi gian trò chơi ngọt nhạc, nhất chiêu nhất thức, nhất cử nhất động, tứ thái nhẹ nhàng, nói không nên lời tiêu diệu, cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng một khắc, Nam Cung Thần thắng hiểm nhất chiêu, thắng đến một hồi. Toàn bộ Vạn Di Cung nháy mắt bùng nổ vang lớn, đám người một chút liền sôi trào, thân là thánh tử Nam Cung Thần càng chịu các đệ tử sùng bái. Trận thứ hai là Ngôn Mạc Ly cùng Tâu Ngữ Thiến. Ở chúng đệ tử nhóm hoan huyết dưới, hai người phảng phất rơi xuống sao trời giống nhau, mang theo vô cùng quan mang, qua sông hư không, dừng ở trung ương thi đấu trong sân. Hai người tốc chiến tốc thắng, cầu vồng quá ngày, lăng không bay lên, phù văn đan chéo, đầy trời ngũ thải quang mang lóng lánh, che trời lấp đất tiên khí, như sóng lớn cuồn cuộn, phát ra kinh thiên vang lớn, toàn bộ thi đấu chẳng đều tại đây sóng va chạm trùng, mãnh liệt chấn động. Ở đây mọi người thấy như vậy một màn, đồng tử co rút lại, trong lòng đảo chịu một ngụm hàn khí. Như thế hung mãnh chi chiến, quả thực kinh ngạc nhân tâm. Hai người chiến tới rồi gay cấn, cuối cùng Tâu Ngữ Thiến bại nửa chiêu, tiếc nuối thất bại. Nôn Mạc Ly thắng. Chấp pháp trưởng lão thanh âm, như lôi đình nổ tung, ở mọi người bên tai vang lên. Các đệ tử lại lần nữa đưa lên từng đợt hoan huyết thanh, toàn bộ trường hợp càng vì náo nhiệt. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 272 ai thua ai thắng. Tơ Liếu sư tỷ, nhất định phải thắng. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói. Tơ Liếu trên mặt dũng quá một mặt kích động thần sắc, trong mắt quang mang chợt lóe, nói, Thư Nhi xem ta như thế nào thắng. Dứt lời, hắn như một đầu thần điểu tận trời mà thượng, giống như ở bay lượn, rơi thẳng tiên đài. Một khắc đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, hắn đến anh tuấn xoáy khí, kia một đôi mắt, sắc bén tựa như đao kiếm giống nhau, trong xương cốt ngạo khí, là như thế nào cũng che giấu không được. Tiên đài người trên liếc nhau, không nói một lời tức động thủ. Giống. Một tiếng rít gào, như sư tử giống to, chấn động bát phương. Vạn vô song trên người tiên khí như sóng thần quần cuộn phập phồng, che trời lấp đất, tựa kinh đảo trục ngạn. Hắn như là một tòa núi lớn áp bách người, huyết khí cuồn cuộn, thanh âm như sấm, kinh người tâm hồn. Nhưng mà, Tơ Liếu trên người một đạo ngũ thải quang mang phiêu dao dựng lên, trong cơ thể mênh mông quần cuộn tiên khí, phá thể mà ra trong phút chốc hóa thành một vòng ngũ quang thập sắc tiên khí bao vây thân. Vâng. Vạn vô song bảo thuật thần huy kinh thiên, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, mãnh liệt oanh kích ở Tơ Liếu đỉnh đầu. Trên bầu trời vang lên từng đạo sấm sét thanh, bộc phát ra sán lạn mang, giống như chín đạo sóng to, chấn thiên địa nổ vang. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, một đám đều đang run lật, không cấm lộ ra chấn động thần sắc. Nhưng mà, đối thủ Tơ Liếu như một khối bàn thạch giống nhau, đồ sộ bất động, chỉ thấy hắn về phía trước cất bước, vươn thon dài như ngọc đại trưởng, phách về phía vạn vô song, phù văn bùng nổ. Hai người chiến tới rồi gay cấn, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm ầm. Hai người mỗi một lần va chạm, bùng nổ chói mắt quang, phù văn đầy trời, lộng lẫy bắt mắt, thần âm ù ù. Cuối cùng, hai người cắt chịu một trường, phát ra lộng lẫy quang mang, Tơ Liếu thon dài mạn diệu thân thể ở không trung như nước xả, vặn vẹo ra từng đạo không thể tưởng tượng quỹ đạo. Vạn vô song lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh, hắn bàn tay tích tắc ở chảy huyết. Tơ Liếu sư tỷ lợi hại, sư đệ hổ thẹn không bằng. Vạn vô song không nghĩ tái chiến đi xuống, mở miệng nhận thua. Nhưng là mặc kệ thế nào, chiến bại chính là chiến bại. Tơ Liếu thật sâu hít một hơi, áp xuống quay cuồng máu, chắp tay nói, may mắn mà thôi, vạn sư đệ đã tạ. Này một ván Tơ Liếu thắng. Theo chấp pháp trưởng lão tuyên án, đệ tam trận thi đấu kết quả. Các đệ tử buộc phát ra kinh thiên gieo hò, hoan huýt như sấm. Quả thực giống như đắc thắng chính là bọn họ giống nhau. Đệ tư chàng là Tần Nhược U đối Tiếu Tinh Thần. Hai người thực lực tương đương. Tần Nhược U ngoài ý muốn bị thua, mọi người cũng không kỳ quái, mặt lệnh thánh tử Tiếu Tinh Thần thực lực xác thật bất phàm. Tiếp theo chàng, ảnh hồi tuyết quyết đấu Lý Cẩm Thư. Thanh âm rơi xuống xôn xao một tiếng, vô số ánh mắt, đầu hướng hai người trên người. Hai nàng chi gian ân đoán ở có nhân tâm tuyên truyền dưới, Vạn Di Cung đại bộ phận đệ tử đều biết một ít nội tình, so với phía trước mấy chàng, cuối cùng một hồi đối chiến càng hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ảnh hồi tuyết ở không trung vẽ ra một đạo thật lớn hình cung. Rơi vào thuộc về tiên đài phía trên. Lý Cẩm Thư cũng không ngoại lệ, hắn bước vào tự nhiên, phảng phất sân vắng tản bộ giống nhau, xuất hiện ở tiên đài thượng. Suy. Ảnh hồi tuyết cười nhạo một tiếng, trên mặt hiện ra lãnh khốc thần sắc, không chút nào che giấu chính mình sắc khí. Lý Cẩm Thư, đối thủ của ngươi quả nhiên là bổn thánh nữ, nói có phải hay không nhất định phải chết ở trong tay ta a? Chưa chắc. Lý Cẩm Thư mặt không đổi sắc, ngược lại câu môi cười, cũng đúng là nhất định phải chết ở trong tay ta. Làm càn. Ảnh hồi tuyết giận dữ, ánh mắt trở nên âm trầm thập phần đáng sợ, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt người, đầy mặt dữ tợn nói, không biết Hiệu chết về tay ai, nhìn xem mệnh có bao nhiêu đại. Thi đấu bắt đầu. Chấp pháp trưởng lão thanh âm, to lớn vang dội như sấm, ở không trung vang lên. Lý Cẩm Thư không hề lên tiếng, ném cho nàng một cái khinh miệt ánh mắt, khinh thường chi ý trắng ra biểu hiện ra ngoài. Tìm chết. Gầm lên mắng một tiếng, chợt ảnh hồi tuyết thân áo đen phần phật, dưới chân mây đen mọc thành cụm, hóa thành một đạo gió lốc, trùng tiêu dựng lên. Khoảnh khắc chi gian, một cổ tà ác, cường đại mà khủng bố ý chí, từ nàng trong cơ thể phá thể mà ra, này cổ hơi thở, cực kỳ cổ xưa, mang theo dày nặng lịch sử hơi thở. Phần 243. Nàng thật quá đáng. Tần Nhược Cung một đôi linh động mắt to phun hỏa, thất thanh giận kêu. Những người khác thấy thế, toàn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ai cũng không có dự đoán được ảnh hồi tuyết vừa ra tay liền chuẩn bị đòn sát thủ, đây là không cho người lưu đường sống. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, tự nhiên nhìn ra được ảnh hồi tuyết sát khí. Hắn biểu tình như cũ lạnh nhạt, kiên định, sẽ không dễ dàng vì ngoại vật sở động. Đồng thời, lại lộ ra một loại tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Nếu hắn muốn chính mình mệnh, chính mình gì thường không phải giống nhau có thể muốn nàng mệnh. Thà nhìn xem chết người là ai. Hắn trong mắt bắn ra một mạt nguy hiểm hàn quang, chậm rãi mở miệng nói. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư mây tía mênh ngông, quanh thân không ngừng lưu chuyển, có một loại thần tính quang huy không ngừng lập lòe, phảng phất ở thời gian sông dài chung, như đại dương mênh ngông, che trời lấp đất, chìm nổi vô số tải. Tiểu thư nhi, phải cẩn thận, ảnh hồi tuyết không đơn giản. Hòn đá nhỏ nhắc nhở làm Lý Cẩm Thư tâm thần một bẩm, càng không dám coi thường trước mắt người. Biết. Đáp lại một tiếng, hắn tự trung hiện lên một tia sáng ngời quan mang, cả người phù văn vọt lên, đầy trời bay múa. Ảnh hồi tuyết chân khí phát thiên cái địa, rời non lớp biển, ở sau người diễn biến ra một mảnh đào đào hát thủy hải dương, ở hải dương bên trong hiện ra một cái thật lớn hát xà. Nó răng nanh dữ tợn, huyền phù mặt nước, phụt lên mây trôi, cổ khí thế kia uy nghiêm vô cùng, phảng phất chân chính thần ma, từ lịch sử sông dài trung đi ra, nhìn xuống bụi bặm. Ở đây các đệ tử một đám kinh trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó lông tóc dựng đứng, trong mắt hiện lên một tia thần sắc khẩn trương. Quan khán thánh tử thánh nữ nhóm, bộ đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Ảnh hồi tuyết truyền thừa quá tà ác, cho dù là bọn họ cũng không dám coi khinh đối phương. Lúc này hát xà vô cùng uy nghiêm, đi nhanh về phía trước tới gần, tựa hồ trương đại huyết miệng cắn nuốt trước mắt nhân nhi. Lý Cẩm Thư toàn thân lượn lờ xí hà, như một tôn thần linh, muốn hoa khai trời đất này, cả người phiêu giật xuất trần, ánh mắt chạm chạm, bị lộng lẫy quang huy bao phủ, cho người ta cao không thể phản cảm giác. Sắc. Ảnh hồi tuyết quát lạnh một tiếng, nếu cửu thiên sấm sét nổ vang, nàng dò ra một con tay ngọc, thế nhưng to lớn vô biên, thần bí vô cùng, hướng Lý Cẩm Thư hợp lại cháo mà đến. Đáp lại nàng cũng là một bàn tay, tuyết trắng như ngọc, mọi người giật mình, này trong tay kia trong tay có vô tận sương mù khuyết tán, có thần quang vần quanh, làm người rung động. Ầm ầm ầm. Cuồng phong chợt khởi, tiên khí bắn ra bốn phía, một mảnh phù văn nở rộ, nếu kinh đảo trục ngạ, mênh mông cuồn cuộn, bao la hùng vị vô cùng. Hai người mỗi một kích đều như sơn băng địa liệt. Quyền vỗ tay đánh, cùng thi triển kỳ có thể, ở trên hư không trung chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Một tầng lại một tầng thần quang sái lạc, mọi người sợ hãi, thần quang là loại này dao động liền lệnh các đệ tử nhóm hoảng sợ, nếu nhập trong đó tất nhiên phải bị hóa thành một mảnh bụi bặm, cặn đều thừa không dưới. Thật là lợi hại, không biết Lý Thánh Tử kết cục như thế nào. Không hổ là cường hãn nhất ảnh thánh nữ, bội phục, bội phục. Lý Thánh Tử thật là xui xẻo nột, gặp được tâm tàn nhẫn nhất, thủ đoạn độc nhất hay, nhất lãnh khốc thánh nữ, xem ra mạng nhỏ khó bảo toàn a. Ảnh thánh nữ lợi hại, Lý Thánh Tử cũng bất phàm, không biết ai có thể thắng được. Đây khắp núi đồi đệ tử nghị luận sôi nổi, một đám đều kích động không thôi, đối trận này chi chiến chờ đợi độ thẳng tắp bay lên. Ầm vang. Trời sụp đất nước, toàn bộ kiên nếu vô cùng, khổng lồ vô cùng tiên đài, đều ong nhiên rung động lên. Trời cao phía trên hoàn toàn thay đổi, tiên khí như con sông trào dâng, quang huy sái lạc, hư không sôi trào. Đáng sợ vô biên, làm người dùng mình. Chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh bị đánh bay đi ra ngoài, rời khỏi mấy trăm trượng, thương lang mấy bước, mới đứng vững thân hình. Mọi người vừa thấy, phát giác Lý Cẩm Thư khỏe miệng đã có máu tươi chảy ra. Mà một khắc sườn, ảnh hồi tuyết sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đồng dạng không dễ chịu, như thế có thể thấy được, hai người khó phân thắng bại. Trách không được như thế càn rỡ, quả nhiên có nhị xem. Ảnh hồi tuyết trong mắt hàn mang chợt lóe, nói chuyện đều là mang theo một cổ trương dương bá đạo. Không ai bị nổi hơi thở. Như thế nào, sợ. Lý Cẩm Thư thần sắc bình tĩnh, vô hỉ vô ưu, trong mắt bắn ra một đạo lanh quang, đáng tiếc hiện tại hối hận tới không cực kỳ. Làm càn, nho nhỏ tiện nhân, không biết cái gọi là. Mặc như ảnh tức khắc gương mặt trướng hồng có loại thẹn quá thành giận hương vị, thân tiên khí phun trào như nước, vô cùng vô tận, hạo như sông biển. Và anh, thiên địa chấn động, nàng phía sau quang ảnh biến ảo, vô cùng chân khí, thình lình ở trên hư không trung ngưng tụ ra màu đen cự cầu. Này viên hắc cầu xuất hiện khoảnh khắc, mỗi người đều cảm giác được một cổ nùng liệt hắc ám khí tức, phảng phất diệt thế dấu hiệu. Mọi người tất cả đều biến sắc. Quả thực không thể tin được chứng kiến đến một màn này. Hừ. Lý Cẩm Thư ánh mắt sắc bén vô cùng, hừ lạnh một tiếng, vòng trời đều ở run, một đạo so thái dương còn muốn dệt nhiệt ánh sáng tím ở hắn phía sau trùng tiêu dựng lên, sáng lạn vô cùng, trong suốt sáng lạn. Ánh sáng tím nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, nó quang mang lộng lẫy, như là muốn căng ra này phiến vòng trời. Chạm. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên hét to, này nhất kiếm mới vừa mánh vô cùng, như là muốn phá vỡ thiên địa, nhằm phía ảnh hồi tuyết. Chỉ thấy ảnh hồi ảnh đôi tay hoa hoa điểm điểm, phía sau hắc cầu bay nhanh xoay tròn, một mảnh thần bí ký hiệu xuất hiện, cuồn cuộn mà dũng. Hai người này vừa ra tay, đều là động nếu thỏ chạy, tấn nếu sấm đánh, khí thế kinh người. Ầm ầm ầm. Từng đạo màu đen phù văn, từng đạo màu tím kiếm khí, rầm rầm rung động, không ngừng bạo khởi quang mang, tứ phương run rẩy, chiếu sáng phía chân trời. Mọi người sôi nổi liễu lưới, không thể tin được chính mình nhìn đến. Chủ điện nội. Chúng trường nhóm thần sắc khác nhau, gắt gao nhìn chằm chằm ảo cảnh, nhìn chăm chú vào tiên đài thượng nhất cử nhất động. Hai vị này đến không được a. Bạch diện trung niên nam tử hít mắt, nhẹ giọng nói. Vân đẳng lão đầu nhi đồng tử bên trong phụt ra ra một mạt mạt cơ trí, nhạy bén ánh mắt, hai người truyền thừa toàn không tồi. Đáng tiếc áo lục tiểu nha đầu truyền thừa quá mức tà ác, chỉ sợ nàng tâm trí đã bị ảnh hưởng, này chưa chắc là chuyện tốt. Các trưởng lão nghe vậy sắc mặt khẽ biến, cảm giác được cực đại chấn động. Đặc biệt là đến nguyên thượng tôn vẻ mặt khó với tin tưởng, thất thanh kinh huyết, tiền bối, là nói hồi tuyết đứa nhỏ này bị ma thần khống chế. Có hay không khống chế lão đầu nhi không dám nói bậy, đến nỗi tâm trí nàng sao, khẳng định là bị ảnh hưởng. Vân đẳng lão đầu nhi nhẹ liếc nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm mà đáp lại. Cái này đương sư phụ người đều không hề phát hiện, ai dám khẳng định đâu. Mặc kệ nói như thế nào, áo lục tiểu nha đầu đã thâm chịu ảnh hưởng. Phương tiền bối ánh mắt lạnh lẽo, hơi hơi câu môi, từ nàng trong ánh mắt có thể phát hiện các loại cảm xúc, thô bạo, tà ác, điên cuồng, giết chóc. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức ngậm miệng không để cập tới. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 273 lui tái. Này, này không, không có khả năng đến nguyên thượng tôn vô pháp tiếp thu sự thật này. Nhưng là hắn trong lòng rất rõ ràng, trước kia cái kia đáng yêu thiện lương đồ đệ sắc thật là thay đổi, đối những đệ tử khác ra tay không phải tàn chính là diệt, chẳng sợ đối hắn vị này ân sư, càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng vô tình. Cung chủ đại nhân như mày, lại không có mở miệng nói cái gì. Cái gì không có khả năng. Đến tông thượng tôn sắc mặt biến thành màu đen, trầm giọng nói, nàng sợ làm việc làm. Sư huynh không rõ ràng lắm. Nhiều ít đệ tử chết ở trong tay hắn, trong lòng không số. Mặt khác không nói, nàng cùng tiểu thư nhi không thù không oán đi, nhìn một cái nàng hành vi, thế nhưng 5 lần 7 lượt muốn đem tiểu thư nhi đưa vào chỗ chết, còn chưa đủ thuyết minh tiểu tuyết nhi tâm trí chịu ma đầu ảnh hưởng. Đến tịch thượng tôn không chút khách khí trực tiếp vạch trần ra tới. Tiểu tuyết nhi càng ngày càng làm càn. Đến thanh thượng tôn biểu tình âm trầm đáng sợ, trong mắt nồng đậm tức giận, lấy ta chi thấy, loại này truyền thừa nên phế bỏ. Miễn cho hủy hoại thiên tài đệ tử. Thần ma thừa truyền sắc thật lợi hại, đệ tử tâm trí cứng cỏi, tương lai thành tựu không thể đo lường, hiện giờ, đáng tiếc, đáng tiếc. Bạch diện trung niên nam tử không chút nào che giấu trong mắt thương hại. Bên cạnh đến nguyên, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Vâng! Khoảnh khắc, tiên đài thượng hai người, màu tím cử kiếm cùng thật lớn hắc cầu ở trên hư không trung mãnh liệt va chạm tới rồi một phó. Kia một sát, phảng phất hai viên thiên ngoại thiên thạch chạm vào nhau. Dẫn phát ra kinh thiên nổ mạnh. Chói mắt quang mang nở rộ, kinh đào trục ngạ, đáng sợ vô cùng, hừng hực quang huy bao phủ nơi đây, một người danh ngửa đầu nhìn về phía không trung đệ tử, cầm lòng không đậu nhắm hai mắt lại, lấy chống cự lạt mắt quang mang cùng sóng nhiệt. Thánh tử thánh nữ nhóm sôi nổi động dung. Phúc! Ảnh hồi tuyết há mồm phun ra một đạo máu tươi, nàng chấn thân thể lảo đảo, không ngừng lùi lại. Không, không, ta không tin. Ta không tin. Nàng sắc mặt đều vặn vẹo lên, tức giận rít gào lên. Không có người có thể đánh bại ta, ai cũng không được. Ai cũng không được. Những người khác được chưa ta không biết. Lý Cẩm Thư lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt nói, nhưng là, ta nhất định lấy đánh bại. Mơ tưởng, mơ tưởng. Ảnh hồi tuyết nếu điên tựa cùng, trong mắt là sắc ý, gầm rú nói, ta muốn giết. Và anh, một đoàn quần cuộn tà khí đột nhiên từ trong thân thể hắn phụt ra mà ra, nàng cả người thượng tràn ngập hắc ám, tà ác cùng hủy diệt hơi thở. Bất luận kẻ nào đều cảm nhận được ngập trời nuốt hải, hủy thiên diệt địa hận ý, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Chúng đệ tử nhóm một đám lông tóc dựng đứng, khí lạnh bèo bèo, từ đầu lạnh tới rồi chân. Quá, thật là đáng sợ. Lý Cẩm Thư biểu tình bình tĩnh, cũng không có bởi vì trước mắt một màn mà động dung. Ta muốn ngươi chết. Ảnh Hồi Tuyết ngửa đầu gầm rú, nàng trong thanh âm lộ ra một cổ đắc ý cùng sát ý hương vị. Ta cũng giống nhau. Lý Cẩm Thư thanh âm vang lên khoảnh khắc, hai người đều nháy mắt ra tay. Chỉ thấy hắn đôi tay chủ động, huyết lãng tái khởi, hơn nữa cuồng bạo vô cùng, phù văn sán sán khiếp người, mang theo một cổ lăng thiên sát ý, phương vị về phía trước đè ép, ngăn chặn đối phương đường đi. Giống. Tràn ngập tà ác tiếng kêu vang vọng hư không, chấn đến cả tòa tiên khí cấu thành tiên đài, đều hơi hơi rung động. Ngay sau đó, một cái cả người đen nhánh tựa xà tựa long mãng xà xuất hiện, nó che kín cứng rắn long lân, từng mảnh chiết xạ lập lòe quan mang. Nó thân hình, ma khí cuồn cuộn, từng luồng nước lũ ma khí, không ngừng từ nó long lân hạ hướng bá ra tới, sau đó lại hoàn toàn đi vào trong thân thể. Kia viên thật lớn giữ tận đầu, quả thực giống tiểu sơn giống nhau. Nó hai tròng mắt bên trong, hắc quang lập lòe, có như vậy một cái khoảnh khắc, mơ hồ có một tôn hắc ám tà thần, từ trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Cuồn cuộn ma khí, lên đỉnh đầu cuồn cuộn, phảng phất mây đen giống nhau, trong hư không tràn ngập nùng liệt tử vong hơi thở, kia cổ tuyệt thế hung khí xem đến rất nhiều đệ tử đều hoảng sợ thất xác. Hảo, thật là khủng khiếp a. Này mãng xà mau thành long đi. Chẳng lẽ đây mới là ảnh thánh nữ chân chính thực lực? Như thế xem ra, Lý Thánh Tử nguy hiểm. Tiên mười bảng chi chiến, quả nhiên là xuất sắc vô cùng a. Toàn bộ Vạn Di cung trên dưới, một mảnh ầm ĩ. Mọi người thực mau phát hiện, Lý Cẩm Thư phía sau Thanh Loan lại lần nữa xuất hiện, nó sinh động như thật, cả người như bích thúy, cổ xưa mà thần bí ký hiệu vô tận, càng có rất nhiều mỹ lệ vạn. Đặc biệt là kia kim sắc cánh sáng lạ đến làm nhân tâm run, này cũng quá giống như thật, sắc bén vô cùng, đáng sợ hơi thở tràn ngập. Lúc này nó san san bắt mắt, trong suốt sáng trong, đáng sợ vô cùng, lưu chuyển thần bí phù văn, buông xuống tiếp theo đạo đạo thần lực thác nước. Cảnh tượng kinh người. Lý Cẩm Thư cùng Ảnh Hồi Tuyết ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng không gian, ở trên hư không trung mãnh liệt va chạm ở bên nhau. Hai người đều cảm giác được đối phương trên người nùng liệt chiến ý. Đi. Này một thanh âm vang lên thanh thúy mà du dương, như là hoa nứt ra người linh hồn, rất nhiều người kêu to, ánh mắt dại ra, đầu rụng nước. Giống. Đinh Hai nhức góc giống lên một tiếng, tràn ngập phẫn nộ cùng một tia khó với phát hiện sợ hãi, thân thể không ngừng phóng đại. Rồi sau đó đồng thời phát sát hướng trước mắt nhân nhi. Một xà một chim đồng thời xuất hiện hư không, phiến hư không hình thành một cổ sóng gợn, giống như muốn đại băng rồi, phập phồng không chừng, phía dưới mọi người đều đại sợ, đều hai đuổi chiến chiến, cả người nhuôn ra. Tiên lực mãnh liệt mênh ngông, triển khai nhất đáng sợ huyết đua, tình hình chiến đấu nháy mắt trở nên càng thêm kịch liệt tàn khốc lên. Chết! Ảnh Hồi Tuyết biểu tình lạnh nhạt như thiết, lạnh băng khuôn mặt thượng, để lộ ra điên cuồng sát ý. Phần 244. Nàng song trưởng hợp lại, bàng bạc thượng cổ tà ác tiên khí mãnh liệt mà ra, phát thiên cái địa, bao dung trời cao. Ầm vang, thiên diêu mà hoảng, toàn bộ tiên đài không ngừng rung động lên. Vô cùng vô tận tà đạo tiên khí, hóa thành quần quận mây đen, che trời, nháy mắt che giấu hơn phân nửa cái tiên đài. Chết! Giờ khắc này, Lý Cẩm Thư toàn thân đều là màu tím quang mang, như từng đạo điện quang xẹt qua, chói mắt cực kỳ. Phía sau Thanh Loan điểu hóa thành một đạo thần hồng, tạo nên từng trận đáng sợ văn lạc. Bọc mang theo một cổ thần uy, trực tiếp xuyên thủng mãng xà bộ ngực. Giống nó thế nhưng có linh, phát ra hét thảm một tiếng, máu tươi điểm điểm, nó rơi xuống đi xuống. Cùng với đồng thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đạo huyết hoa thoán khởi cùng với một đạo thân ảnh ở trên hư không trung vẽ ra một cái thật lớn hình cung, sau đó rơi xuống xuống dưới. Giờ khắc này, toàn bộ Vạn Di cung từ trên xuống dưới một mảnh tĩnh mịch. Đám người an tĩnh đáng sợ. Từng đôi ánh mắt đều tập trung tới rồi kia nói bay ra đi bóng người trên người. Thấy rõ ràng bay ra tiên đài người lúc sau, mọi người trên mặt đều là kinh ngạc cùng khó với tin tưởng. Nhưng mà, tiên đài người trên nhi, tuổi chừng 17-18 tuổi, tuyệt sắc tuấn tiếu mặt không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất vừa mới chỉ là một hồi bé nhỏ không đáng kể thắng lợi. Bất quá, chỉ có Lý Cẩm Thư chính mình mới biết được, vừa mới kia một hồi, hắn kỳ thật đã khuynh tận lực, không có bất luận cái gì hoa xảo. Hảo! Không biết ai đột nhiên kêu to một tiếng, bừng tỉnh ở đây mọi người. Lập tức vỗ tay sấm dậy, Vạn Di cung nội nội ngoại ngoại, từng tòa trên ngọn núi, bộc phát ra một trận kinh thiên reo hò. Đây là đối hắn khẳng định cùng hoan nghênh. Lý Cẩm Thư biểu hiện, sắc thật xuất sắc, thắng được rất nhiều ngoại môn đệ tử bội phục cùng tôn trọng. Đến nỗi Ảnh Hồi Tuyết đã không người chú ý, bọn họ trong mắt chỉ có kia nói màu trắng mờ quần áo Lý Cẩm Thư, ánh mắt dệt nhiệt mà sùng bái. Chủ điện nội. Đến Nguyên Thượng Tôn sắc mặt xanh mét, tức giận hừ một tiếng, ngón tay móng tay đều trở nên trắng. Chỉ thấy hắn hoắc xoay người, xem đều không xem một cái đầy mặt vui sướng đến Thanh Thượng Tôn, thân hình nhoáng lên, trực tiếp liền bước vào hư không, biến mất không thấy. Trong điện chúng lao thần sắc quái dị, không cấm hướng cung chủ đại nhân đầu đi thoáng nhìn. Cung chủ đại nhân hơi hơi nhíu mày đầu, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Tiên đài phía trên, Lý Cẩm Thư hướng Hoan Huýt kêu to các đệ tử hơi hơi gật đầu, chật ma thuộc về hắn hơi thở, cũng nháy mắt như thủy triều giống nhau, khởi hồi trong cơ thể. Lý Cẩm Thư thắng. Chấp pháp trưởng lão thanh âm, vang vọng không trung, Nam Cung Thần, Mặc Nhã Như, Nôn Mặc Ly, Tơ Liễu, Lý Cẩm Thư, rút thăm tiến hành tiền tam danh thứ xếp hạng. Ai là Long Trung Hùng, ai là Phượng Trung Thư, liền xem lần này tranh đoạt. Trong ngoài, lập tức sôi trào, mặt đất buộc phát ra một trận vang dội hoan huýt, liền tính là Nam Cung Thần, Mặc Nhã Như đám người, đều là thần sắc kích động, trong mắt đều lộ ra sáng như tuyết quang mang. Xin hỏi, có thể rời khỏi tiền tam xếp hạng tại sao? Văn Nhã êm thai thanh âm chợt vang lên, phảng phất ở mọi người trong lòng chợt vang, tức khắc sợ ngây người mọi người. Rời khỏi. Không nghe lầm. Tất cả mọi người cho rằng chính mình nghe lầm, ngơ ngác mà nhìn đích tiên dường như nam tử. Muốn rời khỏi. Chấp pháp trưởng lão cũng thực kinh ngạc. Ân, rời khỏi. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, ta không tham gia kế tiếp thi đấu. Chấp pháp trưởng lão liếc hắn một cái, biểu tình như suy tư gì, xem như ngầm đồng ý. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tiên đài người trên thả người phóng qua tầng tầng không gian, kia nói màu trắng thân ảnh đảo mắt biến mất. Lý Cẩm Thư rời khỏi, Tiếu Tinh Thần gia nhập tiền tam danh tranh đoạt tái. Chấp pháp trưởng lão thanh âm vừa ra hạ, các đệ tử nhóm đều giống tiêm máu gà giống nhau, một đám sắc mặt đỏ tươi, tâm huyết sôi trào, hoan huýt thanh sông lên vân tiêu. Lý Cẩm Thư phản hồi thanh lan sau điện, phân phó thị nữ một tiếng, lập tức bế quan. Phúc! Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Lý Cẩm Thư sắc mặt tức khắc tái nhợt không ít. Thần sắc có vài phần tiểu tụy. Tiểu thư nhi, không có việc gì đi. Hòn đá nhỏ khuôn mặt nhỏ khó được lộ ra lo lắng chi sắc. Con hảo. Lau một phen khỏe miệng thượng vết máu, hắn khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia ý cười, mặc kệ như thế nào, cuối cùng là báo thủ. Hòn đá nhỏ thở dài, hủy hoại ảnh hồi tuyết, chỉ sợ nàng ân sư sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sợ. Lý Cẩm Thư nâng mục nhìn hắn, uống một ngụm chữa thương nước thuốc, ngự khí chế nhạo, từ trước đến nay vô pháp vô thiên hòn đá nhỏ sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ tiên đế. Vui đùa cái gì vậy? Mở trừng hai mắt, hòn đá nhỏ quái kêu lên, ta sẽ sợ hắn một cái lao đầu nhi. Bổn linh thần một ngón tay đầu là có thể đem hắn triển áp thành một cái cặn bã. Chỉ thấy hắn ngạo kiều nâng lên cằm, nói nữa, hắn muốn tìm cũng là tìm phiền toái, hắn không tư cách thấy bổn linh thần. Chờ chính mình có thể rời đi cái này không gian lại nói lời này. Trận trắng mắt, Lý Cẩm Thư lười đến lại để ý tới hắn, khoanh chân ngồi ở thần cây táo hạ, chuẩn bị tu luyện chữa thương. Tiểu thư nhi, khi nào tấn chức không gian? Thanh Loan Điểu từ nơi xa mà đến, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Nó sớm đã chuyển đến mấy đôi bảo bối giao ra đây, vẫn luôn chờ thăng cấp đâu, cố tình trước mắt người lại thờ ơ. Tiểu Loan Điểu, sốt ruột. Hắc hắc. Hòn đá nhỏ ghé mắt nhìn hắn, cười quái dị một tiếng, lại nói, bất quá, lấy tiểu thư nhi tình huống hiện tại tấn chức không gian xem như tốt nhất thời cơ. Thanh Loan Điểu nghe vậy, trong mắt tức khắc sáng lên. Hắn nhìn nhìn cái này, lại xem xét cái kia, nhìn không được dò hỏi, như vậy, hiện tại vì sao không tấn trước? Hắc hắc, nhìn xem tiểu thư nhi như thế nào lựa chọn mà thôi. Hòn đá nhỏ trong mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm nói, tiểu thư nhi, thật sự tính toán rời khỏi đoạt giải quán quân chi chiến. Liền vô nghĩa nhiều hơn. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt nói, đối với ta tới nói, đệ nhất danh cùng đệ tam danh hoặc là thứ năm danh cũng không có gì khác nhau, huống chi lại lãng phí thời gian. Khẳng định ở năm tên trong vòng. Đoạt không đoạt tiền tam danh thứ xác thật không quan trọng. Hòn đá nhỏ nhẹ nhàng nhướng mày, theo ta thấy dứt khoát tấn chức không gian, vừa lúc cấp chữa thương, thế nào? Cũng đúng. Trầm tư một lát, ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, Lý Cẩm Thư gật đầu đồng ý. Thanh Loan Điểu vui sướng cực kỳ, thúc giục nói, mau, mau tấn chức không gian. Từ biết không gian có thể thăng cấp, hắn ngày ngày hàng đêm chờ đợi giờ khắc này. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 274 đi cứu người. Hòn đá nhỏ khuôn mặt nhỏ toát ra sán lạn tươi cười, chỉ thấy hắn bay lên trời, múa may đôi tay, từng đống dáng màu lập lòe bảo vật trống rông xuất hiện, ngay sau đó, hóa thành từng đạo thần quang hướng không gian bốn phương tám hướng mà đi. Ầm ầm ầm oanh. Kịch liệt năng lượng dao động, trùng tia sáng trùng tiêu, chấn động không gian đại địa. Vô số phù văn cùng thần quang, linh khí tràn ngập không gian, thần linh hơi thở bao phủ. Hư hư thực thực qua sông thời gian con sông. Núi cao kiên quyết ngoi lên mà ra, màu xanh lục rừng cây sáng lên, lay động ra trùng tiêu dáng màu, thần thánh vô cùng. Giờ phút này, thần cây táo chợt nở rộ lục hà, bộc phát ra một đoàn lộng lẫy quang, thần quang chói mắt, hương thơm phát mũi. Vô luận là phiến lá vẫn là cành khô đều ngân huy chảy xuôi, có được không gì sánh được sinh cơ, lay động lục hà, lượn lờ sương mù, thần thánh mà tường hòa. Ngồi xếp bằng dưới tàng cây Lý Cẩm Thư thể thượng thánh huy lượn lờ, lại có điểm điểm thần hỏa ở thiêu đốt, màu quần sáng bác, thần quang lấp lánh, đem bán ra mấu chốt tính một bước. Liêu thần thân ảnh mông lung, lập với trung tâm, hỗn độn khí tràn ngập, ở này chung quanh cũng có 3000 giới chìm nổi, vô cùng thần minh như ẩn như hiện, đối nó cúng bái. Đây là như thế nào một loại cảnh tượng? Thanh Loan Điểu vô cùng chấn động, mắt đẹp mở to, giật mình nhìn, lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Ngay sau đó, vô số dáng màu thần vũ hướng hắn mà đến, trực tiếp đem nó làm cấp bao bọc lấy, hình thành một con ngũ quang thập sắc kén động. Hòn đá nhỏ cả người cũng hoàn toàn biến mất ở trên hư không, càng ngày càng nhiều mây hà tràn ngập, toàn bộ không gian đang ở lột xác. Nga ô! Một tiếng trường minh, Thanh Loan Điểu phá kén mà ra, cả người cốt văn đan chéo, mênh mông mà ra, nó trường thượng trăm trượng trường, xích hà lóa mắt, ly hỏa đốt tiên, sau lưng hiện lên một đôi kim quang cánh, nhẹ nhàng chấn động, mây tía tràn ngập, trương phun ra một đạo lửa đỏ thao thao, khí phách vô cùng, thật sự là uy thế vô song. Càng ngoại ý muốn chính là Thanh Loan Điểu trên đầu thế nhưng mọc ra một đôi trong suốt tiểu giác, phát ra nhu hòa vầng sáng. Thần cây táo hạ, nội thương hoàn toàn khôi phục lại, Lý Cẩm Thư chậm rãi mở hai mắt, một đôi mắt to phá lệ linh động, cơ thể trong suốt, sợi tóc rối tung, phiêu giật xuất trần, có cổ tiên đạo ý vị, giống như trích tiên. Tiểu thư nhi, đã là tiên đế tu vi. Thanh Loan Điểu kinh ngạc cực kỳ, không thể tưởng tượng mà nhìn nó. Có cái gì hiếm lạ? Hòn đá nhỏ lại lần nữa xuất hiện, quanh thân lộng lây thánh huy, chiếu sáng toàn bộ không gian, hắn rơi vào thần thụ chi thượng, đáng yêu gương mặt tràn đầy nhàn nhạt ý cười, bổn điểu, chính mình không phải lại lần nữa lột xác sao, không nghĩ tới này chỉ bổn điểu trong cơ thể còn có chu tước huyết mạch. Ta tổ tiên cùng chu tước liên hôn, ta có chu tước huyết mạch có cái gì kỳ quái? Thanh Loan Điểu giải thích một câu, sau đó quay đầu ngắm nhìn nơi xa. Không gian lớn hơn nữa, nhìn ra xa qua đi, phảng phất đã không có giới hạn. Nếu trước kia không gian là một thành trì lớn nhỏ, như vậy, hiện giờ đó là một tòa nho nhỏ quốc gia, ít nhất có mấy vạn khoảnh trở lên, sơn lĩnh, ao hồ, cỏ xanh, linh cầm thủy thú, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như thế ngoại đảo nguyên, làm người tâm lập tức lý tính xuống dưới. Thanh Loan Điểu trong lòng không cấm một trận dao động. Hắn hít sâu một hơi, cỏ cây hương vị, cùng với nhàn nhạt quả hương, còn có bùn đất hơi thở, nên diện đánh tới, không khí thực tới mát. Cái này không gian quả nhiên bất phàm. Lẩm bẩm nói một câu, Thanh Loan Điểu xoay người lại hỏi, khi nào có thể lại lần nữa tấn chức không gian? Hắc hắc, như thế nào, biết tấn chức không gian có chỗ lợi, lại tưởng tấn chức? Hòn đá nhỏ cười tủm tỉm hỏi. Thanh Loan Điểu không chút do dự gật đầu, không tồi, còn cần nhiều ít bảo vật, ta lại đi tìm kiếm trở về. Nên, xác thật là nên đi tìm kiếm bảo vật. Hòn đá nhỏ vừa lòng cực kỳ, mỗi lần tấn chức không gian số lượng đều là thêm lượng lại thêm lượng, càng chân quý bảo vật càng tốt, nhìn làm. Ta minh bạch. Thanh Loan Điểu gật đầu đáp lại, hắn ánh mắt đầu hướng bên cạnh không nói một lời nhân nhi, chuẩn bị khi nào rời đi Vạn Di Cung. Còn có một việc yêu cầu xử lý, nhất muộn nửa năm, nhanh nhất 3 tháng. Lý Cẩm Thư hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng đáp lại. Còn có việc. Là chuyện gì? Thanh Loan Điểu vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, có phải hay không kia mấy cái lao tiểu tử tìm phiền toái? Có cần hay không ta đi giáo huấn bọn họ? Không phải bọn họ. Biết hắn chỉ chính là Vân Đằng lão đầu nhi mấy người. Lý Cẩm Thư cười giải thích, thơ liếu sư tỷ tình huống có thể bảo trì vài thập niên hoặc là thượng trăm năm, tạm thời không cần để ý tới, chủ yếu xử lý ngôn sư huynh bệnh tình, hắn so đặc thù, yêu cầu một chút thời gian tới xử lý. Ngôn Mạc Ly, cái kia cả người là độc tiểu tử. Vạn Di Cung tử trên xuống dưới đệ tử sớm bị hắn thăm dò tình huống, Thanh Loan Điểu lập tức minh bạch hắn nói chính là người nào. Đúng vậy. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, ngôn sư huynh tình huống yêu cầu thời khắc chú ý. Cần thiết xử lý tốt hắn bệnh tình mới có thể rời đi Vạn Di Cung. Tưởng xử lý như thế nào? Vì hắn giải độc. Giải không được. Giải không được. Thanh Loan Điểu giật mình, mày đẹp hơi ninh, hiện giờ hắn tựa như một con hành tẩu độc vật, đầy người độc tố không có chết tính hắn vận khí tốt, chuẩn bị như thế nào vì hắn trị liệu? Buồn điểu, không có biện pháp. Hòn đá nhỏ mở miệng hỏi. Ta. Thanh Loan Điểu ngạc nhiên, hiển nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Lý Cẩm Thư nhịn không được truy vấn nói, Thanh Loan, có hay không gặp qua giống nôn sư huynh loại tình huống này? Không có. Thanh Loan Điểu nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta vẫn luôn ở di lưu không gian, không cùng nhân loại giao tiếp, tuy nói ta tỉnh giác tiền bối lưu truyền xuống dưới ký ức, giải quyết loại này vấn đề chỉ có một biện pháp, tìm kiếm tiên giai đan dược hoàn toàn thanh trừ sở hữu độc tố, nếu không vô hắn biện pháp. thiên giai đan dược. Có hay không đan phương? Tiểu thư nhi, đừng nghĩ. Hòn đá nhỏ phất phất tay, mở miệng nói, liền tính là có tiên giai đan phương, lấy thực lực của ngươi cũng vô pháp tinh luyện ra tiên giai đan phương dược. Phần 245. Vì sao? Hắn song có thể dùng tiên dược tinh luyện nước thuốc, thế nhưng vô pháp tinh luyện tiên giai đan phương, như thế nào không gọi hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên giai đan dược, có thể nghịch loạn âm dương, điên đảo làm khôn, này đan vừa ra, thiên địa biến sắc, hình thành các loại dị tượng, đủ có thể xử một cái thân là phế vật người, nháy mắt đạt tới sinh tử huyền cảnh nông nỗi. Hòn đá nhỏ cười tủm tìm hỏi, tiểu thư nhi, cảm thấy tinh luyện nước thuốc có thể hay không đạt tới loại này hiệu quả? Không thể. Lại lợi hại cũng không đạt được điên đảo làm khôn, thiên địa biến sắc, phế vật biến thiên tài, chân chính muốn một người thoát thai hoán cốt, chỉ có chân chính tiên đan mới có thể làm được. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lý Cẩm Thư lại hỏi, có tiên đan, tất có thần đan, không biết thần đan làm sao như? Muốn biết thần đan, như thế nào, cũng không biết thần đan hiệu quả. Thần giai đan phục chi giả, đạp đất thành thần, nhưng đạp hồng trần, trưởng sinh tử, nắm luân hồi, nghịch âm dương, phúc làm khôn. Thanh Loan Điểu chậm rãi nói, ngóng nhìn trước mắt nhân nhi, thần giai đan dược chỉ có thần giả mới có thể tinh luyện ra tới, cho dù là tiên giả đều không được. Không tồi, không tồi, bổn điểu lời nói cực kỳ. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, vẻ mặt ghét bỏ ngắm Lý Cẩm Thư, lấy tình huống của ngươi, lại quá trăm ngàn năm lại nói thần đan cũng không muộn, hiện giờ vừa mới có thể tinh luyện thánh giai tiên đan, càng miễn bản đế giai kim đan. Thánh giai phía trên là đế giai. Đế giai phía trên là tiên đan. Tiên đan phía trên là thần đan. Lý Cẩm Thư nhìn trước mắt hai người, tiếp tục hỏi, thần đan phía trên là cái gì? Hay là thần đan là cấp bậc cao nhất đan dược? Giống như đã không có đi. Thanh Loan Điểu do dự một chút. Không kiến thức. Hòn đá nhỏ khinh bỉ hai người liếc mắt một cái, ngạo kiều nói, thần đan phía trên đương nhiên còn có đan dược, chẳng qua biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu thôi. Hắn trong lòng hiện lên ngày xưa cảnh, hoàng hốt gian, xuyên qua thời không lại về tới đã từng nhật tử. Biết. Thanh Loan Điểu vẻ mặt hoài nghi mà nhìn hắn, thần đan phía trên là cái gì đan? Có phải hay không nói lung tung? Thiết, nói không kiến thức còn không thừa nhận. Hòn đá nhỏ phục hồi tinh thần lại, không cấm mắt trợn trắng, tức giận nói, hỗn độn đan, có hay không nghe nói qua, bổn điểu chính là bổn điểu, chính mình không nghe nói qua coi như làm không tồn tại. Hỗn độn đan. Lý Cẩm Thư âm thầm nhớ kỹ cái này tên, hoặc là đời này không cơ hội nhìn thấy loại này thất truyền đan phương, thân là dược sư nên biết nó tồn tại. Thanh Loan Điểu hất hất đầu, không để ý tới đối phương cười nhạo, dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh Mặc Không Lên Tiếng nhân nhi, như thế nào xử lý cả người là độc tiểu tử. Lấy độc trị độc. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng đáp lại. Lấy độc trị độc. Chuẩn bị đem người đương dược tinh luyện. Thanh Loan Điểu kinh ngạc, ngay sau đó nhăn lại mày đẹp, một lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đôi mắt sáng lên, giật mình nói, hình người độc dược, là tưởng đem nó biến thành vạn thánh độc thể. Đúng vậy, bất quá, rất khó. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, thở dài, trở thành vạn thánh độc thể điều kiện quá hà khắc, xác suất thành công thực đế, hiện giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thành hình độc thể đảo không khó, luyện chế thành vạn thánh độc thể quá khó khăn, bất quá còn có một tia cơ hội. Cơ hội? Thanh Loan, có phải hay không biết cái gì? Lý Cẩm Thư ánh mắt chớp động, vội hỏi nói, yêu cầu điều kiện gì? Hoặc là cái gì phương pháp? Ta ký ức bên trong, giống như có người từ độc thể biến thành vạn thánh độc thể, đến nỗi có thể hay không phục chế nhân ra biện pháp, ta không dám bảo đảm. Buồn điểu, không nói giỡn. Hòn đá nhỏ tựa hồ có điểm không thể tin được, thực sự có biện pháp. Thử xem liền biết. Thanh Loan Điểu tiếp tục nói, vạn di cung có một người trên người đồ vật, tìm được làm hắn luyện hóa liền có thể thành. Ai? Ra Thanh Lan Điện lúc sau, Lý Cẩm Thư hướng Nôn Mạc Ly cư trú nơi mà đến. Tiểu tử. Một thanh âm vang lên lượng như sấm thanh âm, bên tai chợt vang, hắn nghe tiếng mà vọng, chỉ thấy phía trước ngọn núi sừng sững một đạo thân ảnh, phảng phất một tòa không thể phản cảng sơn lĩnh. Lý Cẩm Thư ngây người một chút, nội tâm lại kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, cung kính chắp tay hành lễ, gặp qua sư bá. Xuất hiện người đúng là Đến Nguyên Thượng Tôn, hắn cả người tràn ngập âm lánh hơi thở, phảng phất từ trong địa ngục đi ra sát thần. Ân, theo ta đi một chuyến. Lạnh nhạt thanh âm, cao cao tại thượng thái độ, thể mệnh lệnh ngữ khí, làm hắn có một loại chính mình là phạm nhân cảm giác. Không biết sư bá có gì phân phó. Áp xuống trong lòng không vui, Lý Cẩm Thư nhẹ giọng hỏi. Hắn sắc mặt không tốt, hung hăng xẻo Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, như thế nào, không muốn. Chật, một cổ mênh mông quần quận vô cương hơi thở hướng hắn triển áp mà đến, nháy mắt như rơi vào vô biên trong biển, hoàn toàn đem hắn chôn vùi ở trong đó. Vâng. Lý Cẩm Thư sắc mặt đột biến, hắn lập tức vận chuyển trong cơ thể tiên khí chống cự, cắn chặt răng, sư bá, ta còn muốn đi tìm Nôn sư huynh, thỉnh sư bá thứ lỗi. Nôn tiểu tử không chết được. Đến Nguyên Thượng Tôn thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt như băng, cường thế phân phó, nên đi cứu trị nên cứu trị người, nếu không. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 275 hẳn là so tiên quả còn lợi hại. Ta không phải sư y yể, thứ ta khó với tòng mệnh. Túi thấp đầu xuống, Lý Cẩm Thư che lại sở hữu biểu tình, vẫn cứ tất cung tất kính đáp lại. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lạnh nhạt thanh âm, băng hàn lạc cốt, không mang theo chút nào cảm tình, cường thế mà bá đạo. Nồng đậm uy hiếp đập vào trước mặt, Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một tia lanh quang, không chậm nói, xin lỗi, ta cái gì rượu đều không ăn. Tìm chết. Đến Nguyên Thượng Tôn giận tím mặt, hắn thân nếu bản sơn, một trưởng đánh ra, khi thì hóa quyền, khi thì hóa trưởng, chiêu thức thay đổi thất thường, hướng Lý Cẩm Thư mà đến. Khinh người quá đáng. Lý Cẩm Thư trên mặt hiện lên tức giận, hắn không có lùi bước, trên người hơi thở phóng lên cao, hóa thành nồng đậm chiến ý. Trong chớp mắt, hắn lưng đeo mấy chục thượng trăm binh dáng màu thần kiếm, ngoài ra ở này chung quanh còn có mấy ngàn binh, trưng bày trong hư không, đều lập lòe dáng màu. Kiếm minh động thiên, đương nó rút ra một thanh kiếm khoảnh khắc, sở hữu dáng màu kiếm đều cùng nhau minh run, kiếm khí tung hành, hóa thành vô tận xích quang, về phía trước cùng nhau lập hoa mà đi. Mỗi nhất kiếm đều là một cái ký hiệu, tạo thành tuyệt thế kiếm trận, phát ra khủng bố dao động, sát khí ngập trời. Hừ, không biết sống chết. Hừ lạnh một tiếng, đến Nguyên Thượng Tôn lão trên mặt mây đen giăng đầy, bàn tay càng lúc càng lớn, ở này chung quanh đếm không hết quang đoàn xuất hiện, mang theo một loại tối nghĩa áo nghĩa, sát phạt chấn thế. Oanh! Mãnh liệt va chạm tới rồi một kích, phát ra rung trời vang lớn, kiếm mang động thiên, thần lực mênh mông, hơi thở khủng bố, tứ phương toàn chấn, phảng phất toàn bộ không gian đều là rung động. Ở vô tận quang mang chung, Lý Cẩm Thư thân ảnh về phía sau rời khỏi vài chục trượng, mặt đẹp hơi hơi trắng bệnh, không cấm túi đầu, trong mắt toát ra thật sâu phẫn nộ cùng không cam lòng. Nơi này động tinh thực mau kinh động vô số người. Đến Nguyên Lao Đông Tây, có xấu hổ hay không? Phẫn nộ khiển trách thanh chợt vang, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện, tức muốn hộp máu đến thanh thượng tôn khí thất khiếu bốc khói, tức sùi bọt mép, một cái lao bất tử Lao Đông Tây, số không biết xấu hổ hướng một cái tiểu hoa nhi ra tay, còn muốn hay không cái mặt già này. Lao thất, câm miệng. Đến Nguyên Thượng Tôn lông mày một dựng, mắt lộ ra hàn quang, quát chói thai một tiếng, như thế nào, ở trong mắt lão phu còn không thể giáo huấn một cái văn bối. Thiếu ở chỗ này tự cao tự đại. Đến Thanh Thượng Tôn lạnh gương mặt gầm lên, đương lão phu là ngốc tử lừa gạt có phải hay không, ai không biết là vì đồ đệ báo thù, thân là một vị trưởng lão, thế nhưng làm ra loại chuyện này, thật là làm nhân tâm hàn cùng khinh thường. Nói hiệu nói vượng. Đến Nguyên Thượng Tôn đấy mắt hiện lên một mặt chột dạ, tàn khốc nội nhậm khiển trách, tiểu tuyết nhi trọng thương, lão phu tìm tiểu tử này muốn một ít nước thuốc, có gì không ổn. Xả nha trứng. Đến Thanh Thượng Tôn phẫn nộ cực kỳ, duỗi tay chỉ vào hắn, lão phu cảnh cáo, còn dám hướng nhà ta tiểu tử ra tay, đừng trách lão phu trực tiếp quản ra cái kia ma quái cấp bóc chết, không tin cho ta thử xem. Không thể nói lý, quả thực là không thể nói lý. Đến Nguyên Thượng Tôn sắc mặt xanh mét, hàm răng cắn chặt, tức khắc xoay người như mũi tên rời dây cùng, phất tay háo mà đi. Ruột gà tiểu bụng không biết xấu hổ Lao Đông Tây. Tràn đầy khinh bỉ thả tràn ngập ác ý thanh xa xa truyền đi, hóa thành một cái điểm đen thân ảnh không cấm lay động hoảng, ngay sau đó hoàn toàn biến mất. Hừ, tính hắn chạy trốn mau. Đến Thanh Thượng Tôn hướng về phía hắn đi xa phương hướng hừ lạnh một tiếng, giây tiếp theo, vẻ mặt quan tâm nhìn trước mắt nhân nhi, ngoan đồ đệ, thế nào? Cái kia Lão Đông Tây thương tới rồi không có. Ẩn sư yên tâm, ta còn hảo. Tràn ngập quan tâm dò hỏi, Lý Cẩm Thư tâm ấm áp, nhẹ giọng đáp lại, ta không có gì, ân sư không cần lo lắng. Không có việc gì liền hảo. Hơi chút tiến lòng, đến Thanh Thượng Tôn mắt lộ ra hàn mang, âm trầm trầm nói, đến Nguyên Lao Đông Tây dám dạy hấn, Lao Phu đồng dạng có thể giáo hấn nhà hắn tuyết ma quái. Tuyết ma quái. Lần đầu tiên nghe thế loại xưng huyết, Lý Cẩm Thư lược cảm kinh ngạc. Ảnh hồi tuyết cái kia tiểu nha đầu, đem chính mình làm cho người không người, ma không ma, quỷ không quỷ, không phải tuyết ma quái là cái gì. Này, như thế sự thật. Được rồi, đừng động cái kia ma quái, chuẩn bị đi chỗ nào. Tìm Nôn sư huynh. Nôn Mạc Ly Nôn tiểu tử. Đến Thanh Thượng Tôn nhướng mày, ánh mắt lập lòe một chút, trong đầu xẹt qua vô số ý niệm cùng hình ảnh, bất chi bất giác banh nổi lên mặt già, tìm cái kia tiểu tử làm gì. Đừng nhìn người khác mâu người dạng, hắn không thích hợp, muốn tìm người chơi đùa có thể tìm Nam Cung tiểu tử, hoặc là mặt khác tiểu tử cũng thành, duy độc hắn không được. Ân sư, ngài đây là. Lý Cẩm Thư ngốc vòng. Ngoan đồ đệ, nghe vi sư nói chuẩn không sai. Đến Thanh Thượng Tôn ân cần báo cho, cái kia tiểu tử nửa chết nửa sống, nói không chừng ngày nào đó liền chết thẳng cẳng, huống chi lãng phí cảm tình, hắn không phải một cái hảo đạo lữ, muốn tuyển cũng tuyển mặt khác tiểu tử, vi sư tuyệt không phản đối. A, cuối cùng là lộng minh bạch sao lại thế này, Lý Cẩm Thư tức khắc dở khóc dở cười, ân sư, ngài nghĩ đến đâu nhi đi, ta tìm luôn sư huynh vì hắn bệnh tình, cũng không phải muốn cùng hắn kết thành đạo lữ, vì hắn chữa bệnh. Đến thanh thượng tôn còn không biết việc này, cũng rõ ràng hắn hiểu sai ý tư, mặt ra khó được lộ ra xấu hổ chi sắc, hành, vì hắn chữa bệnh liền chữa bệnh, nhìn xử lý, vi sư còn có việc, đi trước. Không đai hắn phục hồi tinh thần lại hưu một tiếng, trước mắt thân ảnh trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phụt! Lý Cẩm Thư bật cười lắc đầu, thật không có đem cái này việc nhỏ để ở trong lòng, hắn chiều Ngôn Mạc Ly cư trú ngọn núi mà đi. Thanh phong thổi tới, không khí tươi mát, bọc mang theo một cổ cây trúc cú hương hơi thở cùng tiên thảo hương thơm phát mà qua tới. Nôn sư huynh ta tới. Lý sư đệ, mời vào. Nôn Mạc Ly thanh âm vừa ra hạ. Một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp từ sân nội bay ra, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm thích, thư nhi, tới, mau tiến vào. Thần sư tỷ cũng ở chỗ này. Lý Cẩm Thư nhợt nhạt cười, ánh mắt đầu hướng sân, cười nói, ở chỗ này, Mạc sư tỷ khẳng định cũng ở. Nói không tồi. Hôm nay không chỉ có ta cùng Mạc sư tỷ ở chỗ này, còn có Tơ Liễu cùng Nam cung sư huynh, Tiêu sư huynh, mau tiến vào. Vừa nói lời nói, một bên đem hắn túm vào cửa. Quả nhiên, tiểu phòng khách ngồi vài vị quen thuộc người, Lý Cẩm Thư cùng mọi người sôi nổi đánh chiêu huýt. Ta nói Lý sư đệ, bế quan thời gian không khỏi lâu lắm. Nam cung thần dùng ú oán ánh mắt muốn hắn, mở miệng chính là một đồn oán giận, chúng ta mấy cái còn chuẩn bị tìm náo nhiệt vừa lận, nhưng thật ra rất sẽ trốn tránh, mấy tháng không thấy bóng người. Vì cái gì tìm ta náo nhiệt? Lý Cẩm Thư ngồi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, còn nháo không rõ là ý gì. Đương nhiên muốn tìm náo nhiệt. Tơ Liễu cười tủm tỉm tiếp nhận đề tài, thư nhi, đừng quên nhập vạn tiên bảng thứ 5 danh, chẳng lẽ không nên hảo hảo chúc mừng một hồi? Chính là, thư nhi, quá không nghĩa khí. Tần Nhược U gia nhập chỉ trích hành động chung, còn không có chúc mừng liền bế quan, cho đến nay mới xuất hiện, đến hảo hảo bồi thường chúng ta. Ta nghe minh bạch. Phần 246. Lý Cẩm Thư một bộ hiểu rõ với ngực, gật gật đầu nói, các ngươi muốn tìm lấy cớ xảo trá ta mà thôi, vừa lúc bị ta né tránh, trách không được một đám đoán khí tận trời nột. Thư nhi, nói cái gì đại lời nói thật, kêu chúng ta nhiều ngượng ngùng a. Nam cung thần hờn rồi hắn liếc mắt một cái, ai kêu chúng ta nhớ thương lý sư đệ nước thuốc đâu, không tìm lấy cớ như thế nào không biết xấu hổ rỗi tay muốn a. Sẽ ngượng ngùng. Lý Cẩm Thư phảng phất xem quái dị nhìn hắn, lấy ta nhìn ra. Nam cung sư huynh ra mặt có thể so với thượng cổ trận pháp, căn bản vô pháp phá giải được không? Phụt! Ha ha ha! Mọi người bật cười lên, từ trước đến nay ít khi nói cười tiếu tinh thần khỏe miệng bất chi bất giác kiều lên. Lý sư đệ, nỡ lòng nào nột, quá thương bản công tử tâm A. Nam cung thần đấm ngực dừng chân, sống thoát thoát oan phụ biểu tình, ta mặc kệ, đến bồi thường ta, hảo hảo an ủi bản công tử kia viên bị thương tâm. Gì, thế nhưng còn có tâm A, không phải đã sớm bị cẩu ăn luôn sao? Lý Cẩm Thư mở ra độc miệng hình thức. Ha ha ha ha, Nam cung sư huynh tâm bị cầu ăn, ha ha ha, cười chết ta. Tần Nhược U cười điên rồi, ghé vào trên bàn liều mạng đấm rớt, quá đầu, các ngươi hai người thật sự là quá đầu, cười chết ta, ha ha ha. Tơ Liễu cười ra nước mắt, Mặc Nhã Như cũng che miệng cười vui, từng đợt vui sướng tươi cười từ rừng trúc truyền ra. Hảo, các ngươi đừng tiếp tục nói lung tung. Nôn Mạc Ly mỉm cười đánh gãy hai người đấu võ mồm hành vi, bất quá Nam cung lời nói có lý. Lý sư đệ chính thức tấn chức thánh tử chi vị, xác thật nên hảo hảo chúc mừng một phen. Thư nhi, lần này trốn không thoát, không bằng ngoan ngoan chịu trói. Tơ Liếu xoa xoa cười đến lên men gương mặt, mở miệng trêu ghẹo nói. Một đám xài lang hổ báo, tính ta thiếu nhóm. Lý Cẩm Thư đau lòng không thôi, một bộ không tình nguyện bộ dáng, ngày mai nhóm đi thanh lan điện, lộng mấy chén nước trong thỉnh các ngươi uống. Nha nha nha, tiểu thư nhi quá keo kiệt, mời khách thế nhưng thỉnh người uống nước trong. Tần Nhược Cô cố ý làm ầm ĩ. Chính là một ly nước trong. Lý Cẩm Thư bất nhã mà mắt trợn trắng, đúng lý hợp tình nói, ghét bỏ có thể không tới. Lý sư đệ mời khách, chính là uống nước trong, ta cũng không dám không cho mặt mũi. Thiếu tinh thần ôn hòa khí mà mở miệng. Trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, Lý Cẩm Thư cười khanh khách nói, vẫn là tiêu sư huynh nể tình, so nào đó người khá hơn nhiều. Khu khu khu. Một trận giả ho khan, hấp dẫn ánh mắt mọi người sau, Nam cung thần ra vẻ nghiêm túc, nghiêm trang tuyên bố, ta cũng là người tốt. Nói chính mình là người tốt, khẳng định không phải người tốt. Tưởng đều không có tưởng, Lý Cẩm Thư buột miệng tốt ra. Hiện trường yên tĩnh vài giây sau, trong phòng khách lại lần nữa buộc phát ra một trận cười vui thanh. Vui chơi qua đi, mọi người trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên mỗi người tâm tình không tồi. Nôn sư huynh, ta tặng đồ cho ngươi. Lý Cẩm Thư lấy ra hai viên trái cây, một tầng như mỏng yên quang sương mù ở chảy xuôi, đây là linh tính phong thích, là tinh hoa ở lưu chuyển. Mọi người nháy mắt một cổ quả mùi hương bay tới, thấm đến người không trùng, người nghe phảng phất muốn phi thăng. Một quả trái cây vì màu đỏ, giống như ngọn lửa ở thiêu đốt, so tiên dược càng vì sán lạ. Một khác cái trái cây kim quang lượn lờ, cũng có mở mịt sương mù bao phủ, đồng dạng kinh người. Hoa, đây là cái gì trái cây a, thật xinh đẹp a. Tần Nhược Cú hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được kinh huýt lên. Tiếu Tinh Thần lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nói, hảo kỳ dị trái cây, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trái cây. Hẳn là so tiên quả càng hơn nhất đẳng trái cây. Tơ Liếu hỏi, thư nhi, đây là cái gì trái cây? Từ chỗ nào làm ra? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 276 tiến dược lâm, thải thảo dược đau lòng. Những người khác đồng dạng kinh ngạc không thôi, chờ hắn đáp án. Chúng nó kêu huyền nói vàng bạc song tử quả, vô tình bên trong được đến, vừa lúc thích hợp ngôn sư huynh dùng. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, hướng mọi người giải thích. Lý sư đệ, người ý tứ cái này huyền nói vàng bạc song tử quả có thể giải trừ ngôn sư huynh trên người sở hữu độc tố. Mặc Nhã Như vừa mừng vừa sợ. Tần Nhược Cú nghe vậy, không thể tin được nhìn trước mắt song tử quả, có chút hoài nghi nói, không phải đâu, ăn cái này trái cây là được. Đương nhiên không được. Lý Cẩm Thư cười phủ định, huyền nói vàng bạc song tử quả chỉ có thể làm ngôn sư huynh dễ chịu một chút mà thôi. Ít nhất về sau ngôn sư huynh sẽ không lại có đau đớn muốn chết cảm giác. Cảm ơn. Nôn Mạc Ly chân thành nói lời cảm tạ. Ngôn sư huynh khách khí. Lý Cẩm Thư không thèm để ý vây vây tay, lại nói, giả như ngôn sư huynh có biện pháp lộng tới lời dẫn cùng các loại dữ liệu, ta có thể trợ ngôn sư huynh trở thành chân chính bẩm sinh độc thể. Bẩm sinh độc thể? Không phải nói là vạn thánh độc thể sao? Tơ Liếu hỏi. Vạn thánh độc thể chỉ có thể rửa cơ duyên. Lý Cẩm Thư cười cười, nhân lực là không có biện pháp biến thành loại này thể chất, chỉ có thể nói ta nỗ lực làm ngôn sư huynh hướng cái này phương hướng phát triển mà thôi. Vạn thánh độc thể trong truyền thuyết tồn tại, bẩm sinh độc thể cũng là thiếu chi lại thiếu. Tiếu Tinh Thần ánh mắt long lánh, nhàn nhạt mở miệng nói, ngôn sư huynh nhờ họa được phúc, ta ở chỗ này trước nói một tiếng chúc mừng. Bát tự còn không có một phiết. Nôn Mạc Ly ngăn chặn trong lòng vui sướng, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Lý Cẩm Thư lại nói, vừa rồi ngôn sư mỗi lời nói yêu cầu lời dẫn cùng dữ liệu, có thể hay không nói cho ta. Đúng vậy, thư nhi, mau nói cho ta biết nhóm bái, chúng ta cùng nhau cấp ngôn sư huynh nghĩ cách. Tần Nhược Cú nói, những người khác lộ ra tán đồng chi sắc. Hảo, các vị thỉnh nhớ kỹ yêu cầu dữ liệu, đặc biệt là không ít kỳ dược, hoàng kim ngọc thảo, năm tháng lưu kim, tím tinh dô len, xuân hồng châu tuyết, bạch phong hàn tinh thảo. Thượng trăm loại dược liệu báo ra tới sau, ở đây mấy người mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng đều lộ ra vẻ khó xử. Vì chút dược liệu quá khó tìm, có dược liệu nghe đều không có nghe nói qua, càng đừng nói gặp qua này vật. Nếu đem này thượng trăm loại dược liệu gom đủ, lấy thực lực của bọn họ quá khó khăn. Lý sư đệ, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta chỉ sợ khó với tìm kiếm ra tới. Nôn Mạc Ly tiếc nuối thở dài, tràn ngập xin lỗi ánh mắt nhìn Lý Cẩm Thư, Lý sư đệ, ngượng ngùng, chậm trễ thời gian. Tiểu thư nhi yêu cầu dược liệu, nhưng đến chủ điện tới bắt. Ầm vang, to lớn vang dội thanh âm ở toàn bộ trong thiên địa tiếng vọng. Một đạo đế vương thân ảnh, kim quang lập lòe, đứng sừng sững ở trên hư không phía trên, một đạo mạnh mẽ vô cùng, quần quần vô biên hơi thở, như hạo ngày treo cao, trấn áp hư không, cho người ta lấy vô cùng áp lực cùng kinh sợ. Cung chủ đại nhân thế nhưng xuất hiện. Gặp qua cung chủ. Cung chủ. Mọi người sôi nổi đứng dậy mà đứng, thất cung tất kính hành lễ. Khởi. Cung chủ đại nhân tay háo vung lên, mỗi người cảm nhận được bị một cổ vô hình lực lượng nâng dậy. Tiểu thư nhi, nhưng có năm chắc làm tiểu Mạc Ly trở thành bẩm sinh độc thể. Cung chủ đại nhân mở miệng do hỏi. Lý Cẩm Thư hơi hơi ngẩng đầu, đón nhận cung chủ đại nhân tựa như vạn dặm sao trời dường như đôi mắt, thoải mái cười, bảo đảm dữ liệu, làm ra lời dẫn, 100% thành công. Hảo, tin tưởng, tùy bổn cung mà đến. Cung chủ đại nhân vừa ra lời nói, Lý Cẩm Thư phát hiện chính mình không chịu khống chế. Tựa như mũi tên rời dây cung, đi theo cung chủ đại nhân mà đi. Nhìn theo trong hư không hai người một trước một sau khi rời đi, ở đây mấy người không cấm hai mặt nhìn nhau. Các ngươi cứ việc yên tâm, cung chủ khẳng định có lý sư đệ yêu cầu dược liệu. Nam cung thần trấn an nói. Mọi người yên lặng gật gật đầu. Lý Cẩm Thư khắp nơi quan khán, chung quanh xám xịt, đây là một mảnh kỳ dị không gian. Ngươi có thể ở chỗ này lấy đi bất luận cái gì dược liệu, nôn tiểu tử giao cho ngươi. Cung chủ đại nhân chỉ vào lối vào. Hòa ái phân phó. gần dược liệu không đủ. Lý Cẩm Thư nghiêm túc nói, cung chủ, quan trọng nhất chính là lời dẫn, không có lời dẫn, vô pháp phát huy dược hiệu. Cung chủ hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, cái gì lời dẫn, chỉ cần ngươi nói ra, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, bổn cung cũng có biện pháp lộng trở về. Lời dẫn liền ở Vạn Di Cung. Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, khỏe miệng hơi gợi lên, nhẹ giọng nói, không biết cung chủ sư thúc có bỏ được hay không. Không có gì liên tiếp. Hơi trêu chọc thỉnh xem chọc cười cung chủ đại nhân, hắn hơi hơi mỉm cười, bổn cung đoán không sai, có phải hay không cùng Tuyết Hồi Ảnh có quan hệ. Cung chủ sư thúc ngài biết. Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ. Cung chủ đại nhân trên mặt tươi cười càng đậm vài phần, chính ngươi nói cho bổn cung đáp án. Ta. Lý Cẩm Thư hơi giật mình, trong mắt vừa chuyển, bừng tỉnh đại ngộ, ở Vạn Di Cung cùng ta có quan hệ quá người chỉ có nàng, khó trách cung chủ sư thúc một đoán tức chung. Cung chủ đại nhân cười mà không nói. Cung chủ sư thúc, nôn sư huynh yêu cầu lời dẫn xác thật là ở Ảnh Hồi Tuyết trên người, bất quá. Nói tới đây, Lý Cẩm Thư tạm dừng đốn, cười nói, hủy diệt một vị ma đạo truyền nhân, cải tạo một vị bẩm sinh thể độc thiên tài, không biết cung chủ sư thúc sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hủy diệt nàng. Cung chủ đại nhân hơi hơi như mày, nói đi, yêu cầu nàng cái gì làm lời dẫn? Ma độc. Ma độc. Cung chủ đại nhân lược cảm ngạc nhiên, hơi chút suy tư lập tức đoán được sao lại thế này, yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý, về sau ngươi cũng không cần lo lắng Ảnh Hồi Tuyết lại tìm ngươi phiền toái. Lưu lại lời nói nhi, cung chủ đại nhân thân ảnh chợt lóe lướt qua. Lý Cẩm Thư giật mình, cũng minh bạch hắn ý tứ, tuyệt tuấn khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Hòn đá nhỏ lại thói quen cho hắn rội nước lã, đừng quên tìm ngươi phiền toái đến Nguyên lão đầu nhi, ngươi cho rằng hắn sẽ trơ mắt nhìn nhà mình đồ đệ bị hủy rớt. Vạn Di Cung cung chủ có thể dùng thân phận phát ra mệnh lệnh, hắn không được tuân mệnh, đối với ngươi cái này gây chuyện sao, hắn có thể dễ dàng buông tha mới là lạ, hắc hắc, có thể suy nghĩ một chút, một vị tiên đế tìm phiền toái, ngươi ngày sau nhật tử sẽ có bao nhiêu xuất sắc nột. Không cần về sau, vừa rồi hắn đã tìm ta phiền toái. Nghĩ đến vừa rồi trận chiến ấy, Lý Cẩm Thư mi một dựng, mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng nói, ngươi không thấy được hắn đã đối ta lộ ra sát ý sao? Ta còn cần cố kỵ cái gì? Điều này cũng đúng sự thật, ngươi chuẩn bị tốt tùy thời bị đuổi giết bái. Hừ! Trước đừng động việc này. Hừ lạnh một tiếng, Lý Cẩm Thư đem tầm mắt đầu trước mắt một mảnh mông lung lối vào, chậm rãi mở miệng, nên đi vào. Mau vào, mau vào, thả nhìn xem Vạn Di Cung nội tình đến tột cùng có cái gì. Hòn đá nhỏ khó được hưng phấn lên. Hơi hơi gật đầu, Lý Cẩm Thư hắn dưới chân một điểm, lần này lại là như mũi tên rời dây cung, bắn nhanh mà vào, xuyên qua viên môn. Trước mắt một mảnh sinh cơ bừng bừng, cực kỳ sung xuê, vượt quá tưởng tượng. Vô số thánh dược, tiên dược muôn hồng nghìn tía, lập loè sán lạn quang huy, có thể nói, nơi này thập phần đồ sộ, một tầng như mỏng yên quang sương mù ở chảy xuôi, đây là linh tính phóng thích, là dược thảo tinh hoa ở lưu chuyển. Từng luồng dược hương phát mũi, làm người cả người lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thoải mái vô cùng. Không tồi không tồi, Vạn Di Cung quả nhiên không kêu bổn linh thần thất vọng. Lại không phải ngươi đồ vật, đáng giá ngươi cao hứng như vậy. Lý Cẩm Thư tuy rằng giật mình cùng kinh ngạc, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, đánh giá toàn bộ bên trong vườn các loại dược liệu. Hòn đá nhỏ một bộ hận sát không thành thép nói, ngu ngốc, Vạn Di Cung dược liệu càng nhiều, về sau ngươi muốn tìm kiếm dược liệu tinh luyện nước thuốc nhiều dễ dàng a. Nhân ra trước sau là người ta, ngươi tốt 3 năm hồi, không có khả năng muốn mười mấy 20 hồi, chỉ có là chính mình đồ vật, muốn dùng mới có thể tùy thời có thể dùng. Đối mặt nhiều như vậy dược liệu bảo dược, Lý Cẩm Thư vẫn cứ bảo trì bản tâm, cũng không có khởi tham lam ý niệm. Vấn đề này đơn giản sao? Hòn đá nhỏ vui tươi hớn hở nói, ngươi hảo hảo nỗ lực, tiếp nhận chức vụ Vạn Di Cung hạ nhậm cung chủ, đến lúc đó ngươi muốn dùng nhiều ít dược liệu liền có bao nhiêu dược liệu. Thiếu cho ta khoác lác. Lý Cẩm Thư tức giận trợn trắng mắt, ngươi có rảnh ở chỗ này khoác lác, không bằng nỗ lực giúp ta gieo trồng ra so cái này lớn hơn nữa dược viên chẳng phải là càng tốt. Muốn loại này dược viên? Khó, khó, khó. Gì, nơi này cũng có loại thực thần dược. Thần dược. Lý Cẩm Thư ngây người một chút, theo hắn sở chỉ phương hướng mà vọng, ở giữa, có cây giá trị vật toàn thân màu tím. Giống như mỹ lệ tím toàn. Phát ra bảo huy, dạng ra hương thơm, phiêu khởi từng sợi xương mù tím. Phần 247. Hắn nhịn không được cất bước mà đi, tới gần toàn thân màu tím thực vật, nghe thấy được mùi thơm ngào ngạt hương thơm hương khí, thấm vào ruột gan, mấy dục muốn say mê. Đây là cái gì dược? Phát hiện chỉnh cây thực vật phù văn lưu chuyển, tản mát ra mở mịn sương mù, giống như tiên khí. Một hồi lâu, hòn đá nhỏ mới đáp lại, tím tiên la tinh, không dự đoán được ở chỗ này gặp được tím tiên la tinh. Không nghe nói qua, nó có chỗ lợi gì. Lý Cẩm Thư biên dò hỏi, biên nhớ kỹ nó bộ dáng. Hắc hắc, ngươi tạm thời không cần. Hòn đá nhỏ lại út út mở mở, mở miệng giao đái, ngươi tháo xuống một mảnh lá cây cho ta, về sau ngươi muốn nhiều ít tím tiên la tinh đều có thể. Ngươi có thể gieo trồng. Thiếu rong dài, nhanh lên trích. Thần dược A, ai không nghĩ muốn. Lý Cẩm Thư bay nhanh cũng không thấy được chỗ tháo xuống một mảnh vứt nhập không gian. Minh huyền quả, mau, đem minh huyền quả lộng tiến vào. Mau, kia cây là thiên thánh trúc lan, đừng bỏ lỡ mau làm ra. Huyết ma đằng, vừa lúc nôn tiểu tử yêu cầu đồ vật, ngươi đừng quên tháo xuống. Dược viên Lý Cẩm Thư vội đến xoay quanh, ở hòn đá nhỏ nhắc nhở dưới, toàn bộ dược viên chân quý dược liệu hận không thể dọn tiến không gian. Nhất thời thần lúc sau. Chủ điện nội cung chủ đại nhân nhìn dược viên bận rộn chính hoan nhân nhi, khoe miệng không tự chủ được chịu lại chịu, hiển nhiên trong lòng lấy mau a. Cung chủ, tiểu thư nhi cũng là vì chúng ta Vạn Di cung đệ tử, lại nói, hắn cũng là Vạn Di cung đệ tử, dược liệu cho hắn không lỗ. Đến thanh thượng tôn cười tủm tỉm mà nói, hắn xác thật là không lỗ. Cung chủ đại nhân ngóng nhìn dược viên thân ảnh, nhàn nhạt mà nói, bất quá bổn cung thực có hại, lao thất, 10 năm trong vòng, ngươi tìm kiếm bất luận cái gì dược liệu cần thiết giao đi lên. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Đến thanh thượng tôn mở trừng hai mắt, dựa vào cái gì, nhà ta tiểu thư nhi là vì cứu nôn tiểu tử, ngươi nên để cùng bất luận cái gì dược liệu. Tiểu Mạc Ly yêu cầu dược liệu 100 nhiều loại, hiện giờ cung chủ đại nhân nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng bâng cơ mà tiếp tục nói, hắn đã thu trích 300 dư chủng loại, vẫn cứ không có thu tay lại đình chỉ bộ dáng, thân là hắn ân sư, lý phải là từ ngươi trả nợ. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 277 bẩm sinh độc thể. Nói rất có đạo lý, đến thanh thượng tôn lão mặt phím hồng, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phản bác. Hắn thu đi 400 loại dược liệu, ngươi yêu cầu 20 năm thời gian vì bổn cung tìm dược liệu, 500 loại 30 năm. Đình, đủ rồi. Đến thanh thượng tôn vội vàng đánh gậy hắn nói, cấp lừng hực nói, tiểu thư nhi, ngươi muốn hại chết vi sư a. Vội vàng lại tràn ngập oán trách thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Cung chủ đại nhân khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, tâm tình nháy mắt hảo lên. Cho ngươi. Hòn đá nhỏ lấy ra một ngụm ngăm đen dược đỉnh đưa cho hắn, mặt ngoài lưu động một tầng bảo huy. Bộ dáng thập phần cổ xưa, nhưng lại không phủ bụi trần, phảng phất mới vừa đúc ra tới giống nhau. Thật xinh đẹp a. Lý Cẩm Thư trong mắt phiếm quang, đầy mặt kinh hỉ. Cẩn thận nhìn lên, toàn bộ ngăm đen dược đỉnh mặt ngoài điêu khắc một tầng thần bí phù văn, hắn gõ một chút, đinh một tiếng, réo rắt vô cùng, âm dung dễ nghe. Xúc lên đỉnh cái, còn chưa từng luyện dược, giữa đã muốn phát ra từng trận dược hương, phảng phất một lò linh đan mới ra lò. Này, đây là cái gì dược đỉnh? Không cần hoài nghi, khẳng định là một tòa chân bảo thả khó được dược đỉnh. Ngươi nói là cái gì dược đỉnh? Hòn đá nhỏ xem đồ nhà quê dường như liếc nhìn hắn một cái, thứ này đã từng quanh năm suốt tháng luyện dược, sớm đã rót vào khó có thể tưởng tượng dược tính, vì đan đạo của quý, dùng để tinh luyện nước thuốc, xác suất thành công có thể tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa dược tính tinh hoa 10 phần, sớm đã nhuận vào đỉnh vách tường trung, huống hồ đây là thần minh luyện chế pháp khí. Pháp khí? Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, ngoài ý muốn hỏi, như thế nào không phải tiên khí? Phàm khí, linh khí, thánh khí, tiên khí, pháp khí, thần khí còn có. Nói tới đây, hòn đá nhỏ tạm dừng một chút, tay nhỏ vung lên, tính, mặt sau ngươi chưa chắc có thể tiếp xúc, trước đem ngươi yêu cầu đan dược tinh luyện ra tới. Ân. Thói quen hòn đá nhỏ út út mở mở tính tình. Lý Cẩm Thư lười đến truy vấn, bắt đầu chuẩn bị tinh luyện nước thuốc. Ngồi xếp bằng ở thần cây táo dưới, nghe thấm vào ruột gan hương khí, nhìn một gốc cây lại một gốc cây trong suốt sáng trong thánh dược, tiên dược, đều có chút không đành lòng tinh luyện. Cuối cùng, hắn lấy màu tím ngọn lửa ôn dược đỉnh, bắt đầu tinh luyện nước thuốc. Theo ngăm đen đại đỉnh tỏa ánh sáng, linh tuyền rót vào, một gốc cây lại một gốc cây linh dược bị quăng vào đi, đỉnh trên vách phủ văn lưu chuyển, tản mát ra mở mịn sương mù, giống như tiên khí. Hòn đá nhỏ ngồi ở thần cây táo thượng mở miệng chỉ điểm, giảng giải như thế nào ngao luyện, như thế nào khống chế hỏa hậu. Đỉnh trung hương khí phát mũi, mở mịt quang sương mù hôi hổi, như ẩn như hiện, một con vô cánh sắp bay kim vượng, phiếm màu tím hai mắt bắn ra một đạo sắc bén quang mang. Đây là Lý Cẩm Thư khiếp sợ. Hòn đá nhỏ lại thần sắc đạm nhiên, dược đỉnh có linh tính, kim vượng từ dược tính tinh hoa hợp thành hư tiên, này chỉ pháp khí từ xưa đến nay không ngừng có người tại đây luyện dược tụng kinh, làm này đỉnh thông linh. Thật là lợi hại. Lý Cẩm Thư lẩm bẩm tự nói. Hòn đá nhỏ phân phó nói, đừng phát ngốc, nhanh lên tinh luyện. Từ xuất thần trạng thái trung tỉnh dậy lại đây, Lý Cẩm Thư thu liễm tâm thần, không ngừng phóng dược, khi chân phẩm loại rất nhiều, vạn trong đó nhị cây dược liệu có thể nói thiên địa trung hiếm thấy, từ thanh loan điểu cung cấp cho hắn. Theo cuối cùng một gốc cây chân quý dược liệu để vào đỉnh trung, vang một tiếng, xích hà đầy trời, đem khắp không trung đều nhiễm hồng, một đầu phượng hoàng dương cánh bay múa, cảnh tượng kinh người. Hắn nhanh chóng áp thượng đỉnh cái, bắt đầu lấy tự thân tím hỏa luyện dược. Mấy ngày sau, đỉnh trung đương đương rung động, hơi chút sốc lên đỉnh cái, kim quang long lánh, bảo khí tận trời. Đỉnh đế một tầng tử kim sắc nước thuốc như sôi trào nước sôi lan lộn, không ngừng đâm đỉnh, như là có sinh mệnh giống nhau, trong suốt sáng trong, hương khí tràn ngập. Không tồi, thành công. Hòn đá nhỏ vừa lòng gật gật đầu. Lý Cẩm Thư nhuyễn miệng cười, ngay sau đó lấy ra bình ngọc tử đem này đó nước thuốc trăng lên. Bình tĩnh trở lại sau, Lý Cẩm Thư lại cầm lấy dược liệu, tiếp tục tinh luyện nước thuốc, mấy ngày sau lại là một lò, dâng lên thủy hà, lộng lây bắt mắt, ở dược đỉnh trung đánh sâu vào, hương thơm phát mũi, hà sương mù không tiêu tan. Nửa tháng sau, cung chủ đại nhân tự mình triệu hoàn dưới, Lý Cẩm Thư cùng đi ân sư cùng nhau xuất hiện ở chủ điện. Liếc mắt một cái vọng qua đi, Vạn Di cung chủ yếu nhân vật tất cả đều ở đây, từng đôi chờ mong lại tò mò ánh mắt chiều hắn nhìn ra xa lại đây. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư cấp chúng các trưởng bối hành lễ vân an, chỉ có một đạo lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt phảng phất muốn đem hắn cấp cắn ướt. "Tiểu thư nhi, còn cần chuẩn bị cái gì?" Cung chủ đại nhân mở miệng do hỏi. "Không cần lại chuẩn bị." Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hiện lên kỳ dị quan mang, nhẹ giọng hỏi, không biết lời dẫn hay không chuẩn bị thỏa đáng. "Đương nhiên." Cung chủ đại nhân tùy tay lấy ra một con màu đen bình ngọc, đã ở chỗ này. Cảm nhận được trong bình ngọc tà ác ma độc, Lý Cẩm Thư biết chỉ có chuyển hướng người bên cạnh, nôn sư huynh, ăn vào lời dẫn lúc sau, ngay sau đó uống xong này bình nước thuốc, mặc kệ trong cơ thể như thế nào thống khổ, hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Mọi người nghe vậy như thế đơn giản, không cấm cảm thấy ngoài ý muốn, thật không có người mở miệng nói cái gì. "Hảo, ta minh bạch." Nôn Mạc Ly tiếp nhận hai cái bình ngọc tử, như là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Uống trước màu đen bình ngọc, không hoán quá khí tới, lại một hơi uống xong nước thuốc, mắt thường có thể thấy được hắn sắc mặt một trận hắc lại một tím. Bước đi lảo đảo, chợt khoanh chân ngồi xuống. Giờ khắc này, hắn chỉnh cụ thân thể đều sáng lên, lượn lờ mang trạng xương xám, dường như hóa thành một tòa tiên lò, phát ra nóng cháy dáng màu, đó là tiên lực ở mãnh liệt, lớn nhất hạn độ vận chuyển, phóng thích nhân thể tiềm năng. Mọi người nhìn chăm chú vào hắn biến hóa, lúc này trong điện không khí khẩn trương mà lại quỷ dị, dị thường an tĩnh. Thời gian một chút trôi đi. Nôn Mạc Ly trên người hắc khí càng lúc càng mờ nhạt, mọi người giật mình phát hiện, vô số dáng màu ngưng tụ thành một đoàn. Lập lòe hừng hực phù văn, đem hắn khóa lại trung ương. "Oanh!" Đột nhiên, Thụy Hà mênh mông, lập lòe lộng lẫy quang mang. Nôn Mạc Ly ở nơi đó, cường thế khí cơ tràn ngập, thế nhưng lệnh người hãi hùng khiếp vía, chiếu rọi cửu trọng thiên, ngang qua vòng trời, toàn bộ đại điện một mảnh lộng lẫy cùng sáng ngời. "Đây là có chuyện gì?" Tất cả mọi người ngẩn ngơ, hảo cường đại quang mang, lệnh người thế nhưng nhịn không được dùng mình, cả người lông tơ tạc lập. Cung chủ đại nhân cùng các vị trưởng lão lộ ra mừng như điên. Lấy thực lực của bọn họ tự nhiên có thể phát hiện Nôn Mạc Ly trên người huyền cơ. "Bẩm sinh độc thể a, thật sự thành công." Lý Cẩm Thư nhìn thấy trước mắt một màn, rốt cuộc an tâm xuống dưới. Một canh giờ lúc sau, Nôn Mạc Ly mở hai mắt ánh sao chợt lóe, hắn nhảy dựng lên, sừng sững ở trước mặt mọi người, trên người hơi thở thập phần bá đạo, như vậy tràn ngập mở ra, khiến cho người kinh tủng, cùng hâm mộ. "Lý sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Hắn hướng về phía trước mắt người, thật sâu không người chào. Thân hình chợt lóe, Lý Cẩm Thư tránh đi hắn hành lễ, cười nói, "Nôn sư huynh đừng khách khí, về sau ngươi nhiều giúp ta tìm kiếm các loại tiên dược là được." "Không thành vấn đề, định sẽ không làm Lý sư đệ thất vọng." Nôn Mạc Ly miệng đầy đáp án xuống dưới. Tơ Liễu cười khanh khách mà mở miệng, "Thư nhi, có phải hay không về sau ta cũng cho ngươi đưa tiên dược là được?" "Đúng vậy." Lý Cẩm Thư gật đầu nói, "Đối với ta tới nói, tiên dược càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu cho ta ta liền thu nhiều ít." "Thư nhi, ta xem ngươi cả ngày nghĩ tiên dược, là tưởng đem tiên dược đường cơm ăn có phải hay không?" Tần Nhược U nói vừa ra hạ, mọi người nhịn không được cười khẽ lên. 3 ngày sau, "Thư nhi, thật sự muốn ở ngay lúc này chuẩn bị rời đi Vạn Di Cung?" Mặc Nhã Như nhẹ giọng hỏi. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, đầu mục nhìn ra xa phương xa, nên đi ra ngoài. "Thư nhi, chính là vì nửa năm sau thiên kiêu bảng." Tơ Liễu một lời tức chung. "Không tồi." Thu hồi tầm mắt, Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, tiên phàm bảng có thể tham gia cũng có thể không tham gia, thiên kiêu bảng cùng thiên long bảng toàn yêu cầu thời gian, ta chuẩn bị trực tiếp tham gia thiên kiêu bảng. "Chuyện tốt." Tơ Liễu mặt giãn ra cười vui, trong mắt quang mang loại sáng, "Đừng nói ngươi không có tham gia, ta đồng dạng cũng không có tham gia, ta quyết định cùng đi ngươi cùng đi." "Cùng ta cùng đi." Lý Cẩm Thư giật mình. "Như thế nào, ngươi không muốn cùng ta đồng hành. Tơ Liếu chừng hắn liếc mắt một cái, cường thế phân phó, nói cho ngươi, đừng nghĩ ném ta, mặc kệ ngươi chừng nào thì đi đều đến nói cho ta. Ngươi ngốc tại Vạn Di cung khá tốt, làm gì muốn đi ra ngoài. Lý Cẩm Thư tức khắc dở khóc dở cười, cùng nhau liền cùng nhau, vừa lúc làm sư tỷ một đường chiếu cố ta. Thiếu ba hoa. Ai chiếu cố ai còn không nhất định đâu. Phát chuyện gì? Ai yêu cầu chiếu cố? Một tiếng quen thuộc dò hỏi thanh truyền đến. Ba người quay đầu mà vọng, vừa lúc nhìn thấy Ngôn Mạc Ly cùng Nam Cung Thần cùng nhau xuất hiện. Nam Cung Thần nhìn bọn họ lại nói, lấy các ngươi tình huống, không khi dễ người tính không tồi, còn cần bị chiếu cố, vui đùa cái gì vậy? Nam Cung Sư Minh, có hay không người nói cho ngươi, ngươi thực thiếu chịu. Mạc Nhã Như đột nhiên băng ra một câu. Mọi người ngẩn ra, ngay sau đó phát ra một trận cười ầm lên thanh. Mạc Sư Như lời nói cực kỳ. Tơ Liếu đầy mặt tươi cười, gật đầu nói, Nam Cung Sư Minh từ trước đến nay thực thiếu chịu, không ai động thủ chịu hắn đâu. Dứt lời, còn cố ý lộ ra tiếc hận chi sắc. Liêu Sư Muội, tiếng quát tháo kéo đến thật dài, Nam Cung Thần biểu tình phải có nhiều ưu oán liền có bao nhiêu oán đu. Thấy thế, mọi người lại lần nữa cười ầm lên không thôi. Giống như nghe các ngươi nói cùng nhau đi, chuẩn bị đi đâu. Nôn Mạc Ly nhắc tới đề tài vừa rồi. Mạc Nhã Như nhẹ liếc bên cạnh hai người liếc mắt một cái, mỉm cười nói, hai vị dục nghĩ ra đi rèn luyện, chuẩn bị cùng nhau hành động. Nga, các ngươi muốn đi ra ngoài. Nôn Mạc Ly ánh mắt chợt lóe, lại nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, Thiên Kiêu bảng không sai biệt lắm bắt đầu rồi, như thế xem ra hai vị chuẩn bị đi tham gia Thiên Kiêu bảng. Đoán đúng rồi. Tơ Liếu gật gật đầu, trong mắt toát ra một tia sáng kỳ dị, trước kia không có cơ hội đi ra ngoài, hiện giờ là thời điểm đi ra ngoài dạo một đi dạo. Nói tới đây, hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn bên người người cười nói, vừa lúc Thư Nhi cũng muốn đi ra ngoài, chúng ta tự nhiên muốn làm bạn. Phần 248. Ta cũng hồi lâu chưa từ đi ra ngoài. Nôn Mạc Ly cười cười, lần này hành động, tính ta một cái, hai vị sẽ không để ý đi. Ta không ngại, đọc sách nhi ý kiến. Tơ Liếu cười đáp lại. Đón nhận mấy người tầm mắt, Lý Cẩm Thư tươi cười hiền hòa, nhẹ giọng nói, ta phản đối. Cái gì? Tơ Liếu cho rằng chính mình nghe lầm. Những người khác đối cái này đáp án cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nôn Mạc Ly nhướng mày khẽ, nhìn hắn nói, Lý Sư Đệ ghét bỏ ta trước mắt. Nôn Sư Huynh nói giỡn. Lý Cẩm Thư cười lắc đầu, ta ý tứ là phân công nhau hành động tương đối thỏa đáng, sau đó đến địa phương tập hợp đó là phân công nhau hành động. Tơ Liếu nghiêng đầu hạt dưa lâm vào trầm tư. Nôn Mạc Ly giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ý kiến hay, chúng ta ba người kết bạn đồng hành, một đường khẳng định không người dám trêu chọc, tách ra hành động liền không giống nhau, nói không chừng từng người có thể gặp được hảo chơi thú vị sự, so kết bạn lên đường thú vị nhiều. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 278 xuống núi. Nói có lý, ta cũng động tâm. Tơ Liếu như thủy tinh mắt to mang theo ý cười, chúng ta vừa lúc tỉ thí một phen, thả xem ai thu hoạch nhiều nhất. Ai nha nha, các ngươi một đám đi ra ngoài, lưu lại bản công tử thật là nhiều nhảm chán a. Nam Cung Thần lớn tiếng ồn ào lên. Ngươi nhảm chán, Nam Cung Sư Huynh đừng nói lung tung, ai không biết ngươi thích nhất đông buôn bốn chạy, khắp nơi trêu chọc heo bằng cầu hữu. Nam Cung Sư Huynh bằng hữu khắp thiên hạ, y đi theo ngươi trước kia thói quen, ngươi không phải cũng muốn chuẩn bị đi ra ngoài chơi sao? Cùng mọi người gặp nhau chỉnh một ngày, Lý Cẩm Thư phản hồi Thanh Lan Điện. Màu bạc nguyệt hoa như nước, như một tầng khói mỏng bao phủ Thanh Lan Điện, lúc này yên lặng mà yên ắng, rời xa trần thế. Chủ tử, nô tỳ hy vọng đi theo chủ tử. Thiền Mạt quỳ trước mặt hắn, thành khẩn địa đạo. Lý Cẩm Thư mi nhíu lại, ngươi lưu thủ Thanh Lan Điện có thể, ta không cần người chiếu cố. Chuẩn bị luyện lịch hắn, mang theo thị nữ đồng hành, cùng tự thân yêu cầu đi ngược lại, tự nhiên sẽ không đáp án. Chủ tử, Thiền Nhan so nô tỳ càng thích hợp lưu thủ. Thiền Nhan. Hắn trong đầu xuất hiện mặt khác một khuôn mặt, diện mạo thanh tú, cơ trí, trầm ổn, linh hoạt, khéo đưa đẩy, đảm đương Thanh Lan Điện quản gia vị trí. Thiền Mạt thận trọng, săn sóc, linh cơ lại thông tuệ, liền an bài hắn tùy thân hầu hạ, hai nàng thuộc về Lý Cẩm Thư nhất đắc lực trợ thủ nhân vật. Hơi trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cần phải suy xét rõ ràng, đi ra ngoài một chuyến, hoặc là có ngươi không tưởng được thu hoạch, có lẽ, ngươi mệnh ném ở bên ngoài. Nô tỳ không hối hận, vọng chủ tử thanh toàn. Thiền Mạt ánh mắt loé sáng, nàng thật mạnh khái một cái văng đầu. Cũng thế. Lý Cẩm Thư âm thầm thở dài, tùy tay lấy ra mấy bình nước thuốc, tưởng cùng ta đi ra ngoài, trước tăng lên thực lực, cho ngươi 5 ngày thời gian. Là. Thiền Mạt vẻ mặt kích động, đôi tay nâng lên bình ngọc tử, nô tỳ định sẽ không làm chủ tử thất vọng. Đi thôi. Phất phất tay, Lý Cẩm Thư ý bảo nàng lui ra. Là, nô tỳ cáo lui. Đãi nàng sau khi rời đi, Lý Cẩm Thư lóe nhập không gian, tiếp tục tu luyện. 5 ngày sau, cáo biệt tân sư, chưa kinh động bất luận kẻ nào, mang theo thị nữ lặng yên rời đi Vạn Di Cung. Trăm sơn trấn nhỏ, một cái không phải rất lớn trấn, mà chỗ mênh mang núi non phần ngoài khu vực, dân cư có thể có hơn 2 vạn, này tuy rằng là một cái trấn, rơi dụng ở nguyên thủy núi non gian nhân tộc chỗ ở, không ít người qua đường ở chỗ này ngừng lại, náo nhiệt phi phàm. Liên ở hôm nay, trấn nhỏ người ngoài kêu mã tê, giáp sắt ánh sáng, một đám thiết kỵ phi túng mà đến, xuyên qua vô cùng núi non, xông qua các loại hung vật lãnh địa, bình yên tới rồi nơi này. Này mấy chục kỵ đều là biến dị giáp sắt mã, mà bị vây quanh ở trung ương mấy người càng là kỵ ngồi ở chiều dài một sừng, toàn thân trắng tinh, màu bạc vảy lập lòe lập tức, thần võ phi phàm. Làm người dẫn đầu là một cái trung niên nam tử, tóc đen rối tung, trong mắt có nhẹ nhẹ màu lam dáng màu nở rộ, liền con ngươi đều mau hóa thành màu lam nhạt, hướng trong trấn trông lại khi, bắn ra lưỡng đạo màu lam chùm tia sáng, khủng bố cực kỳ. Khác mấy đầu ngựa một sừng thượng, phân biệt ngồi ngay ngắn một vị thiếu niên cùng một người thiếu nữ, thoạt nhìn thông tuệ nhanh nhẹ, diện mạo xoáy khí, xinh đẹp lại đáng yêu. Ở bọn thị vệ ủng hộ dưới, một đám người mênh mông quần quận hướng trấn nội mà đi. Chủ tử, bọn họ là thế gia đệ tử. Đám người bên trong, hai vị đầu mang sa khăn nữ tử nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Ân. Lý Cẩm Thư thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi. Đi ra trấn nhỏ, hai người tiếp tục xuyên qua ở diện tích rộng lớn vô tận rừng rậm bên trong, hơn 100 dặm đường núi bị nguyên thủy rừng già sở trở, có manh cầm, có độc trùng, có hung thú, phi thường nguy hiểm. Ầm vang một tiếng, thiên địa lay động, phía trước một mảnh dáng màu vạn trượng, cùng bạo thần lực tan đi ra ngoài, lệnh hư không đều nổ vang. Chủ tử, có người chiến đấu. Thiền Mạt mở miệng nói. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, đừng động nhàn sự, đường vòng mà đi. Là. Thiền Mạt trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Chủ tớ hai người lựa chọn đường vòng mà đi, mới ra vài dặm đường, một cổ cường thế hơi thở ập vào trước mặt. Chủ tử. Thiền Mạt hơi kinh. Không có việc gì. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, tầm mắt dừng ở phía trước, một con bạc lân báo, đầy người tuyết trắng, mạnh mẽ như lòng. Nó trên người lại có một loại thập phần sắc bén khí thế. Giống. Gầm lên giận dữ, khí thế cực thịnh, ánh mắt khiếp người, xông thẳng hai người mà đến. Không biết sống chết. Phun ra một câu, Lý Cẩm Thư trong mắt quang mang cường thịnh, giơ ra bàn tay nhẹ nhàng một phách, bạc lân báo bay đi ra ngoài. Lớn mật.